Mặc Cửu Hiên trước nay đều không có chú ý quá cái này quá mức lão sư đại Lý Tự Khanh, cho nên hắn không biết Thiên Vân Hề tự tin từ đâu mà đến. Thiên Vân Hề cười gật gật đầu, An sẽ trình đích xác ở Cố gia việc thượng hoài nghi quá Lý Vũ, hắn thậm chí đoán được Nhậm gia là bị Lý Vũ lợi dụng. An sẽ trình người này vô luận ở địa phương nào đều là điệu thấp đến nếu không phải người này cùng Cố gia từng có giao thoa Thiên Vân Hề đều sẽ xem nhẹ trình độ, nhưng là hảo xảo bất xảo chính là Thiên Vân Hề vừa lúc chính là biết người này hết thảy. An sẽ trình thật là cứng nhắc một ít, nhưng này cũng ý nghĩa hắn làm chuyện gì đều là nghiêm túc. Năm đó Cố gia sự tình phát sinh thời điểm hắn cũng đã ở đại lý tự nhậm chức, hắn tính tình làm hắn lưu ý tới rồi quá nhiều không bình thường. Như vậy không bình thường ta tin tưởng ở hắn nhìn thấy Nhậm gia bị Chu sáu tộc về sau liền sẽ lập tức nhớ tới. Thiên Vân Hề cười nhìn Mặc Cửu Hiên ngoài ý muốn biểu tình, ngươi nói nếu là lúc này cái này mang theo bí mật lại bị hắn hoài nghi Nhậm gia bị người diệt khẩu, hắn nên sẽ có gì chờ phản ứng đâu. Nếu là thật sự phát sinh Thiên Vân Hề suy nghĩ sự tình, nàng tin tưởng ăn sẽ chỉnh phản ứng không khó suy đoán, nhưng thật ra Lý Vũ thật sự sẽ như nàng mong muốn ra tay sao. Đây mới là Thiên Vân Hề hiện tại lo lắng nhất vấn đề. Lý Vũ người này quá mức cẩn thận, nàng không biết hắn hay không chú ý quá An sẽ trình, nếu là chú ý tới chỉ sợ hắn liền sẽ không ra tay đi. Hiển nhiên Mặc Cửu Hiên cũng nghĩ đến điểm này, nếu là Lý Vũ không ra tay làm sao bây giờ. Ta hy vọng hắn ra tay, nhưng không cũng đại biểu cho hắn không ra tay ta liền không có biện pháp. Hắn nếu là không ra tay vậy chỉ có thể làm Nhậm gia đem sự tình thổ lộ ra tới. Thấy Mặc Cửu Hiên ý vị thâm trường nhìn chính mình, Thiên Vân Hề cười nói. Chúng ta có thể dẫn đường ăn sẽ chỉnh từ sâm mà án đem ném ra liên lụy ra tới, tự nhiên cũng có thể dẫn đường hắn dạng Cố gia sự tình thượng tra, không phải sao? Chính là, Lý Vũ sẽ làm chuyện như vậy phát sinh sao? Mặc Cửu Hiên đột nhiên lập tức tiến lên đem Thiên Vân Hề ôm vào trong ngực, ngươi cũng thật hư, ngươi đây là không có tính toán cấp Nhậm gia lưu đường sống A. Đối hắn đánh giá như vậy, Thiên Vân Hề bĩu môi, hắn lúc trước không cũng không có cấp Cố gia lưu đường sống sao? Chương 477 quân giới cục. Chương 477 quân giới cục. Nhậm gia đích xác trước nay đều chưa từng đối Cố gia lưu thủ, lại còn có dùng một cái ngã xuống Cố gia làm nhiều năm đá cây chân. Hắn minh bạch Thiên Vân Hề không có khả năng sẽ đối Nhậm gia lưu thủ, nếu là hắn hắn cũng sẽ không đối Nhậm gia lưu thủ. Đối Thiên Vân Hề như vậy tàn nhẫn hành vi Mặc Cửu Hiên không có cảm thấy Thiên Vân Hề vô tình, ngược lại cảm thấy hắn nữ nhân nên như vậy mới đúng, không thể để cho người khác khi dễ chính mình nữ nhân a. Đối, không sai. Hắn nữ nhân trước nay đều chỉ có thể khi dễ người khác, không thể bị người khác khi dễ. Tựa như lúc trước chính mình thực chán ghét những cái đó khi dễ hắn mẫu phi người giống nhau, hắn hiện tại chán ghét khi dễ Thiên Vân Hề người. Đây là mẫu phi đã từng theo đuổi đồ vật sao? Theo đuổi trượng phu của nàng có thể như vậy không sợ che ở nàng trước mặt. Mặc Cửu Hiên đã không có cách nào đi hỏi nàng, nhưng là Mặc Cửu Hiên giờ phút này cảm thấy đây là hắn muốn đáp án. Hắn tưởng ở chính mình có thể bảo hộ Thiên Vân Hề thời điểm tận khả năng không cho nàng chịu ủy khuất. Chẳng sợ chỉ là như vậy một cái qua đi nhiều năm bị khuất. Nguyên bản hắn cũng nghĩ tới từ hắn bên này động thủ rửa sạch Nhậm gia người, nhưng là hắn đấy lòng biết Thiên Vân Hề sẽ không nguyện ý, cho nên cũng liền vẫn luôn đè nặng chính mình trong lòng không thoải mái không có động thủ, chỉ còn chờ khi nào Hề Nhi rửa sạch bọn họ. Mà hiện tại Hề Nhi tính toán động thủ, như vậy hiện tại chính mình liền tận khả năng cho nàng duy trì, làm nàng muốn làm tới trình độ nào liền làm được cái gì trình độ đi. Đến nỗi mặt khác phiền toái, chỉ cần Hề Nhi yêu cầu. Hắn liền đem sở hữu sự tình đều chặn lại tới. Thiên Vân Hề thật là ở bố cục, bố một cái làm Lý Vũ vô pháp thoát thân cục, nhưng đồng thời cũng là đối Nhậm gia trả thù. Tuy rằng nàng không phải nguyên chủ, tuy rằng nàng không có báo thù tâm tư, nhưng là Nhậm gia dẫm lên Cố gia thượng vị làm đích xác làm Thiên Vân Hề không thoải mái. Thiên Vân Hề không biết loại này cảm xúc là khi nào bắt đầu, cũng không biết chính mình khi nào quan tâm khởi những việc này, nhưng là nếu chính mình quan tâm chuyện này vậy hành ý nghĩa chính mình đối Nhậm gia làm không thoải mái. Nếu không thoải mái vậy làm chính mình thống khoái là được. Chính mình đây là đem chính mình trở thành chân chính Thiên Vân Hề sao? Thiên Vân Hề lúc này đang ở như vậy hỏi chính mình. Lắc đầu, Thiên Vân Hề lại cảm thấy cái này đáp án không quan trọng, chính mình cao hứng liền hảo không phải sao? Nhân sinh trước nay đều là khoái ý một hồi, đây là cha mẹ dạy cho nàng. Nếu Hề Nhi đã tính toán hảo, như vậy ta liền chờ Hề Nhi bên này kế hoạch hoàn thành, sau đó nhân cơ hội đả kích một chút Mặc Cửu Tương đi. Thiên Vân Hề bên này đối với Nhậm gia không lưu tình chút nào động thủ, bên kia Mặc Cửu Hiên cũng đã nghĩ đến như thế nào tại đây chuyện buộc phát ra tới thời điểm nên như thế nào làm Tương Vương ăn xong cái này quả đắng. Lý Vũ chi tiết hắn cùng Vân Hề biết một ít, nhưng là hắn tin tưởng Mặc Cửu Tương hẳn là cái gì cũng không biết, có thể hay không làm hắn đã chịu chuyện này liên lụy đâu. Nghĩ nghĩ Mặc Cửu Hiên lại cảm thấy bên ngoài thượng liên lụy là không có khả năng, nhưng là Mặc Cửu Tương nếu là đột nhiên mất đi Lý Vũ như vậy một cái trợ lực hắn đối trí tôn chi vị dã tâm cũng liền chỉ có thể dừng bước dã tâm, này đối Mạc Cửu Hiên tới nói chính là cái tin tức tốt. Đúng vậy, tin tức tốt. Mạc Cửu Hiên nguyên bản đối này chí tôn chi vị là không có gì ý tưởng, hắn tổng cảm thấy ngồi ở cái kia vị trí thượng muốn gánh vác đồ vật quá nhiều, muốn vứt bỏ cũng quá nhiều. Nhưng là hiện tại hắn ý tưởng thay đổi, ở gặp được Thiên Vân Hề lúc sau. Thiên Vân Hề mỹ mạo lại có tài năng, hết thể đều là thiên hạ sở hữu nam nhân muốn đồ vật, hắn không biết trừ bỏ trở thành thượng vị giả ở ngoài còn có thể có biện pháp nào có thể lưu lại nàng. Ý nghĩ như vậy đảo không phải bởi vì Thiên Vân Hề là như thế nào hiệu quả và lợi ích một người, mà là bởi vì hắn cảm thấy nếu là chính mình không phải nắm quyền người kia không có cách nào có thể ngăn cản người khác cùng hắn tranh đoạt Thiên Vân Hề. Hắn không nghĩ bởi vì chính mình mất đi quyền thế mà cuối cùng không có cách nào đem Thiên Vân Hề lưu tại hắn bên người, cho nên hắn đối cái kia vị trí có hứng thú. Đối Mạc Cửu Hiên mạch não Thiên Vân Hề là lý không rõ ràng lắm, nhưng là nhìn thấy hắn đã đang chờ đợi chính mình thắng lợi, sau đó thuận thế giẫm một chân Mạc Cửu Tương, Thiên Vân Hề câu môi cười, loại này bị người tín nhiệm cảm giác thực hảo. Vậy ngươi phải hảo hảo kế hoạch đi. Bất quá ở kế hoạch đồng thời ngươi hiện tại có phải hay không hẳn là trước tướng quân giới cục sự tình bãi bình. Quân giới cục tại đây đoạn thời gian đã cùng thái tử bên kia người càng đi càng gần, nhìn dáng vẻ kia liền biết bọn họ là tính toán đầu nhập vào thái tử. Quân giới cục đại phương hướng thượng vẫn là quân đội người thái tử tiếp xúc lên luôn luôn rất cẩn thận, liền sợ người khác truyền ra cái gì tin đồn nhảm nhí nói hắn chờ không kịp hoàng đế thoái vị. Lúc này đây thái tử có thể nhanh như vậy phải đến quân giới cục thiên hướng, nay trong đó liền ít đi không được có mai ra bút tích, xem ra lần này thái tử chính phi tuyển không tồi đâu. Này còn không có gả qua đi mai ra cũng đã cùng thái tử Ninh thành một cây thẳng. Quân giới cục bên này sự tình không đủ vì hoạn, ta nhưng thật ra càng quan tâm ta khi nào có thể được đến Tàng Kiếm Sơn Trang. Hề nhi, nếu không ngươi nói cho ta nghe một chút đi tình, làm Tàng Kiếm Sơn Trang thiên ta một ít. Mạc Cửu Hiên đột nhiên nửa nói giỡn nửa nghiêm túc nói. Tàng Kiếm Sơn Trang Tiêu Tìm Khải ở kinh thành thời điểm hắn vội vàng Cẩm Châu sự tình, phục hồi tinh thần lại đã không có cơ hội tiếp xúc bên này người. Nhớ tới trừ bỏ Tiêu Tìm Khải đi tìm Hề Nhi thời điểm hắn còn chú ý quá hắn, sau lại thế nhưng là lại không thể phân thân đâu, thực sự có chút tiếc nuối. Bất quá cũng bởi vì Cẩm Châu việc, thái tử bên kia người cũng chỉ cùng Tiêu Tìm Khải tiếp xúc quá một lần, nhưng thật ra ai cũng không thể xem như chiếm được tiện nghi. Thiên Vân Hề tà Mạc Cửu Hiên liếc mắt một cái, ta chính là cái trưởng lão, Tàng Kiếm Sơn Trang bên trong người ta nhưng một cái đều không quen biết, nhưng không có cách nào cho ngươi cầu tình, chính mình nghĩ cách đi. Không lưu tình chút nào cự tuyệt làm Mạc Cửu Hiên bĩu môi, Hề Nhi sao liền như vậy vô tình đâu. Lời tuy nhiên nói như vậy, nhưng là Mạc Cửu Hiên biết vô luận Thiên Vân Hề có phải hay không cố ý cầu tình, chỉ cần về sau Hề Nhi trở thành hắn vương phi như vậy Tàng Kiếm Sơn Trang liền sẽ cùng chính mình thân cận, đây là nhất định. Hề Nhi thật đúng là lợi hại đâu, cái gì đều không cần làm chỉ cần làm tốt chính mình liền có thể ảnh hưởng đến hắn, quả nhiên hắn Hề Nhi chính là không giống nhau. Đối như vậy kết quả Mạc Cửu Hiên là tự hào, thậm chí có chút lâng lâng. Ai làm hiện tại Thiên Vân Hề là người của hắn đâu? Nhìn Mạc Cửu Hiên đã có chút chạy thiên nói, Thiên Vân Hề có một loại kế tiếp bọn họ chi gian nói chuyện lại sẽ biến thành ve vãn đánh yêu. Phi, cái gì ve vãn đánh yêu, không phải. Thiên Vân Hề bay nhanh từ bỏ trong đầu ý tưởng, còn không có thể từ chính mình ảo não chung phản ứng lại đây liền nghe Mạc Cửu Hiên lại nói, Hề Nhi, ngươi mới vừa rồi làm ta bị thương đâu. Hề Nhi như vậy ôn nhu người như thế nào liền bỏ được làm ta thương tâm đâu. Thiên Vân Hề vô chán. Đối Mạc Cửu Hiên như vậy vô lại thế công không thể nề hà. Ngươi có thể hay không bình thường một ít? Ta nơi nào không bình thường, Hề Nhi có phải hay không ghét bỏ ta? Thiên Vân Hề cảm thấy người này mạch não quả nhiên cùng nàng không giống nhau, từ bỏ lý luận lúc sau Thiên Vân Hề liền âm thầm lên giường ngủ, tùy ý hắn dương mắt nhìn. Chương 478 còn thư. Quân giới cục sự tình Thiên Vân Hề cũng bất quá chính là đề ra một miệng thôi. Chuyện khác nàng đều chỉ là nghe tin tức lại không có tính toán muốn nhúng tay, có Mạc Cửu Hiên ở này đó sự tình căn bản là không cần nàng tới nhọc lòng. Bất quá lần này Mạc Cửu Hiên đối quân giới cục tích cực ứng đối thái độ nhưng thật ra làm nàng có chút ngoài ý muốn, phía trước hắn trước nay đều là thái tử hoặc là tương vương uy hiếp đến hắn ích lợi khi mới có thể phản kích, rất ít sẽ như vậy chủ động làm, này quân giới cục sự tình nhưng thật ra hắn đầu một hồi chủ động khởi xướng công kích. Chẳng lẽ ở cái gì nàng không biết góc, quân giới cục uy hiếp đến hắn? Thiên Vân Hề đương nhiên không biết Mạc Cửu Hiên này hết thể chuyển biến đều là bởi vì nàng, nếu là biết Mạc Cửu Hiên liền bởi vì sợ chính mình bị người khác cướp đi mới có thể làm ra những việc này, sợ là sẽ nghiêng hắn liếc mắt một cái sau đó phun ra một câu ấu chỉ. Đáng tiếc, này hết thể Thiên Vân Hề cũng không biết, cho nên cũng liền không có như vậy phun tào cơ hội. Thanh Thúy thanh âm đánh ở bàn cờ thượng, Thiên Vân Hề trong tay bạch tử lại tiến thêm một bước, đem bốn phía tính toán vây kín quân cờ đánh tan, cờ trận cũng tùy theo tăng dã. Cờ lan theo cờ trận sụp đổ cũng từ bàn cờ trung ngẩng đầu lên, mới vừa rồi bởi vì chơi cờ mà trói chặt mày cũng trong nháy mắt này giãn ra. Quả nhiên, thuộc hạ vẫn là hạ bất quá tiểu thư. Trong lời nói rõ ràng mang theo tiếc nuối, hắn vẫn luôn muốn thắng một lần, nhưng là mỗi một lần đều là sắp thành lại bại, tiểu thư quả nhiên rất khó siêu việt. Hắn hay còn đắm chìm ở không cam lòng cùng nghĩ lại chung, Thiên Vân Hề lại là xem hắn này phó tiếc nuối bộ dáng không vừa mắt. Ngươi mới đưa cờ vây học được mấy ngày, hiện tại liền nghĩ muốn siêu việt ta. Nếu là thật làm ngươi cái này mới tiếp xúc cờ vây mấy ngày người siêu việt, ta đây mặt hướng nơi nào gác. Nói thật Thiên Vân Hề đều cảm thấy cờ lan học tập năng lực thập phần khủng bố, hắn là tiến vào trong phủ mới bắt đầu tiếp xúc cờ vây, nhưng là hiện tại hắn cờ nghệ đã hoàn toàn đem Nghiêm Hối Tịch bọn họ so không bằng, thật là không biết hắn là như thế nào làm được. Thiên Vân Hề bất mãn cờ lan cảm nhận được, cười nói, điều này cũng đúng, là thuộc hạ quá nóng nội. Vê đút vê đút vê đút ẹ xịt rõ ửa. Tuy rằng lời nói là như thế này nói, nhưng là cờ lan trên mặt tiếc nuối vẫn là không có tiêu tán nhiều ít, xem đến một bên Nghiêm Hối Tịch đều cảm thấy đáng sợ, người này nguyên bản sinh hoạt hắn chính là biết đến, hiện tại mới bao lâu cũng đã đem chính mình cờ nghệ luyện đến trình độ này, thật là đáng sợ. Mà này còn không phải Nghiêm Hối Tịch đối cờ lan cảm thấy ngạc nhiên nguyên nhân chủ yếu. Càng quan trọng là bởi vì theo hắn biết, cờ lan những mặt khác đồ vật cũng vững bước bay lên. Công phu, thi họa, học thức mấy thứ này đều ở lấy một loại bọn họ không thể lý giải tốc độ nhanh chóng tăng lên đánh cờ lan. Hắn đâu ra nhiều như vậy thời gian có thể làm nhiều như vậy sự tình. Đây là ở Nghiêm Hối Tịch biết cờ lan tiến bộ về sau trước tiên nghĩ đến vấn đề. Cờ lan không khỏi có chút quá dụng công, nhìn ngươi lấy như vậy mau tốc độ đuổi theo, ta đều cảm thấy chính mình ngày thường có phải hay không lười biếng. Nghiêm Hối Tịch lời này không phải khách khí. Cờ lan không có bởi vì Nghiêm Hối Tịch khích lệ mà toát ra cái gì kiêu ngạo, ngược lại có chút câu nệ nói, đây là bởi vì Nghiêm huynh trưởng xử lý trăm văn trai sự tình không có như vậy nhiều thời giờ, nếu là Nghiêm huynh trưởng cũng cờ hòa lan giống nhau nhàng rồi, sợ là sẽ so cờ lan tiến bộ đến càng mau một ít. Nghiêm Hối Tịch lắc đầu, trên mặt cười không nói gì thêm, nhưng là hắn trong lòng rất rõ ràng chính mình không có khả năng có như vậy xuất sắc. Cố nhiên, hắn đích xác ở bận rộn trăm văn trai sự tình. Nhưng kia chỉ là trước kia, hiện tại trăm văn trai đã ổn định xuống dưới, tay. Thượng nên bồi dưỡng ra tới người cũng đã bồi dưỡng rất nhiều chuyện đã không cần chính mình tự tay làm lấy, nhưng hắn hiện tại năng lực đề cao lại căn bản là không có cờ lan như vậy mau. Nhìn cờ lan thế, hắn đột nhiên xẹt qua một tia chính mình có phải hay không già rồi ảo giác, nhưng mà hắn hiện tại giống như vừa mới qua 20 tuổi đi. Thiên Vân Hề cười cười không có tiếp bọn họ chi gian đối thoại. Mà là một bên thu bản cờ thượng quân cờ một bên đối Nghiêm Hối Tịch nói, phía trước từ lao sư nơi đó vận lại đây thư đều đã sao chép một phần sao. Nghiêm Hối Tịch đem chính mình ánh mắt từ cờ lan trên người rời đi, trong đầu ý tưởng cũng rửa sạch sạch sẽ, cười đáp, phía trước từ chú lão tiên sinh nơi đó vận lại đây thư thuộc hạ đều làm trăm văn trai bên kia sao chép hảo, một bộ phận bản đơn lẻ cũng đã thả ra đi, hiện tại này đó thư cũng có thể trả lại. Phía trước mượn thư thời điểm chú lão tiên sinh liền phải đã nói qua này đó thư muốn còn. Hắn đương nhiên sẽ sớm làm trăm văn trai bên kia đem này đó thư sao chép hoàn thành, đỡ phải tiểu thư muốn trả lại thời điểm không có phương tiện. Thiên Vân Hề gật gật đầu, sao chép xong rồi liền hảo, ngày mai làm cho bọn họ đem những cái đó thư đều sửa sang lại xuất hiện đi, ngày sau ngươi cờ hòa lan theo ta đi một chuyến Việt Hoa Chùa. Biết Thiên Vân Hề đây là muốn đi con thư, thuận tiện đi xem Chu lão tiên sinh, Nghiêm Hối Tịch gật đầu nói, là, thuộc hạ minh bạch. Ngày mai sẽ làm trăm văn trai bên kia đem đồ vật thu thập hảo. Cờ lan khéo phố phường không biết vị này Chu lão tiên sinh là ai, nghi hoặc hỏi đến, tiểu thư lão sư sao? Là ai đâu? Vì cái gì muốn ở tại chùa miếu? Cờ lan luôn luôn lời nói thiếu, lần này lại là đột nhiên liên tiếp vấn đề, lập tức liền hỏi ra ba cái tới. Ngươi ngày thường quan tâm sự tình rất ít, như thế nào đột nhiên đối Chu lão tiên sinh sự tình như vậy cảm thấy hứng thú? Thiên Vân Hề dịch chuyển nói. Tò mò. Sạch sẽ lưu loát trả lời. Đích xác, rất tò mò. Tiểu thư lão sư. Chỉ là Thiên Vân Hề mới vừa rồi xưng hô vị này Chu lão tiên sinh vì lão sư cũng đã đủ làm hắn tò mò. Tiểu thư như vậy xuất sắc, như vậy thu nàng vì đồ đệ người lại nên kiểu gì xuất sắc. Tuy rằng nói sư không cần cường với đệ tử không chừng không bằng sư, nhưng là nếu trở thành người khác lão sư liền phải có cái gì có thể dạy cho người khác đi, như vậy vị này Chu lão tiên sinh có cái gì có thể dạy cho tiểu thư đâu. Hắn rất tò mò. Nghiêm Hối Tịch cười nhìn hắn, thật là tiểu thư lão sư. Chu lão tiên sinh là một vị đức cao vọng trọng lão tiên sinh đâu, hơn nữa thực hảo ở chung. Lần này đi gặp tới rồi, ngươi sẽ biết. Ở người khác trong mắt có lẽ Chu đạo nhụ không phải một cái thực hảo ở chung người, nhưng là ở Nghiêm Hối Tịch trong mắt lại hoàn toàn không phải, liền thấy một mặt liền đem tiểu thư thu làm đệ tử người, đối bọn họ đều rất hòa thuận người, hắn là như thế nào đều cảm thấy người này đức cao vọng trọng lại hào ở chung. Đối Nghiêm Hối Tịch như vậy giải thích, Thiên Vân Hề cười một chút, cũng chỉ có bên người nàng nhân tài sẽ cảm thấy Chu Đạo Nhụ là một cái thực hào ở chung người đi. Này xem như ở gạt người sao. Thiên Vân Hề đột nhiên cảm thấy Cờ Lan cái này cái gì cũng không biết bộ dáng cũng rất thú vị, phía trước hắn cái gì đều biết đến bộ dáng nàng nhưng không cảm thấy thú vị. Bất quá, giống Cờ Lan như vậy đối Chu lão tiên sinh không hề hiểu biết người rất ít đi, cũng chính là Cờ Lan mới có như vậy nghi vấn. Cờ Lan hiển nhiên không biết này đó, nghe Nghiêm Hối Tịch nói Chu lão tiên sinh thực hảo ở chung, hắn liền tin, bởi vì Nghiêm huynh trưởng không cần phải lừa gạt hắn. Chương 479 đổi áo choàng. Chương 479 đổi áo choàng. Cờ Lan đối Nghiêm Hối Tịch nói tin là thật, hoàn toàn không có bất luận cái gì hoài nghi, không bao lâu liền cùng Nghiêm Hối Tịch cùng nhau nói Chu Đạo Nhụ sự tình đi. Thấy hai người bọn họ liêu đầu, Cơ Thiên Vân Hề liền thuận thế đưa bọn họ tống cổ đi ra ngoài, chính mình cũng hảo đến một ít thanh tịnh. Nhưng mà thanh tịnh thứ này đối Thiên Vân Hề tới nói tựa hồ chỉ là một cái hy vọng xa vời. Tiểu thư, bên ngoài gã sai vặt tới báo, nói là một cái tự xưng trăm dặm mặc người cầu kiến. Thiên Vân Hề vừa mới nhắm lại mắt lập tức liền mở. Hắn như thế nào đột nhiên lại đây? Hiện tại lúc này Doãn Đổi Nguyệt trên người độc hẳn là còn không có hoàn toàn ổn định xuống dưới đi, như thế nào lúc này lại đây? Chẳng lẽ Doãn Đổi Nguyệt bên kia lại xảy ra chuyện gì sao? Làm hắn đi sảnh ngoài chờ ta. Trăm Dặm Mặc tự nhiên không có khả năng sẽ chính mình một người lại đây tìm Thiên Vân Hề, lần này lại đây Trăm Dặm Đã Điều cũng đi theo cùng nhau. Trăm Dặm Mặc cùng Trăm Dặm Đã Điều là từ Doãn cách này biết Thiên Vân Hề chỗ ở, phía trước Phương Thuốc cũng là làm Doãn Ly đưa lại đây. Lúc này lại đây thấy Thiên Vân Hề bên này như vậy thanh tịnh, nhất thời đối Thiên Vân Hề lại càng thêm vài phân thích. Bọn họ đều là nhàn vân giã hạ người, không thích câu thúc, phía trước nhìn thấy Thiên Vân Hề trên người quý nữ khí chất còn cảm thấy lần này lại đây định là lại muốn kiến thức một ít đại gia quý tộc quý củ, lại là không nghĩ tới Thiên Vân Hề cũng là như vậy tùy tính người. Lại đây thời điểm bọn họ thấy này thanh người hẻm phần lớn đều là một ít văn nhân mặc khách, còn tưởng rằng bọn họ phía trước cảm giác có phải hay không sai rồi. Thiên Vân Hề cũng không phải tiểu thư khuê các mà là thư hương dòng dõi nữ tử. Nhưng mà hiện thực chính là bọn họ cảm giác cũng không sai, bởi vì bọn họ vào phủ tới liền phát hiện này trong phủ quy củ nghiêm ngặt, hoàn toàn không phải thư hương dòng dõi bộ dáng. Bất quá vô luận Thiên Vân Hề có phải hay không đại gia quý tộc quý nữ, nàng như vậy thích thanh tịnh, tùy tính lại quy củ tính tình cuối cùng là làm Trăm Dặm Đã Điều đối cái này đệ tử càng thêm vừa lòng. Nơi này không tồi sao, cũng không biết tiểu nha đầu là như thế nào tìm. Này mãn viện tử hoa hoa thảo thảo nhìn khiến cho người thoải mái. Trăm Dặm Đã Điều một bên đi theo thiếu niên dẫn đường gã sai vặt đi, một bên cười nói. Thiên Vân Hề năm trước mùa đông dọn tiến viện này, năm nay mùa xuân khiến cho thợ trồng hoa nhóm lộng rất nhiều hoa hoa thảo thảo dưỡng, hiện tại đúng là mùa hè tự nhiên là hoa đoàn cẩm thốc đẹp không sao tả xiết. Hiện tại Trăm Dặm Đã Điều thấy chính là cảnh đẹp như vậy. Bất quá Thiên Vân Hề viện này lại cùng mặt khác hảo môn quý tộc phủ đệ có điều bất đồng, nàng này trong phủ bố cục tùy tính ôn hòa. Cũng không giống Trăm Dặm Đã Điều phía trước đi qua những cái đó địa phương tận chỉ chọn quý báu hoa cỏ dưỡng, nàng nơi này cái gì hoa đều có, vô luận quý báu không quý báu, chỉ cần có thể làm này trong phủ cảnh sắc càng mỹ đều là cùng nhau dùng. Cũng bởi vì như vậy chỉ lo mỹ bất luận quý giá cách làm, cho nên này trong phủ hoa cỏ nhan sắc trang bị thật là hài hòa, nhìn tự nhiên cũng liền càng thuận mắt. Trăm Dặm Mặc mọi nơi nhìn lướt qua, tán đồng nói, viện này hoa cỏ đích sắc sáng tạo khác người, rất là tùy tính. Phía trước dẫn đường gã sai vật nghe bọn họ khen cười nói tiếp, viện này là ấn tiểu thư ý tứ tới bố trí, đích sắc cùng năm trước đại biến dạng đâu. Ác, kia tiểu nha đầu ý tứ A. Nha đầu này, phía trước hắn như thế nào không có nhìn ra nàng còn có như vậy xảo tâm tư. Chỉ chốc lát sau, bọn họ liền tới rồi sánh ngoài. B. E giờ. Nhị vị hơi ngồi, tiểu thư lập tức liền đến. Nói gã sai vật liền lui xuống, có khác thị nữ thượng trà. Tùy tiện mang trà lên tới ăn một ngụm. Trăm Dặm Đã Điều quăng một chút tay háo rộng, nha đầu này trong phủ hạ nhân dạy dỗ đến nhưng thật ra không tồi, không giống bên địa phương như vậy mắt chó xem người thấp. Vê đút vê đút vê đút ẹ xì cho ửa. Đã từng Trăm Dặm Mặc đi ra ngoài làm nghề y thì thời điểm hắn cũng sẽ đi theo đi, nhưng là không biết là hắn này thân lôi thôi trang điểm cùng tùy tính hành vi làm những cái đó giữ nghiêm quy củ người không quen nhìn vẫn là như thế nào, những cái đó nha hoàn cùng gã sai vật luôn là thường thường liền sẽ dùng khắc thường ánh mắt nhìn chằm chằm hắn nhìn vài lần. Trải qua vài lần bị gã sai vặt chậm trễ sự tình về sau hắn liền rất thiếu lại đi theo hắn đi ra ngoài, hôm nay này trong phủ hạ nhân nhưng thật ra không có lấy khác thường ánh mắt xem hắn. Mắt chó xem người thấp. Lão nhân ngươi chính là Trăm Dặm thần y rìa sư phụ, ai sẽ như vậy đối với ngươi, này nhưng không quá sáng suốt. Thiên Vân Hề thanh thúy thanh âm đột nhiên không kịp phòng ngừa nhớ tới, đem Trăm Dặm Mặc cùng Trăm Dặm Đã Điều ánh mắt đều hấp dẫn qua đi. Trăm Dặm Mặc thấy là Thiên Vân Hề lại đây, cười đáp trả, nếu là biết hắn là sư phụ ta nhưng thật ra không thấy được có người sẽ chậm trễ, nhưng sư phụ mỗi lần theo ta đi ra ngoài đều là không cho thấy thân phận, sư phụ lại là tùy tính người, khó tránh khỏi bị người xem thấp. Thiên Vân Hề quét Trăm Dặm Đã Điều liếc mắt một cái, sau đó liền cười. Tùy tính? Hắn này nơi nào là tùy tính, rõ ràng chính là lôi thôi sao, khó trách sẽ bị người chậm trễ. Nhà cao cửa rộng trong phủ hạ nhân luôn luôn đều là xem người hạ đồ ăn đĩa, thấy không có cho thấy thân phận lại ăn mặc lôi thôi Trăm Dặm Đã Điều tự nhiên sẽ cảm thấy hắn là Trăm Dặm Mặc tùy tùng, chậm trễ ở tình lý bên trong. Trăm Dặm Đã Điều là bọn họ sư phụ, Trăm Dặm Mặc tự nhiên sẽ không nói rõ hắn ăn mặc không được thể, càng sẽ không nói hắn lôi thôi, nhưng là Thiên Vân Hề nhưng chút nào không lưu tình. Lão nhân này vẫn luôn đều kêu nàng tiểu nha đầu, nàng tự nhiên cũng không có khả năng sẽ thành thành thật thật kêu hắn sư phụ, bởi vì như vậy ở chung lên đảo càng như là nửa sư nửa hữu bộ dáng, tự nhiên dám nói thẳng. Nghe được Thiên Vân Hề nói hắn lôi thôi, Trăm Dặm Đã Điều không hề tự giác nhìn thoáng qua chính mình trên người đã có chút trắng bệnh trường bào tay dài, sau đó ngẩng đầu lên tà Thiên Vân Hề liếc mắt một cái. Cái gì lôi thôi, ta khi nào lôi thôi? Hắn cảm thấy hắn này thân quần áo khá tốt ta. Nơi nào không được thể. Vốn chính là ba cái tùy tính người tụ ở bên nhau, Thiên Vân Hề cũng liền theo chính mình tính tình, không có đi ngồi trên đầu chủ vị, tiến đến Trăm Dặm Đã Điều bên người ghét bỏ hai cái ngón tay xách lên hắn kéo dài tay áo, khẽ cau mày nói, ngươi nhìn một cái, này áo choàng thượng này đều dính nhiều ít dơ đồ vật, cũng không rửa rửa. Mới vừa nói xong Thiên Vân Hề liền vẻ mặt ghét bỏ chạy nhanh đem chính mình tay rụt trở về, giống như sợ kia tay áo thượng đồ vật dính vào trên tay nàng dường như. Buồn nghe Thiên Vân Hề nói liền không thoải mái Trăm Dặm Đã Điều, lúc này thấy nàng ghét bỏ động tác nhất thời càng là mày nhăn chặt muốn chết, trên mặt biểu tình thay đổi lại biến. Muốn nói gì biện giải, nhưng là hắn này thân quần áo đích xác thật lâu đều không có giặt sạch, hơn nữa hắn ngày thường cũng là từ trước đến nay không chú ý, phía trên thật là vết bẩn loang lổ, chính mình thật đúng là tìm không thấy nói cái gì tới nói. Môi rung rung nửa hướng, cuối cùng nói một câu, đi đi đi, cho ta lấy tân áo choàng lại đây, ta muốn đổi. Nói xong liền gấp không chờ nổi chạy ra đi. Thấy hắn chạy chối chết, Thiên Vân Hề ở hắn sau lưng hướng về gã sai vặt phân phó một câu, làm hắn tắm gội về sau lại đổi. Đã đi ra một khoảng cách Trăm Dặm Đã Điều dưới chân vừa trượt, hơi kém không có quăng ngã, quay đầu lại trừng mắt nhìn Thiên Vân Hề liếc mắt một cái cuối cùng là không nói gì thêm liền chạy. Chương 480 rời đi. Phục hồi tinh thần lại Lan Duyên Lan Nghệ nhìn Trăm Dặm Đã Điều chạy chối chết bóng dáng, ngây người trong chốc lát mới phụt bật cười. Này lao tiên sinh nhìn nhưng thật ra thú vị vô cùng, cũng không biết tiểu thư bên người khi nào có bao nhiêu một cái như vậy lao ngon đồng. Như vậy nghĩ Lan Duyên cùng Lan Nghệ nhìn một bên phong độ nhẹ nhàng Trăm Dặm Mặc liếc mắt một cái, xem ra tiểu thư lại kết giao một ít khó lường người, xem này công tử liền biết không phải người thường, mới vừa rồi cái kia lôi thôi lão nhân tuy rằng không chớp mắt nhưng là lại là này công tử lao sư, nghĩ đến cũng là cái thế ngoại cao nhân. Những việc này phát sinh bất quá nói mấy câu công phu. Trăm Dặm Mặc thấy nhà mình sư phụ cứ như vậy chạy còn có chút không phục hồi tinh thần lại, ngơ ngác quay đầu nhìn Thiên Vân Hề liếc mắt một cái. Đối diện 3 giây, Trăm Dặm Mặc cùng Thiên Vân Hề đồng thời bật cười. Trăm Dặm Mặc cười đến đều có chút thẳng không đứng dậy eo, một hồi lâu mới khôi phục đạm nhiên bộ dáng, dịch chuyển đối Thiên Vân Hề nói, cũng liền ngươi dám nói như vậy hắn, phía trước chỉ cần biết rằng hắn thân phận người, mặc dù không quen nhìn hắn này một bộ quần áo còn chưa từng có ai dám nói này đó. Trăm Dặm Mặc đối Thiên Vân Hề trắng ra tính tình lại nhiều một tầng hiểu biết, cái này sư muội tuy rằng là đại gia tộc ra tới nữ tử, nhưng là thật đúng là tùy tính có chút quá mức đâu. Thiên Vân Hề nhướng mày, người khác ngại với thân phận của hắn sẽ không nói ta nhưng thật ra tin tưởng, nhưng là ngươi trước nay đều không có nói qua sao. Thiên Vân Hề không tin, nàng nhưng không cảm thấy Trăm Dặm Mặc sẽ chưa bao giờ còn hắn. Trăm Dặm Mặc từ bọn họ lần đầu tiên gặp mặt liền vẫn luôn là một bộ ôn hòa nhưng lại không chút cẩu thả bộ dáng, hắn luôn luôn quần áo sạch sẽ. Thậm chí Thiên Vân Hề còn có thể từ hắn hành vi chung biết hắn có một ít thói ở sạch, bọn họ là thầy trò, sớm chiều ở chung, hắn thật sự liền chịu được. Hắn hẳn là đối Trăm Dặm Đã Điều nói qua này đó đi. Nói cũng không dùng được a, ta nói hắn chính là trước nay đều sẽ không để ý. Gần nhất chính mình là hắn đệ tử, hắn tự nhiên quản không được hắn lời nói việc làm. Thứ hai Trăm Dặm Mặc lại luôn luôn là một cái tôn sư trọng đạo người, cho nên cũng chưa bao giờ sẽ giống Thiên Vân Hề hôm nay nói như vậy lời nói. Trăm Dặm Đã Điều tự nhiên liền càng thêm không bỏ trong lòng. Này đó là người giang hồ, tuy rằng bọn họ thoạt nhìn kiệt ngạo khó thuần, nhưng là trên thực tế bọn họ lại thủ chính bọn họ quy củ. Thiên Vân Hề trên dưới nhìn hắn một cái, trầm ngâm một chút mới nói, như vậy ngươi hiện tại có phải hay không nên cảm tạ ta, ta chính là giúp ngươi giải quyết một nan đề. Trăm Rằm Mặc cười cười, sau đó lắc đầu nói, ta cảm thấy ngươi ước chừng thu không đến ta cảm tạ, bởi vì này bất quá là nhất thời, thực mau hắn liền sẽ biến thành nguyên dạng. Sư phụ luôn luôn thích nghiên cứu phương thuốc, có đôi khi bắt đầu rồi liền dừng không được tới, cho nên ngươi thật muốn hắn chú ý này đó thật là có chút hà khắc. Vê đút vê đút vê đút ẹ xì cho ủa. Thiên Vân Hề cũng bất quá vui đùa, hơi hơi mỉm cười liền nói, đáng tiếc, ta còn tưởng rằng sư huynh sẽ cảm tạ ta đâu, xem ra thật là bạch bận việc. Nghe Trăm Rằm Mặc nói nàng ước chừng liền biết lão nhân này sẽ như vậy nguyên nhân. Ước chừng giống như là đời sau những cái đó nhà khoa học giống nhau, ở mỗi một phương diện những người này rất mạnh, bởi vì bọn họ đối chính mình yêu thích sự tình luôn luôn nghiêm túc hà khắc, cũng đúng là bởi vì loại này nghiêm túc làm cho bọn họ rất nhiều thời điểm sẽ mất ăn mất ngủ, không thèm để ý một ít bên ngoài đồ vật. Mà Trăm Rằm đã điều ước chừng chính là một cái không thèm để ý bề ngoài người. Trăm Rằm Mặc cười nói, ta đột nhiên liền biết vì sao sư phụ thích kêu người tiểu nha đầu. Ngươi tính tình này tựa như cái tiểu nha đầu. Trước kia hắn còn cảm thấy Thiên Vân Hề tính tình trầm ổn, nhưng hôm nay nàng trêu đùa Trăm Dặm đã điều hành vi xem như đem ấn tượng này tạp đến dập nát, này. Rõ ràng chính là cùng nghịch ngợm tiểu nha đầu sao. Đối đánh giá như vậy, Thiên Vân Hề không để bụng, bĩu môi, ta này tuổi không phải tiểu nha đầu là cái gì, sư minh ngươi là tới nói dẫn sao. Đúng rồi, ngươi cùng lão nhân một khối lại đây là có chuyện gì sao. Biết không có thể cùng Trăm Dặm Mặc dây dưa xưng hô vấn đề. Thiên Vân Hề vội vàng xoay câu chuyện, vạn nhất về sau hắn cũng kêu nàng tiểu nha đầu làm sao bây giờ. Đối mặt lão nhân kia so nàng tuổi đại người nàng còn có thể ra mặt dày tiếp thu cái này xưng hô, bởi vì nàng thật là hắn văn bối, nhưng đối mặt trước mắt cái này tâm lý tuổi cùng chính mình không sai biệt lắm người, nàng đã có thể không có cách nào tiếp nhận rồi. Quả nhiên Trăm Rằm Mặc lập tức đã bị Thiên Vân Hề nói mang oai, gật đầu nói, lần này lại đây gần nhất là đến xem ngươi, thứ hai là tới chào từ biệt. Qua không bao lâu ta cùng sư phụ liền phải rời đi kinh thành. Thiên Vân Hề nhíu mày, khó hiểu nói, nhanh như vậy. Doãn Đổi Nguyệt trên người độc hẳn là còn không có ổn định xuống dưới đi, như thế nào sẽ lúc này rời đi. Doãn Đổi Nguyệt trên người độc nàng quá rõ ràng, lúc này bọn họ rời đi có phải hay không quá không sáng suốt. Chính là bởi vì trên người hắn độc còn không có ổn định xuống dưới cho nên mới lại đây bên này làm người chiếu cố một ít, ta cùng sư phụ muốn đi tìm một ít đồ vật. Thiên Vân Hề hơi hơi nhíu mày. Các ngươi thật tính toán thí cái kia phương pháp, Doãn Đổi Nguyệt. Cái kia biện pháp đích xác không phải không có khả năng, nhưng là cái này khả năng quá thấp, này quá mạo hiểm đi. Chính hắn đưa ra muốn thử, chúng ta cũng không có cách nào, chỉ có thể tận lực tìm dược liệu. Ngươi đừng nhìn người nọ nhìn ôn hòa, nhưng hạ quyết tâm sự tình hắn là sẽ không thay đổi, khuyên cũng vô dụng. Trăm Rằm Mặc tựa hồ cũng không nghĩ hắn dùng cơ hội này tiểu nhân đáng thương phương pháp, nhưng là tựa hồ là đã khuyên qua, nhưng là khuyên không được hắn. Thiên Vân Hề thở dài lúc sau lại có chút minh bạch Doãn Đổi Nguyệt ý tưởng, hắn đích xác có thể như vậy vẫn luôn trốn tránh, nhưng nhật tử liền cùng cống ngầm lao thử không sai biệt lắm, hắn ước chừng là không nghĩ như vậy tồn tại đi. Hơn nữa hắn như vậy thân phận nếu là vẫn luôn trốn tránh liền sẽ trở thành gia tộc gánh nặng, hắn ước chừng là cảm thấy cùng với như vậy liên lụy gia tộc không bằng đánh cuộc một phen, vạn nhất hắn đánh cuộc thắng đâu. Quay đầu tưởng tượng, Thiên Vân Hề cảm thấy nếu là hiện tại là nàng đối mặt như vậy cục diện nàng cũng sẽ có ý nghĩ như vậy đi. Cứ như vậy vội vã phải đi là đã tìm cái gì dược liệu sao? Ở địa phương nào? Nếu không phải tìm dược liệu, sợ là Trăm Rằm Mặc cùng lão nhân kia sẽ không cứ như vậy cấp, xem ra là có tin tức. Chỉ là này tin tức đối Doãn gia cùng Doãn Đổi Nguyệt tới nói cũng không biết rốt cuộc là tin tức tốt vẫn là tin tức xấu. Trăm Rằm Mặc gật đầu, thật là tìm được giống nhau chân quý dược liệu, bạc tư, ở Nguyệt Hoa. Bất quá đối phương cũng là vì cứu mạng, chỉ sợ sẽ không dễ dàng đem đồ vật cho chúng ta. Cho nên ta cùng sư phụ mới nghĩ qua đi nhìn xem có thể hay không đem đối phương bệnh chữa khỏi bắt được dược liệu. Bạc tư sao? Này dược liệu khả ngộ bất khả cầu, đích xác đáng giá các ngươi qua đi một chuyến. Thiên Vân Hề tự nhiên biết bạc tư thứ này chân quý khó cầu, cũng nhớ rõ đây là nàng viết cấp Doãn gia dược liệu trung chủ dược, Trăm Rằm Mặc cùng Trăm Rằm đã điều tự mình qua đi một chuyến đích xác bình thường. Đích xác khả ngộ bất khả cầu, Doãn gia bên kia cũng là phí thật lớn công phu mới được đến này tin tức. Đối phương tựa hồ tính toán dùng bạc tư làm người tục mệnh, cho nên ta cùng sư phụ mới vội vã phải đi. Chương 481 cáo biệt. Chương 481 cáo biệt. Biết việc này chờ không được, Thiên Vân Hề gật gật đầu, khi nào nhích người. Doãn gia rất là sốt ruột, ước chừng liền mấy ngày nay liền lên đường. Vê đút vê đút vê đút ẹ xì cho ủa. Đây là không có cách nào sự tình, rốt cuộc sự tình không đợi người, bọn họ cùng Doãn gia bên kia giao tình cũng làm cho bọn họ tăng thêm đối chuyện này coi trọng. Cho nên nhích người cũng chính là này hai ngày sự tình. Ân, ta đã biết, nếu sư huynh cùng lão nhân đều phải rời đi, mấy ngày nay ta sẽ làm người lưu ý Doãn gia bên kia sự tình, nếu là có cái gì không ổn cũng hảo có thể chiếu ứng lẫn nhau. Doãn gia cùng lão nhân có giao tình, cùng chính mình cũng coi như có duyên, có thể chiếu ứng một ít liền chiếu ứng đi. Ta cùng sư phụ rời đi mấy ngày nay liền lao sư muội lo lắng chăm sóc chứ. Thiên Vân Hề cười nói, đều là sư huynh muội, liền tính là người trong nhà, Doãn Đổi Nguyệt là người bạn tốt, làm sư muội tự nhiên sẽ hảo sinh chăm sóc. Sư huynh cứ yên tâm đi, Nguyệt Hoa đem dược liệu tìm về đến đây đi. Địa phương khác Thiên Vân Hề không dám nói Doãn Đổi Nguyệt tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện, nhưng là tại đây trong kinh thành mặt có thể cùng nàng chống lại người thật đúng là không nhiều lắm, lời này nàng vẫn là dám nói. Trăm dặm mặc đối Thiên Vân Hề trong miệng chi lời nói lý giải lại không phải như vậy, hắn căn bản là không có nghĩ tới Thiên Vân Hề sẽ ra tay bảo hộ Doãn Đổi Nguyệt, hắn chỉ cho rằng Thiên Vân Hề là nói nếu là Doãn Đổi Nguyệt trên người độc xuất hiện vấn đề gì nàng sẽ ra tay. Ân. Sư muội ở kinh thành bên trong cũng muốn hảo sinh chiếu cố chính mình, nữ hài tử không cần nơi nơi chạy loạn, chớ nên lại giống như lần trước đi Doãn gia biệt viện như vậy. Thượng một lần ở Doãn gia biệt viện nhìn thấy Thiên Vân Hề thời điểm bọn họ vẫn là người xa lạ, đối Thiên Vân Hề như vậy lớn mật hành vi còn không có cái gì cảm giác, nhưng hiện tại trở thành sư huynh muội cảm thụ tự nhiên cũng không giống nhau. Hiện tại ngẫm lại nàng một nữ tử mang theo một cái thị nữ liền đi một cái hẻo lánh biệt viện lại là cảm thấy có chút nghĩ mà sợ. Chính mình này sư muội như thế hoa dung nguyệt mạo, nếu là chạy ra ngoài chơi náo khi gặp cái gì đồ vô sỉ nhưng như thế nào? Hảo! Biết hắn là quan tâm chính mình, Thiên Vân Hề cười nói, sư huynh yên tâm đi, ta ngày thường cũng không phải thường xuyên ra bên ngoài chạy, ngày ấy nếu không phải biết là Doãn gia người, ta cũng sẽ không tùy tiện đi theo người khác đi. Thiên Vân Hề lời này chính là thuận miệng lừa gạt hắn, rốt cuộc nàng có rất nhiều sự tình yêu cầu xử lý. Căn bản là không có khả năng giống nhau tiểu thư khuê các giống nhau đại ở nhà đại môn không ra nhị môn không mại. Bất quá nếu là chính mình hiện tại hướng Trăm Dặm Mặc giải thích mấy thứ này định là một chốc nói không rõ, một khi đã như vậy còn không bằng không nói, rốt cuộc chính mình đi ra ngoài chính là có một số lớn ám vệ đi theo, không có gì đáng sợ. Thấy Thiên Vân Hề như vậy thuận theo đáp ứng, Trăm Dặm Mặc vừa lòng gật gật đầu, chính mình cái này sư muội trừ bỏ có đôi khi sẽ tiểu hài tử tâm tính mặt khác quả nhiên là cái gì cũng tốt, lại nghe lời lại ngoan ngoãn. Còn cũng may chàng người không biết Trăm Dặm Mặc trong lòng ý tưởng, nếu là có người có thể đủ nghe được hắn trong lòng ý tưởng tất nhiên sẽ cảm thấy người này đầu trường oai. Thiên Vân Hề cùng nghe lời cùng thuận theo này hai cái tử dính dáng sao. Hào đi. Kỳ thật quang nhìn bề ngoài nói đích sắc còn có chút phù hợp, nhưng là nàng nội bộ cùng nàng bề ngoài hoàn toàn không giống nhau được chứ. Ngươi gặp qua một cái nghe lời ngoan ngoãn khuê các tiểu thư đem kinh thành rào đến long trời lở đất sao? Đáp án đương nhiên là không có. Trăm Dặm Mặc mới vừa đem sở hữu sự tình đều giao đái rõ ràng, bên kia Trăm Dặm đã điều cũng đã đổi hảo quần áo lại đây. Quả nhiên là người rửa y trang mã rửa an, này thay đổi một bộ quần áo quả nhiên chính là không đồng nhất. Dạ, cả người đều tinh thần không ít. Bị tỉ mỉ thúc khởi sợi tóc không có một tia rơi rụng, màu xanh lá dây cột tóc cùng gỗ đàn châm cài rất là sạch sẽ lưu loát, cùng trên người kia thân có chút tùy tính cơ hồ không thấy cái gì nhan sắc nhưng lại mang theo tự nhiên nếp vốn tay áo rộng áo choàng lẫn nhau hô ứng mang ra tùy tâm cảm giác. Đồng nhiên chi gian nhìn lại này ánh mắt chi gian hỗn loạn một ít không kiên nhẫn cũng biến thành thế ngoại cao nhân không kềm chế được, to rộng tay áo theo hắn đi lại động tác lại là tung bay ra một ít đại khí. Nhưng mà, một mở miệng nói chuyện này hết thể liền đều là mây bay. Tiểu nha đầu, nhìn xem, này thân không tồi đi. Nói Trăm Dặm đã điều còn có chút tự đắc ở Thiên Vân Hề trước mặt xoay nửa vòng, làm Thiên Vân Hề có thể hoàn chỉnh thấy rõ chính mình tư thế vai hùng. Trong lòng vừa mới thành lập lên cũng không tệ lắm thế ngoại cao nhân hình tượng lập tức sụp đổ chỉ còn lại có bất phấn, Thiên Vân Hề đờ đẫn gật gật đầu. Ân, cũng không tệ lắm, thật là vất vả ta trong phủ nha hoàn. Nghe được lời này Trăm Dặm đã điều lập tức liền không hài lòng, cái gì gọi là vất vả nàng nha hoàn, hắn đổi một bộ quần áo chính là cái dạng này hảo đi. Tuy rằng thật là rửa mặt, thúc phát, xử lý một chút dâu. Cũng liền như vậy một hai dạng, Trăm Dặm đã điều tin tưởng không đủ ở trong lòng chửi thầm. Vừa mới bởi vì nhìn đến chính mình tư thế vai hùng mà có chút phi dương lên tâm tình lập tức bị người đánh vào đáy cốc, loại cảm giác này nhưng một chút cũng không tốt. Nhưng thật ra Trăm Dặm Mặc ở ngay lúc này rèn sắc khi còn nóng kiến nghị nói, sư phụ như vậy trang điểm đích xác anh tư tác sảng, cho nên về sau sư phụ nhưng nhất định phải chú ý quần áo. Thực rõ ràng, Trăm Dặm Mặc đây là đối trước kia Trăm Dặm đã điều quần áo cũng không quá vừa lòng, lúc này vừa lúc thông qua Thiên Vân Hề cùng hắn tranh cãi củng cố một chút Trăm Dặm đã điều để ý quần áo ý thức, chậm lại hắn trở về bản tôn thời gian. Đối Trăm Dặm Mặc bản tính nhỏ Trăm Dặm đã điều một chút cũng không có ý thức được, còn cực kỳ vừa lòng Trăm Dặm Mặc nói, gật gật đầu nói, ân. Vi sư phía trước đích sắc không quá để ý này đó, xem ra thật là mai một. Thiên Vân Hề ở trong lòng đối Trăm Dặm đã điều lời này trợn trắng mắt. Nhưng quét chung Trăm Dặm Mặc đưa qua giúp đỡ ánh mắt rốt cuộc không có vạch trần, cuối cùng trầm mặc uống một ngụm trà che lại khỏe miệng muốn tràn ra tới tươi cười. Sư phụ, sự tình ta đều đã cùng sư muội nói rõ ràng, chúng ta cũng nên trở về thu thập đồ vật, đổi nguyệt trên người độc đã kéo đến không được. Tuy rằng nhìn nhà mình sư phụ ở sư muội nơi nào ăn mệt rất có ý tứ, nhưng hiện tại không phải nói cái này thời điểm, bọn họ còn muốn sớm chút hồi Doãn gia biệt viện cùng Doãn Ly thương lượng một chút đi nguyệt hoa sự tình. Quả nhiên nghe thấy chuyện này, Trăm Dặm đã điều lực chú ý lập tức liền rời đi. Ân, đích xác phải hảo hảo thương lượng một chút mới được. Nói Trăm Dặm đã điều vung tay háo, tiểu nha đầu, lão nhân không ở kinh thành mấy ngày nay muốn chính mình hảo hảo chiếu cố chính mình, lão nhân từ Nguyệt Hoa trở về lại đến tìm ngươi. Còn có, phía trước đáp ứng ngươi phương thuốc phải đợi một ít nhật tử, bất quá lại đến kinh thành thời điểm định cho ngươi mang một đại hộp lại đây, đến lúc đó ngươi tất nhiên cao hứng. Thiên Vân Hề thấy nói sốt ruột đi cũng không có lưu, chỉ nói, này đi Nguyệt Hoa đường xá xa xôi, trên đường cẩn thận, trên đường nhớ rõ viết thư cho ta, làm ta biết tin tức. Nếu là lão nhân ngươi không duyên cớ biến mất, ta cũng hảo biết đi nơi nào tìm. Biết nàng là miệng dao găm tâm đậu hủ, Trăm Dặm đã điều cũng không có so đo, được rồi, sẽ không cho ngươi tới tìm ta cơ hội, ở kinh thành hảo sinh đợi, quá 1-2 tháng ta cũng liền đã trở lại. Chương 482 độc giả mở y y quán. Chương 482 độc giả mở y y quán. Tiến đi Trăm Dặm đã điều Thiên Vân Hề liền đi dược phòng, vào cửa tới đúng là Vân Diêu cùng Vân Chi ở nghiên cứu Trăm Dặm đã điều đưa lại đây phương thuốc. Này đó phương thuốc mới vừa đưa lại đây các nàng cũng đã xuống tay nghiên cứu, không thể không nói Trăm Dặm đã điều không hổ là Trăm Dặm Mặc lao sư, này đó phương thuốc rất nhiều đều đối với các nàng có trọng dụng, thậm chí có chút còn đánh vỡ các nàng cố hữu dùng phương thuốc pháp, vì các nàng mở ra một phiến không biết đại môn. Chủ tử, ngài lại đây. Thấy Thiên Vân Hề lại đây, Vân Diêu cùng Vân Chi vội vàng chào hỏi. Này đó phương thuốc đối chúng ta bồi dưỡng độc giả nhưng hữu dụng. Y dì giả cùng độc giả tuy rằng có chung chỗ, nhưng là thực tế dùng dược thượng vẫn là có rất lớn khác nhau, cũng không biết này đó phương thuốc đối Vân Diêu bọn họ tới nói có bao nhiêu đại tác dụng. Này đó phương thuốc đối chúng ta chính là có rất lớn sử dụng đâu, có rất nhiều đồ vật đều là chúng ta chưa từng có gặp qua không có nghĩ tới, vị này Trăm Dặm thần y sư phụ thật sự là danh bất hư truyền. Vân Chi thân là độc giả đối này đó phương thuốc nguyên bản cũng là không để bụng. Nhưng là xem qua lúc sau nàng lại cảm thấy cái này Trăm Dặm đã điều cũng không thấy đến là một cái an phận y y giả, này đó phương thuốc bên trong chính là có rất nhiều độc dược vận dụng đâu. Cũng là từ này đó phương thuốc được đến dẫn dắt, nàng đột nhiên cảm thấy này độc dược có thể chữa bệnh, nói không chừng chữa bệnh dược cũng có thể đương độc, này đối nàng tới nói chính là một cái đại phát hiện, tương đương với trực tiếp đem nàng phát triển phương hướng mở rộng một nửa. Tuy rằng trước kia Thiên Vân Hề cũng nói qua cùng loại nói, nhưng là rốt cuộc Thiên Vân Hề không có đã cho bọn họ nhiều như vậy phương thuốc, tự nhiên cũng không có như vậy trực quan cảm thụ, lúc này bọn họ mới là chân chính cảm nhận được Thiên Vân Hề lúc trước nói rốt cuộc là có ý tứ gì. Thiên Vân Hề nhàn nhạt gật đầu, hữu dụng liền hảo, chúng ta trên tay độc giả còn cần tiến thêm một bước bồi dưỡng, này đó phương thuốc là thực tốt thuốc bổ, làm cho bọn họ hảo hảo học. Vân Diêu gật đầu nói, là, thuộc hạ minh bạch. Đúng rồi, tiểu thư, chúng ta hiện tại trên tay đã nhiều rất nhiều độc giả. Chúng ta muốn hay không cũng giống Vân Điện bên kia giống nhau dùng một ít những thứ khác làm yểm hộ. Đối Vân Điện dùng sát thủ tổ chức làm yểm hộ cách làm Vân Chi đã thèm nhỏ dãi hồi lâu, nếu là bọn họ trên tay độc giả cũng có thể làm ra một cái lấy độc sát người tổ chức vậy thật tốt quá, như vậy cũng có thể dùng những người đó tánh mạng cho bọn hắn luyện tập. Biết Vân Chi suy nghĩ cái gì, Thiên Vân Hề lắc đầu nói, độc giả muốn cùng Vân Điện giống nhau có chút không tốt lắm an bài, nếu là các ngươi độc giả bên này muốn dùng người luyện tập, đại có thể cùng Vân Dịch thương lượng. Làm cho bọn họ đem một ít yêu cầu không nghiêm nhiệm vụ giao cho các ngươi, này liền đã đủ rồi. Vân Chi có chút không vui, nếu là bọn họ có thể làm ra một cái cùng Vân Điện không sai biệt lắm tổ chức ra tới nên có bao nhiêu hảo a, chính mình cũng có thể thể hội một chút Vân Dịch hiện tại cảm giác. Bất quá cái này ý tưởng cũng chỉ là cái ý tưởng mà thôi, nàng biết Thiên Vân Hề quyết định sự tình không có khả năng thay đổi. Biết chính mình không có khả năng kéo một tổ chức tới. Nàng liền nghị Thiên Vân Hề mới vừa rồi kiến nghị. Thì Vân Dịch muốn một ít nhiệm vụ sao? Nếu là đối phương không có yêu cầu bọn họ mua mạng người là như thế nào cái cách chết, biện pháp này nhưng thật ra thực không tồi, chính mình có thể tìm được người thực nghiệm trên tay nàng độc dược. Vừa lúc phía chính mình có một ít tần độc dược, muốn hay không đêm nay liền đi cùng Vân Dịch thương lượng tiếp theo hạ những việc này đâu. Bên này Vân Chi còn ở tự hỏi muốn hay không đêm nay liền đi tìm Vân Dịch, thời điểm Thiên Vân Hề lại là đột nhiên từ Vân Chi mới vừa rồi nói được đến dẫn dắt, cố ra ám vệ nhưng lấy trở thành Vân Điện sát thủ, như vậy độc giả có thể hay không làm một ít chuyện khác đâu, giống Vân Điện giống nhau có thể cho bọn họ luyện tập lại phát huy này lớn lên sự tình. Vân Diêu, chúng ta thủ hạ độc giả có bao nhiêu có thể làm y y giả làm nghề y y? không biết Thiên Vân Hề đột nhiên vì sao sẽ hỏi cái này, nhưng là làm ám vệ chung một viên Vân Diêu cung kính trả lời nói, bởi vì sư phụ trước kia đối độc giả có một ít thành kiến, ta cùng Vân Chi đều là sẽ y y thuật. Mặt sau tiến vào độc giả ta cũng phần lớn đều dạy y y thuật, gần nhất là vì lúc cần thiết có thể vì ám vệ trị liệu, thứ hai chính là vì làm cho bọn họ chính nghiêm tâm tư, để tránh học độc thuật cũng chỉ nghĩ giết người, cho nên chúng ta trên tay độc giả đều là có thể làm nghề y y. Thiên Vân Hề cân nhắc một chút, sau đó nhìn Vân Diêu nói, như vậy ngươi cảm thấy chúng ta có hay không khả năng khai mấy cái y y quán? Vân Diêu sửng sốt một chút, y y quán? Độc giả mở y y quán, như thế nào cảm thấy như vậy kỳ quái đâu? Nhưng là suy nghĩ một chút giống như bọn họ bồi dưỡng ra tới độc giả thật đúng là có thể mở y y quán, sau đó nàng liền gật gật đầu, tựa hồ. Có thể. Tuy rằng trong lòng kia quái dị cảm giác không có tiêu tán, nhưng là bọn họ thủ hạ độc giả giống như đích xác có năng lực này. Như vậy muốn hay không ấn chủ tử nói thử một lần đâu. Nhưng mà Thiên Vân Hề lời này làm Vân Chi không cao hứng đâu, vì cái gì muốn mở y y quán mà không phải kiến một cái giống Vân Điện giống nhau độc giả tổ chức đâu. Đây là đối độc giả thành kiến sao? Đương nhiên nàng không dám như vậy trực tiếp hỏi Thiên Vân Hề nói như vậy, chỉ có thể dầu gì nói, chủ tử, vì cái gì là y y quán? Vân Chi không phải một cái giỏi về che giấu chính mình cảm xúc người, từ nàng những lời này nàng liền nghe ra nàng sâu trong nội tâm kháng cự. Xem ra lúc trước cô Vân đối nàng không thích ảnh hưởng rất lớn a. Bởi vì y quán có thể luyện tập, nhưng giống Vân Điện giống nhau sát thủ tổ chức lại không thể. Y thuật cùng độc thuật là tương thông, vô luận là y thuật yêu cầu dược liệu vẫn là độc thuật yêu cầu dược liệu ở rất lớn trình độ thượng đều là trọng điểm. Y thuật đề cao cũng có thể kéo độc thuật đề cao, này đối chúng ta tới nói là chuyện tốt. Thấy Vân Chi vẫn là có chút dầu dĩ, Thiên Vân Hề cười nói, ta biết tâm tư của ngươi, nhưng chúng ta có Vân Điện. Nếu là có một ít cái gì tân độc dược muốn thực nghiệm đại có thể đem những cái đó bị mua mạng người bắt sống dùng để thử dùng, không đáng lại làm ra một cái giống Vân Điện như vậy tổ chức ra tới, cây to đón gió trên tay khống chế tổ chức quá nhiều cũng không phải chuyện tốt, nếu là các ngươi nhận được sinh ý cho các ngươi này đó độc giả đi sát Vân Điện người làm sao bây giờ? Đây là giết hại lẫn nhau sao? Vân Chi nghĩ nghĩ Thiên Vân Hề nói, cảm thấy cũng thật là như vậy cái đạo lý. Nếu là bọn họ bên này độc giả nhận được nhiệm vụ đi sát Vân Điện người, bọn họ thật đúng là có chút khó làm. Là, thuộc hạ minh bạch. Đem Vân Chi trong lòng ngật đáp cởi bỏ, Thiên Vân Hề cười đối Vân Diêu nói, ở độc giả bên trong tìm một cái thích hợp người ra tơi xuống tay mở y quán sự tình đi. Nhớ rõ muốn đem y quán khai ở bất đồng địa phương, như vậy cũng có thể ở tất yếu thời điểm vì Vân Điện đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ ám vệ cung cấp một ít trợ giúp. Hiện tại Vân Điện sinh ý đã rất nhiều thời điểm bọn họ đều phải rời đi kinh thành. Cũng may này đó sát thủ cũng không phải chân chính cô ra ám vệ, bằng không cứ như vậy làm cho bọn họ khắp nơi đi lại đối Thiên Vân Hề tới nói liền có bại lộ thân phận nguy hiểm. Minh Bạch Thiên Vân Hề ý tứ, Vân Diêu gật đầu nói, chủ tử yên tâm, thuộc hạ Minh Bạch nên làm như thế nào. Chương 483 quấy rầy. Chương 483 quấy rầy. Ý quán chuyện này hoàn toàn là Thiên Vân Hề lâm thời nảy lòng tham, bất quá nếu làm như vậy có chỗ lợi vậy làm đi. Vân Diêu đối chuyện này ngoài ý muốn ham thích. Thực mau liền đem Thiên Vân Hề mệnh lệnh truyền đạt đi xuống, cũng xuống tay ở độc giả bên trong chọn lựa thích hợp người thống lĩnh việc này. Thiên Vân Hề nói cũng thuyết phục Vân Chi, cho nên Vân Chi cũng ở Vân Diêu bên người giúp đỡ xử lý những việc này. Nàng rất rõ ràng, tuy rằng Vân Diêu tỷ tỷ là một cái thực tốt độc giả, nhưng là đối với sinh ý phương diện này sự tình lại là rốt đặc cắn mai, ngược lại là nàng bởi vì cờ hòa lan đãi nhật tử lâu rồi, cũng liền học được một ít dễ hiểu tâm tư, biết nên làm như thế nào một cái thương nhân. Cho nên chuyện này bên trong cuối cùng ngược lại là Vân Chi ra lực càng nhiều một ít. Mà Thiên Vân Hề đem sự tình an bài lúc sau liền không có nói cái gì nữa, y quán sự tình cũng liền từ các nàng chính mình đi an bài. Ở trong phủ an an phận phận đãi một ngày về sau, Thiên Vân Hề liền mang theo Nghiêm Hối Tịch cờ hòa lan cùng nhau hướng Việt Hoa chùa mà đi. Nguyên bản dĩ giao kia nha đầu cũng tưởng đi theo, nghề hà hơi nhạc hồ sự tình thật sự đi không khai cũng liền không có biện pháp, đành phải đoán trách hai tiếng cũng liền từ bỏ. Theo thường lệ là ở dịch quán nghỉ ngơi một ngày, ngày thứ hai mới đến Việt Hoa Chùa. Trước mắt nơi vị trí địa phương xa xôi mà thanh lãnh, nhưng là lại đích xác phù hợp cờ lan đối thế ngoại cao nhân tưởng tượng, ở hắn xem ra mỗi một cái lánh đời người đều nên là như vậy thanh lãnh người, khinh thường hồng trần. Cảm thụ được núi rừng chi gian tươi mát hơi thở, cờ lan mánh hút một ngụm mang theo mùi hoa không khí, ta cảm thấy vị này chú lão tiên sinh ước chừng sẽ cùng ta là một cái tính tình người. Vê đút vê đút vê đút ẹ xịt rò vừa. Cờ lan chính mình cũng không biết chính mình loại cảm giác này từ đâu mà đến, nhưng là cảm giác chính là như vậy, hắn cảm thấy nơi này ở người cùng hắn là một cái tính tình. Thiên Vân Hề quay đầu nhìn thoáng qua cờ lan, cười nói, ngươi thật sự cùng lão sư là một cái tính tình người, đều là giống nhau an tĩnh đạm bạc, bất quá các ngươi lại có một ít bất đồng. Cái gì bất đồng? Cờ Lan thấy Thiên Vân Hề cũng nói hắn cùng nơi này người là cùng cái tính tình người, cảm thấy lần này tới đúng rồi địa phương, nhưng nghe đến Thiên Vân Hề sau một câu lại có chút không hiểu. Thiên Vân Hề nghĩ nghĩ, đến sắp vào cửa chùa mới nói, ước chừng là ngươi còn không có trải qua quá lao sư trải qua quá tăng thương, cho nên tổng làm người cảm giác có chút bất đồng đi. Kỳ thật Thiên Vân Hề chính mình cũng nói không rõ này hai người rốt cuộc nơi nào bất đồng, cảm giác có đôi khi chính là như vậy không nói đạo lý, nhưng cẩn thận cân nhắc một chút lại ước chừng có thể nhìn ra tới ước chừng là tuổi tạo thành như vậy bất đồng, cho nên Thiên Vân Hề cứ như vậy nói. Là như thế này sao? Nghe được ra tới Thiên Vân Hề không xác định, cho nên Cờ Lan cũng không quá tin tưởng nàng lời nói, lúc này đó là có chút hoài nghi. Nghiêm Hối Tịch nghe được đối thoại, tưởng cũng đi tới nói, Lan Nhi, ngươi hiện tại hỏi tiểu thư mấy vấn đề này, tiểu thư cũng không nhất định có thể nói rõ ràng, còn không bằng chính mình gặp được Chu lão tiên sinh chính mình đi thể hội đâu. Lời này nhưng thật ra lời nói thật, Cờ Lan cười liền đi theo Thiên Vân Hề vào cửa. Lần này Cờ Lan lại đây cũng không có che giấu chính mình đôi mắt nhan sắc, đương tiểu đồng nhìn thấy thời điểm còn dọa nhảy dựng, bất quá rốt cuộc là Chu lão tiên sinh bên người mang ra tới người, cũng liền không có nhìn chằm chằm Cờ Lan xem cái không ngừng. Cờ Lan tựa hồ đã đối này đó khác thường ánh mắt thích ứng, hiện tại đã sẽ không bởi vì này đó ánh mắt mà có phản ứng gì, vào cửa tới liền an an phận phận đi theo Thiên Vân Hề, cũng không có khắp nơi nhìn xung quanh, càng không có theo bọn họ kia ngắn ngủi khác thường ánh mắt nhìn lại. Lão sư hiện tại đang làm cái gì? Khắp nơi không có nhìn thấy Chu đạo nhụ thân ảnh, Thiên Vân Hề hỏi đến. Tiểu đồng quay đầu lại cười, tiên sinh hiện tại đang ở trong thư phòng đâu? Bất quá tiên sinh ở thư phòng thời điểm từ trước đến nay không cho người quấy rầy, sợ là muốn thỉnh tiểu thư chờ. Chu lão tiên sinh luôn luôn không được bọn họ những người này đi thư phòng quấy rầy hắn, bọn họ cũng không dám vi phạm, đành phải làm Thiên Vân Hề ở bên ngoài chờ một ít canh giờ. Bất quá vị này chính là Chu lão tiên sinh đệ tử, ước chừng là sẽ không để ý này đó. Quả nhiên, Thiên Vân Hề đối việc này không hề có để ý, gật đầu tỏ vẻ đã biết, ta đây liền ở chỗ này chờ một lát, các ngươi đi trước vội các ngươi đi. Nói Thiên Vân Hề hướng bên người Lan Duyên Lan Nghệ vẫy vẫy tay, Lan Duyên Lan Nghệ hiểu ý đem mang đến điểm tâm đưa cho bọn họ. Đây là tiểu thư một chút tâm ý, lao vài vị ngày thường chăm sóc tiên sinh. Thiên Vân Hề không có đưa cái gì quý trọng đồ vật, mà là mang theo ngàn hạc ốc điểm tâm, giống tiểu đồng như vậy tiểu hài tử ước chừng đều càng thích này đó điểm tâm đi. Cảm tạ cố tiểu thư. Quả nhiên, mấy cái tiểu đồng thấy Thiên Vân Hề cho bọn hắn mang theo điểm tâm, đều vui vẻ tiếp qua đi, cảm tạ về sau liền ôm điểm tâm đi xuống phân thực. Nhìn hiện tại đã có chút chậm, đúng là hoàng hôn thời điểm, Thiên Vân Hề làm Lan Duyên các nàng đi chuẩn bị bữa tối, lại làm Nghiêm Hối Tịch đi sắp sửa còn thư đều an bài tiến vào, lúc này mới tay chân nhẹ nhàng vào thư phòng. Vẫn luôn bồi Thiên Vân Hề Cờ Lan thấy Thiên Vân Hề cứ như vậy đi vào chớp chớp mắt, không phải nói Chu lão tiên sinh không cho người khác quấy rời sao. Nhẹ nhàng đóng cửa lại, Thiên Vân Hề nhẹ nhàng đi vào Chu đạo nhụ phía sau. Lúc này Chu đạo nhụ đang xem thư, thường thường còn ở một bên trang giấy thượng viết chút cái gì, xúc xúc mày. Chu đạo nhụ đột nhiên ra tiếng nói, không phải nói ta ở thư phòng đọc sách thời điểm không cho các ngươi tiến vào quấy rầy sao? Như thế nào không nghe lời đâu? Chu đạo nhụ thanh âm không nhanh không chậm, nhị tiêm còn có thể nghe được một ít bất đắc dĩ ý vị ở bên trong, ước chừng là đem Thiên Vân Hề trở thành tiểu đồng đi. Tiểu đồng nhóm tuổi con nhỏ, Chu đạo nhụ ước chừng là không nghĩ quá mức trách móc nặng nề cho nên mới sẽ nói như thế đi. Ta cho tới nay liền không thế nào nghe lời a. Lão sư hiện tại mới biết được sao? Thiên Vân Hề thanh thúy thanh âm cứ như vậy ở hắn phía sau vang lên. Vào cửa thời điểm Thiên Vân Hề cũng không có đem bước chân hoàn toàn giấu đi, mà là để lại một ít thanh âm làm hắn có điều phát hiện, chính là sợ chính mình đột nhiên xuất hiện ở trong phòng làm sợ hắn, chỉ là không thể tưởng được hắn nhanh như vậy liền phát hiện, ước chừng là tiểu đồng nhóm phía trước cũng từng trộm tiến vào sở hữu mới có thể làm hắn nhanh như vậy liền phát hiện đi. Không phải dự kiến bên trong vâng vâng dạ dạ nhận sai thanh âm, làm Chu đạo nhụ dừng trong tay bút. Quay đầu thấy Thiên Vân Hề xảo tiếu xinh đẹp hướng về hắn đi tới, Chu đạo nhụ trên mặt xuất hiện ôn hòa tươi cười. Người đã đến rồi, khi nào đến, như thế nào không cho tiểu đồng tới nói một tiếng. Thiên Vân Hề đi đến hắn đối diện chính mình dọn một cái mềm ghế ngồi xuống, vừa tới. Không phải chính ngươi không cho tiểu đồng tiến vào quấy rầy sao, như thế nào làm cho bọn họ tiến vào nói một tiếng. Chu đạo nhụ bật cười, như thế ta không phải, không duyên cớ làm người chờ. Dĩ vãng hắn như vậy phân phó chính là vì đồ cái thanh tịnh. Nhưng là không nghĩ tới lần này lại là đem Thiên Vân Hề che ở ngoài cửa. Ta nhưng không có chờ, thật là vừa tới liền vào cửa tới nhiều ngươi thanh tịnh, ta nhưng từ trước đến nay không phải cái thủ quy củ. Chương 484 sinh nhật lễ. Chương 484 sinh nhật lễ. Chu đạo nhụ nhìn liếc mắt một cái bên ngoài sắc trời, cùng nàng thượng một lần đến nơi đây canh giờ không sai biệt lắm, liền biết nàng thật là không có chờ. Như thế nào lúc này lại đây, tới con thư. Con thư không cần cứ như vậy cấp đi. Vê đút vê đút vê đút ẹ xịt rò ủa. Đích xác không cần cứ như vậy cấp, tuy rằng sách này đã cho mượn đi không ít nhật tử, nhưng là này đó đều là hắn xem qua thư, lại quá 1-2 tháng còn cũng không có không ổn chỗ. Con thư ta nhưng thật ra không nóng nảy, bất quá có một việc ta nhưng thật ra rất sốt ruột, cho nên đành phải tìm cái cớ tới tìm lao sư. Thấy Thiên Vân Hề nói như vậy, Chu đạo nhụ vội vàng đem trong tay bút bông, chính là gặp được cái gì việc khó, cấp lao sư nói nói, lao sư cho ngươi chống lưng. Thiên Vân Hề nhìn hắn bộ dáng này, trong lòng cười thầm trên mặt lại không có biểu hiện ra ngoài, đích xác có một kiện thực quan trọng sự tình. Nhà ta lão sư ngày mai ngày sinh ta phải cho hắn mừng thọ thần, chính là không biết hắn cao hứng không. Nói xong Thiên Vân Hề liền nhìn đối diện nghiêm túc vô cùng Chu đạo nhụ bật cười, thật sự nhịn không được. Lão sư, ngài sẽ không liền chính mình ngày sinh đều đã quên đi. Chu đạo nhụ phục hồi tinh thần lại bất đắc dĩ một vỗ trán, ngươi nha đầu này khi nào trở nên như vậy cổ linh tinh quái. Hắn còn tưởng rằng nha đầu này bị người khác khi dễ đâu. Chưa từng tưởng lại là trêu cợt hắn tới. Cao hứng, ngươi tới cấp ta mừng thọ thần ta chính là cao hứng vô cùng. Chu đạo nhụ nhìn đối diện đã cười đến thẳng không dậy nổi eo Thiên Vân Hề nói, nha đầu này hắn không phải đã quên chính mình ngày sinh sao, có tốt như vậy cười sao. Thiên Vân Hề cười trong chốc lát cũng liền thu, lão sư ngài sẽ không thật sự đã quên đi. Chu đạo nhụ ở trong lòng yên lặng trắng nàng liếc mắt một cái, trên mặt bình tĩnh nói, ngày sinh cũng bất quá một cái bình thường nhật tử thôi, có cái gì đáng giá nhớ kỹ, lao đại một phen tuổi qua nhiều như vậy ngày sinh còn chưa đủ sao. Quá đến nhiều là một chuyện, chính mình đã quên nhưng chính là mặt khác một chuyện. Thiên Vân Hề có chút không thuận theo không buông tha. Ngươi nha đầu này sẽ không chính là vì xem ta đã quên chính mình ngày sinh không có mới lại đây đi. Nhìn nàng như vậy trêu chọc chính mình, hắn thật sự có như vậy một loại thật sâu hoài nghi. Thiên Vân Hề thu trên mặt cuối cùng một nụ cười, lắc đầu nghiêm túc nói, đương nhiên không phải, ta là lại đây cấp lão sư mừng thọ thần, ngày mai chính là lão sư ngày sinh, lão sư nhưng có cái gì nguyện vọng sao? Có hay không cái gì muốn ăn đồ vật muốn làm sự tình đâu? Nàng rất ít sẽ vì người khác an bài sinh nhật lễ vật, cho nên có chút không thể nào xuống tay. Lần này lại đây Thiên Vân Hề làm Lan Duyên các nàng mang theo một ít nàng cho rằng Chu đạo nhụ khả năng sẽ thích đồ vật, cũng không biết rốt cuộc hợp không hợp hắn tâm ý. Sinh nhật lễ không đều là tặng lễ bên kia chính mình nhìn đưa sao, như thế nào đến ngươi ở chỗ này tới liền biến thành trực tiếp hỏi người khác nghĩ muốn cái gì. Đối Thiên Vân Hề như vậy kỳ quái xử lý phương thức Chu đạo nhụ đã cảm thấy mới mẻ cũng cảm thấy buồn cười, hắn như thế nào cũng không thể tưởng được Thiên Vân Hề sẽ như vậy trực tiếp hỏi hắn nghĩ muốn cái gì. Hắn cảm thấy kỳ quái Thiên Vân Hề lại cảm thấy không có gì không thỏa đáng, chính là lễ vật chính là vì làm người vui vẻ a. Như vậy trực tiếp hỏi không phải có thể lấy ra nhất hợp đối phương tâm ý đồ vật sao? Nàng cảm thấy cái này biện pháp khá tốt ta. Ngươi trước đó vài ngày quá sinh nhật thời điểm, ta nhưng không hỏi ngươi. Chu đạo nhụ cười lắc đầu nói. Thiên Vân Hề sinh nhật tuy rằng không có làm tiệc rượu, nhưng ngày thường kết giao người phần lớn đều tặng lễ lại đây. Hắn cái này tiện nghi lão sư tự nhiên cũng không ngoại lệ, tặng nàng mấy bức chân quý đồ cuốn làm sinh nhật lễ. N. B. F. G. Lúc trước Thiên Vân Hề nhìn đến thời điểm còn rất kinh ngạc. Rốt cuộc này đó bức họa cuộn tròn cũng không phải là cái gì bình thường bức họa cuộn tròn, mà là Chu đạo nhụ nhiều năm qua thu thập mà đến một ít danh sư bức họa cuộn tròn, trong đó có hai phúc nói là vật báu vô giá cũng không quá. Đó là bởi vì lão sư có rất nhiều chân quý đồ vật có thể coi như lễ vật tặng cho ta, ta thích thi họa, ngài nơi này như vậy nhiều chân quý thi họa rất nhiều ta đều thích, nhưng là ta không giống nhau, tuy rằng ta cũng biết ngài thích thi họa nhưng ta không có ngài muốn thi họa a. Chẳng lẽ đem ngài tặng cho ta lại đưa về tới? Này căn bản không có khả năng như vậy làm hảo đi. Mặc dù Thiên Vân Hề đối mặt nào đó sự tình thời điểm ra mặt có thể rất dày, nhưng không đại biểu chuyện như vậy nàng cũng làm đến ra tới a. Chu đạo nhụ tưởng tượng đảo cũng là đạo lý này, hắn thu thập này đó thi họa nhiều năm, hắn muốn ước chừng đều đã thu thập tới rồi, thật sự tìm không cũng không phải một ngày nửa ngày là có thể tìm được, đưa hắn lễ vật Thiên Vân Hề thật đúng là không hảo tìm. Thấy Thiên Vân Hề có chút bất mãn nhìn hắn, Chu đạo nhụ nói, kỳ thật đi. Ngươi lại đây bồi lão sư quá sinh nhật lão sư cũng đã thực vui vẻ, nhiều năm như vậy tại đây Việt Hoa chùa đợi thật đúng là không có mấy cái giống ngươi như vậy chi kỷ người bồi ta quá sinh nhật. Tuy rằng mỗi năm hắn sinh nhật đều có rất nhiều người tới bái phỏng, nhưng hắn đều là nhất nhất từ chối, những người đó như vậy là vì danh lợi hoặc là vì bái sư, không có một cái là thiệt tình lại đây cho hắn quá sinh nhật, phần lớn đều là vì chính mình, hắn cũng lười đến thấy. Nhưng là Thiên Vân Hề hiện tại lại đây cho hắn quá sinh nhật liền không giống nhau. Nàng đây là không mang theo mục đích thuần túy liền vì cho hắn quá sinh nhật mà đến, người như vậy lại đây hắn liền cao hứng. Hắn không chút nghi ngờ, nếu không phải hắn hiện tại là nàng sư phụ, nàng tuyệt không sẽ phí thời gian làm chuyện như vậy. Chính là lão sư tặng như vậy chân quý lễ vật cho ta, ta. Chu đạo nhụ xua tay cắt đứt nàng lời nói, không có gì chân quý không chân quý, này đó họa có thể tìm được ngươi bộ dáng này một cái quý trọng chúng nó người cũng là may mắn, huống chi ngươi thật sự là tặng lão sư một cái chân quý lễ vật. Thấy nàng nghi hoặc nhìn qua, Chu đạo nhụ nói, năm nay ta chính là thu một cái hảo đệ tử, có người kế tục đối ta người như vậy tới nói chính là thiên đại hỷ sự. Thiên Vân Hề nhìn hắn là thật sự vui vẻ cũng liền không có nói cái gì nữa, lão sư nói vui vẻ liền vui vẻ đi. Dù sao ta lại đây cấp lão sư quá sinh nhật chính là vì ngài có thể cao hứng, mục đích đạt tới liền hảo. Nói lúc này lời nói, bên ngoài thiên đã dần dần đen xuống dưới, Thiên Vân Hề cũng liền thuận tay đem trong thư phòng giá cắm đến điểm thượng. Lão sư, lúc này đã chậm, ngài còn muốn xem thư. Mới vừa rồi nàng tiến vào đánh gãy Chu đạo nhụ, hiện tại hắn tùy tay viết chút gì đó trang giấy phía trên vẫn là nửa câu lời nói dừng lại đâu. Nhìn lướt qua trước mắt thư, lại nhìn nhìn ngòi bút đã có chút khô khốc mặc, Chu đạo nhụ đứng dậy giãn ra một chút gân cốt. Không nhìn, cùng nhau đi ra ngoài dùng bữa tối đi. Lần trước ngươi làm người đưa lại đây gà rừng canh liền không tồi, ngươi lần này làm cho bọn họ làm cái gì? Thiên Vân Hề thủ hạ nha hoàn hảo thủ nghệ hắn chính là biết, thượng một lần Thiên Vân Hề lại đây ở chỗ này chơi mấy ngày hắn liền ăn không ít, không biết lần này lại có cái gì ăn ngon. Không biết lao sư thích cái gì, ta làm các nàng tùy ý làm chút, bất quá các nàng luôn luôn tay nghề không tồi, ta thích nghĩ đến lao sư cũng sẽ thích. Chu đạo nhụ đối mấy thứ này thật là không chọn, cho nên nàng liền không có nghĩ tới Chu đạo nhụ sẽ đối Lan Duyên các nàng tay nghề không hài lòng tình huống. Chương 485 Tân Nhân. Chương 485 Tân Nhân. Chu đạo nhụ vừa ra tới liền chú ý tới ở một bên chờ Cờ Lan, này lại là ai, ta sao cảm thấy ngươi mỗi lần lại đây mang người đều bất đồng. Hắn cực hảo tu dưỡng làm hắn đối Cờ Lan đôi mắt không có nhiều xem một cái, chỉ là đạm nhiên xuất khẩu hỏi đến. Cờ Lan đang ở bên ngoài chờ đến có chút nhàm chán, cho nên cũng liền khắp nơi nhìn nhìn. Nơi này hết thảy đều mang theo tùy tính mà làm hơi thở, làm hắn cảm thấy vô cùng thoải mái. Nghe được một cái xa lạ mà có chút giàn mua thanh âm vang lên, hắn liền biết người này đó là tiểu thư lão sư Chu đạo nhụ lao tiên sinh. Phía trước hắn còn không biết Chu đạo nhụ là ai. Nhưng một ngày qua đi hắn sớm đã biết trước mắt vị này chính là cái dạng gì người, nghiêm huynh trưởng nói hắn là thực hảo ở chung người, nhưng là gian ngoài đồn đãi lại nói hắn là một cái rất khó tiếp cận người. Hoàn toàn bất đồng đánh giá, làm hắn ước chừng đoán được đây là một cái thân giả thân mạch giả mạch người, tiến lên một nước Cờ Lan không mình hành lễ nói, văn bối Cờ Lan, là tiểu thư trong phủ công tử, gặp qua Chu lão tiên sinh. Hắn không biết hiện tại Chu đạo nhụ đối chính mình ấn tượng như thế nào. Nhưng là nghĩ chính mình là tiểu thư mang lại đây người ước chừng hắn cũng sẽ không quá mức bắt bẻ đi. Hy vọng đôi khi vẫn là sẽ thực hiện, Chu đạo nhụ nhìn thấy vị này thủ quy củ thiếu niên trên mặt lập tức liền mang lên ôn hòa tươi cười. Cờ Lan. Không tồi tên. Quay đầu lại nhìn thoáng qua bên cạnh Thiên Vân Hề, ngươi này lại là từ nơi nào tìm thấy thanh niên tài tuấn. Thanh niên tài tuấn, sợ là trong kinh thành đại đa số tài tử đều hy vọng được đến Chu đạo nhụ như vậy một câu tán thưởng, nhưng là hắn trước nay đều chưa từng đã cho. Hiện tại gần là vừa rồi nhìn thấy hắn cứ như vậy nói. Quả nhiên, hắn không có tưởng sai, Chu đạo nhụ không phải không hảo tiếp cận mà là mọi người không có tìm được tiếp cận hắn phương pháp, chỉ cần tìm được rồi tiếp cận hắn phương pháp như vậy hết thể cũng liền đơn giản. Mà Thiên Vân Hề tìm được rồi phương pháp này, cho nên nàng tiến vào hắn tư nhân thế giới, bọn họ này đó bên người người cũng liền theo tiến vào. Có đôi khi sự tình chính là như vậy, người khác nghĩ mọi cách đều không có biện pháp tiếp cận người kỳ thật lén cũng bất quá chính là một người bình thường. Đưa ngươi tìm được lén tiếp xúc phương pháp lúc sau trở thành bằng hữu liền bất quá là một kiện thuận lý thành trương sự tình. Cờ Lan đối hắn khen không có biểu lộ ra nhiều ít ngoài ý muốn, đứng ở một bên không có đột ngột chen vào nói. Thiên Vân Hề cười giới thiệu nói, như thế nào tìm được. Lời này lại nói tiếp liền dài quá, khi nào chính hắn tưởng nói ngài chính mình hỏi đi, ta nhưng không am hiểu giải thích người khác sự tình. Cờ Lan sự tình nàng khó mà nói, nếu là hắn muốn biết vậy chính mình đi hỏi. Cờ Lan chính mình nguyện ý đem sự tình nói cho hắn nghe đó chính là bọn họ chi gian sự tình, không muốn nói nàng cũng sẽ không nói. Tuy rằng Cờ Lan hiện tại luôn luôn tự xưng thuộc hạ, nhưng là càng nhiều thời điểm nàng vẫn là đem cái này so nàng chỉ tiểu một ngày thiếu niên trở thành đệ đệ đối đãi, tựa như nàng đối đãi dị giao giống muội muội giống nhau. Thấy Thiên Vân Hề nói năng thận trọng, Chu đạo nhụ đoán được này trong đó ước chừng lại là một đống lớn sự tình, người khác sự tình không muốn nói hắn cũng sẽ không hỏi nhiều, cũng liền không có nói thêm nữa cái gì. Chỉ là nhìn Thiên Vân Hề trêu chọc nói, ngươi nhưng thật ra cái khôn khéo, lần này là này Cờ Lan, lần trước là cái kia kêu hối tịch, cái gì người tốt vật đều bị ngươi vơ vét lại đây, cũng không biết đảo triều đình nhiều ít góc tưởng, nếu là lại bộ người biết sợ là muốn hận thấu ngươi. tuy rằng không có tiếp xúc quá, nhưng chỉ bằng đánh cờ Lan lúc này vững vàng tính tình không có tùy tiện chen vào nói bộ dáng, hắn ước chừng liền biết người này cũng không phải cái gì phủ. Tao thiếu niên, xem ra Thiên Vân Hề bên người lại có một cái trợ thủ đắc lực. Cũng không biết nha đầu này đụng phải cái gì đại vận, bên người người đều là như thế này trầm ổn lại hiểu chuyện người. Chu đạo nhụ chính mình cũng là người thiếu niên lại đây, hắn biết rõ trên thế giới này thiên tài trước nay cũng không thiếu, thiếu trước nay đều là có tài hoa lại chịu nỗ lực người, nhưng thiếu niên thời kỳ người lại có mấy cái là có này phiên tâm tính đâu, cho nên này liền trở thành một người thành công mấu chốt. Ngẫm lại Thiên Vân Hề này hai lần mang lại đây người, hối tịch là cái trầm ổn, cái này cờ Lan cũng là, nàng lần trước mang lại đây những cái đó nha đầu tuy rằng không có bọn họ trầm ổn, nhưng là cũng đều hiếu học, cũng không biết tụ ở Thiên Vân Hề bên người những người này là làm sao vậy đều là như vậy trầm ổn tính tình. Nói thật, xem đến Chu đạo nhụ đều có chút hâm mộ, nếu là chính mình tuổi trẻ thời điểm có thể có như vậy một đám người ở nên thật tốt, nếu là có sợ là hắn sẽ thiếu đi rất nhiều đường vòng. Thiên Vân Hề bất mãn, lại bộ nhân vi gì muốn hợp ta, ta trên tay người lại không phải không thể làm quan, bọn họ hẳn là cảm tạ ta đem những người này trăm phương nghìn kế tìm ra tới. Hảo hảo hảo, nên cảm tạ ngươi. Chu đạo nhụ ha ha cười liền theo Thiên Vân Hề nói, hoàn toàn không có nửa điểm nhi nguyên tắc. Bất quá đối Thiên Vân Hề mới vừa rồi nói hắn cũng bất quá chính là tin nửa phần thôi, cố ra năm đó sự tình khó tránh khỏi sẽ làm trước mắt cái này minh lý lẽ người cho rằng đường trường hoàng đế là hôn quân, trên tay nàng người có thể hay không làm quan này thật đúng là nói không chừng. Có lẽ nàng sẽ có nhất thời tư tâm, đối triều đình quan viên có mâu thuẫn, có lẽ nàng sẽ nghĩ vậy những người này tiền đồ, áp xuống chính mình trong lòng không mau. Bất quá vô luận hiện tại nàng làm như thế nào lựa chọn, hắn tin tưởng nàng tổng hội có suy nghĩ cẩn thận một ngày. Nhưng mà hắn không biết chính là Thiên Vân Hề đã sớm đã suy nghĩ cẩn thận, nàng nhưng cho tới bây giờ đều không phải một cái hành động theo cảm tình người. Biết Chu đạo nhụ không có đem nàng lời nói để ở trong lòng, bất quá thuận miệng phụ họa, Thiên Vân Hề cũng không có nắm không bỏ, bởi vì mới vừa rồi nói có hai cái lý giải phương hướng, một cái là nàng sẽ không làm cho bọn họ làm quan, một cái là nàng không nên được lại bộ cảm tạ. Nàng không biết hắn nói chính là nào một loại, nàng cũng không nghĩ miệt mài theo đuổi. Đang nói chuyện chi gian Lan Duyên các nàng cơm canh cũng làm hảo, tiểu thư, bữa tối đã bị hạ, thỉnh tiểu thư tiên sinh dịch bước. Lan Nghệ thanh âm mềm mại lập tức liền đem đang ở nói chuyện Thiên Vân Hề đám người lực chú ý kéo lại đây. Thấy không phải phía trước gặp qua nha hoàn, Chu đạo nhủ quay đầu nhìn Thiên Vân Hề liếc mắt một cái, nhịn không được trêu chọc nói, như thế nào liền nha hoàn cũng thay đổi, ngươi chẳng lẽ là giả đi. Lần trước gặp qua người lần này một cái cũng không có. Vê đút vê đút vê đút ẹ xịt rõ ửa. Nghiêm hối tịch mới vừa sắp sửa còn thư hợp quy tắc ra tới, tiến vào liền nghe thấy lời này, có chút dở khóc dở cười. Thuộc hạ gặp qua tiểu thư, gặp qua Chu lão tiên sinh. Thấy một cái quen thuộc người xuất hiện, Chu đạo nhụ mới nói, nhà, còn có một cái quen thuộc người. Thiên Vân Hề nghe Chu đạo nhụ nói cũng là dở khóc dở cười, cười đối Chu đạo nhụ nói, tuyết ú bị ta chi ra đi làm việc đi. Lần này cùng lại đây cũng liền Lan Duyên cùng hối tịch là đã tới, hôm nay cơm canh chính là Lan Duyên cùng Lan Nghệ chuẩn bị, ngài lần trước không phải nói Lan Duyên cùng Tuyết U tay nghề được chứ, lần này Lan Duyên làm canh đầu hợp ngài ăn uống. Lan Duyên, kia đêm nay nhất định phải có ăn ngon, ta nhớ rõ lần trước ta yêu nhất ăn bích thủy rau xanh chính là nàng làm. Thiên Vân Hề cười nói, là, chúng ta đi nhanh đi. Chờ lát nữa đồ ăn liền phải lạnh. Chương 486 ngày sinh. Chương 486 ngày sinh. Lan Duyên tay nghề đích sắc không tồi, vài đạo đồ ăn đem Chu đạo nhụ hống đến vui vui vẻ vẻ. Tiểu thư, Chu lão tiên sinh cho tới nay chính là ở kinh thành sinh hoạt sao? Chu lão tiên sinh từng là thái sư, ở kinh thành thời gian hẳn là không ngắn, nhưng là vì sao mới vừa rồi trên bàn cơm cách nói năng chi gian hắn tổng cảm thấy vị này Chu lão tiên sinh này đây vì khắp nơi phiêu bạc người đâu? Có chút địa phương cờ Lan thậm chí chưa từng nghe nói qua, bất quá cảm giác lên ước chừng hẳn là biên quan. Chiếu đạo lý tới nói thân là thái sư Chu đạo nhụ không nên đi qua những cái đó xa xôi nơi mới là a. Biết cờ Lan ở nghi hoặc cái gì, Thiên Vân Hề cười lắc lắc đầu, Chu lão tiên sinh từng thân là thái sư đích sắc không có sai, nhưng là vì sao ngươi sẽ cảm thấy hắn vẫn luôn sinh hoạt ở kinh thành? Chẳng lẽ hắn ở trở thành thái sư phía trước liền không phải một cái nhiệt huyết nhi lang, chưa từng nghĩ tới đi ra này Loan Hiên đi xem Nguyệt Hoa hoặc Tấn Du phong cảnh sao? Đã từng là thái sư lại như thế nào? Ở trở thành thái sư phía trước hắn chính là địa phương nào đều đi qua, bằng không kia chân quý mạc Bắc Ngự thư tịch là chuyện như thế nào. Khó trách mới vừa nói là biên quan sự tình Chu lão tiên sinh như là cái gì đều biết giống nhau. Thiên Vân Hề ánh mắt sâu thẳm nhìn đã đêm đen tới không trung, nếu là không có gặp qua mấy thứ này hắn như thế nào mới có thể trở thành thái sư đâu, mỗi người thành tựu đều không phải đến không. Cờ Lan nghe hiểu Thiên Vân Hề trong lời nói đề điểm chi ý, là, thuộc hạ thụ giáo. Đi về trước đi. Ngày mai còn có nháo. Vê đút vê đút vê đút ẹ xịt rò ửa. Ngày mai chính là Chu Đạo Nhụ sinh nhật, không nói người khác chính là này Việt Hoa trong chùa đầu tiểu đồng liền phải làm ầm ĩ một ít, hôm nay vẫn là sớm chút nghỉ ngơi mới hảo. Thuộc hạ cáo lui. Tiểu thư cũng sớm chút nghỉ ngơi. Nói xong Cờ Lan liền mang theo Thanh Uyển lui xuống. Ngày thứ hai vừa mới khởi Thiên Vân Hề liền nghe được tiểu đồng nhóm vui đùa ầm ĩ thanh, xem ra là thừa dịp Chu Đạo Nhụ sinh nhật sẽ không sinh khí nắm chặt thời gian làm ầm ĩ. Tuy rằng này đó tiểu đồng đều là tự nguyện lại đây bên này hầu hạ, nhưng là cho tới nay đều theo Chu Đạo Nhụ tính tình nặng nề vẫn là có chút tưởng náo, giống như vậy có thể thả lỏng hơi thở ước chừng cũng không nghĩ nghẹn đi. Bất quá làm ầm ĩ một ít cũng hảo, bằng không liền này Việt Hoa chùa mấy người này, quá sinh nhật khó tránh khỏi quá mức quẩn cung ẽ. Lan Nghệ tinh tế trắng non tay nhẹ nhàng vì Thiên Vân Hề trên đầu linh xà búi tóc vãn một chi bạch ngọc rũ châu bộ diêu, tinh tế chỉ bạc tiểu truy rũ xuống theo Thiên Vân Hề động tác nhẹ nhàng nhoáng lên, vẽ ra một cái hoàn mỹ biên độ. Thật đúng là hoạt bắt đầu. Tiểu đồng rốt cuộc là tiểu đồng, thích náo nhiệt. Lan Nghệ khẽ cười nói. Hôm nay Lan Duyên sớm đã bị Thiên Vân Hề tống cổ đi phòng bếp làm một ít chú lão tiên sinh thích ăn cơm canh, cho nên cũng liền chỉ có thể làm Lan Nghệ vì Thiên Vân Hề trang điểm. Hôm nay hoạt bát tốt hơn, như vậy mới có thể náo nhiệt một ít. Này đó tiểu đồng ước chừng cũng là cảm thấy Chu Đạo Nhụ quá sinh nhật không thể quá mức quẩn cú ẽ, cho nên mới sáng sớm liền nháo chứ đi, cũng không biết hiện tại lao sư đã tỉnh không có. Thu thập thỏa đáng, Thiên Vân Hề liền cũng hướng Chu Đạo Nhụ bên này lại đây, vừa ở vào cửa liền nhìn đến tiểu đồng nhóm vây quanh hắn yếu điểm tâm, muốn thức ăn. Bị vây quanh ở trung gian Chu Đạo Nhụ vội không ngừng ứng đối, cho cái này lại cấp cái kia. Có một ít đã bắt được điểm tâm tiểu đồng lại đem điểm tâm ẩn giấu lại dối tay muốn, lần lượt lặp lại, không bao lâu trong tay bắt lấy thức ăn đã bị muôn cái sạch sẽ, tiểu đồng nhóm túi áo lại là tràn đầy điểm tâm. Nhìn này phúc trường hợp, Thiên Vân Hề cảm thấy ước chừng hôm nay Lan Duyên là sẽ vất vả một ít, lúc này mới trong chốc lát Chu Đạo Nhụ trong tay thức ăn đã bị lừa cái tinh quang, mặt sau còn không biết thế nào đâu, tiểu hài tử chính là luôn luôn tham ăn. Cấp lao sư thỉnh an. Thiên Vân Hề cười khanh khách từ bụi hoa chung đi ra. Thấy Thiên Vân Hề lại đây, Chu Đạo Nhụ đuổi rồi bên người tiểu đồng. Đi lên, hôm qua một đường lại đây bị phong trần chi khổ, như thế nào không ngủ thêm chút nữa dưỡng tinh thần. Biết từ kinh thành lại đây đến hai ngày mới được, Chu Đạo Nhụ quan tâm nói. Hắn không nghĩ nàng vì một cái sinh nhật liền vất vả chính mình, nàng mệnh đã đủ khổ, này đó việc nhỏ có thể không ủy khuất liền không cần ủy khuất nàng. Nơi nào liền mệt, muốn mệt cũng là đi theo nha hoàn hạ nhân mệt chút. Là này núi rừng bên trong khí hậu mát mẻ đúng là ngủ ngon. Hôm qua buổi tối ngủ ngon hôm nay tự nhiên cũng liền thức dậy sớm chút. Thiên Vân Hề cười khẽ đáp trả. Bất quá nhưng thật ra may mắn hôm nay dậy sớm, bằng không liền phải bỏ lỡ mới vừa rồi kia chuyện thú vị. Mới vừa rồi ứng đối tiểu đồng nhóm thời điểm Chu Đạo Nhụ chính là có chút chân tay luôn cũng đâu, kia sốt ruột ứng đối bộ dáng sợ là cũng chỉ có một năm mới có thể thấy một lần. Ngày thường câu được ngay, mỗi đến sinh nhật cùng ngày Tết bọn họ luôn luôn liền ái nháo, tổng không thể quá mức hà khắc cũng liền từ bọn họ. Bất quá năm rồi rốt cuộc có chuyện khác phải làm, không có như vậy tùy ý, nhưng thật ra hôm nay người mang đến nha hoàn hạ nhân ở hỗ trợ làm việc, bọn họ cũng liền được nhàn, càng là nháo đến lợi hại. Nháo liền nháo đi. Rốt cuộc một năm cũng liền chỉ có như vậy một hai lần không lắm quan trọng. Thiên Vân Hề luôn luôn đối người một nhà khoan dung, nàng trong phủ người phần lớn đều là chỉ cần đem sự tình làm tốt nàng đều mặc kệ, đối này đó tiểu đồng nàng cũng là giống nhau ý tứ. Chu Đạo Nhụ ước chừng cũng là ý tứ này, từ bọn họ đi chơi. Bọn họ nháo bọn họ, chúng ta chơi cờ đi. Nói liền vào nhà đi tìm bàn cờ đi. Thượng một lần Thiên Vân Hề liền ở chỗ này đãi hai ngày, hắn còn không có hạ đủ cờ đâu. Hắn đã sống nhiều năm như vậy, ngày thường lại thích chơi cờ, cờ nghệ cùng không tâm cũng là không sai biệt nhiều, có thể gặp được Thiên Vân Hề đối thủ như vậy thật sự khó được. Hảo A. Thượng một lần ta nhiều thua một ván, lần này nhất định phải hòa nhau một thành. Mới vừa đem bàn cờ mang lên, Cờ Lan cùng Nghiêm Hối Tịch liền tới đây. Thấy bọn họ tại hạ cờ cũng liền không có quấy rầy, an an phận phận nhìn bọn họ chơi cờ. Thiên Vân Hề cùng Chu Đạo Nhụ cờ nghệ không phân cao thấp, tự nhiên lại là một mâm hảo cờ. Bàn cờ thượng long tranh hổ đấu làm một bên nhìn Cờ Lan cùng Nghiêm Hối Tịch đều lúc nào cũng nhíu mày nôn nóng, tâm tình cũng đi theo bàn cờ thượng thế cục phập phồng mà thoải mái. Này một bước rượu a. Nghiêm Hối Tịch nhỏ giọng ở Cờ Lan bên người nói đến. Cờ Lan gật gật đầu, trầm ngâm nói, không biết tiểu thư sẽ như thế nào ứng đối. Này thế cục nói thật hắn hiện tại đều nhìn không ra rốt cuộc là bên kia cái nào chiếm thượng phong, bởi vì bàn cờ thượng thế cục rằng có làm người xem không rõ. Nghiêm Hối Tịch nhìn chằm chằm bàn cờ, đưa lô thai ở Cờ Lan bên người nói, ngươi cảm thấy kêu bức cờ thế nào? nói liền chỉ một cái bàn cờ thượng vị trí. Cờ Lan nhìn sau đó như mày, thoạt nhìn đích xác có lợi, nhưng là chỉ sợ là bẫy dập. Nghiêm Hối Tịch cũng đi theo gật gật đầu, đích xác, lần trước cũng là như thế này, Chu lão tiên sinh quá sẽ thiết bẫy dập, cũng không biết tiểu thư có thể hay không hạ này một bước. Xem cờ giả không nói, bọn họ thảo luận thanh âm đều không lớn, sẽ không ảnh hưởng đến Thiên Vân Hề cùng Chu đạo nhụ ý tưởng. Thiên Vân Hề không có nghe được bọn họ nói, hay còn nhẹ nhàng khấu đấm bàn cờ, tự hỏi bước tiếp theo nên như thế nào hạ. Chương 487 bái phỏng. Chương 487 bái phỏng. Thiên Vân Hề ở tự hỏi đánh cờ bản thượng ván cờ, nghĩ thế nào mới có thể đem này một bước đi qua đi. Chu đạo nhụ cũng ở nhìn chằm chằm Thiên Vân Hề đôi mắt, muốn nhìn ra nàng phải đi nào một bước, như vậy hắn là có thể biết chính mình bước tiếp theo nên như thế nào ứng đối. Cờ Lan cùng Nghiêm Hối Tịch lực chú ý cũng đều bị bên này rằng có chiến cuộc hấp dẫn. Toàn bộ thể sắc và tinh thần đầu chú ở bàn cờ thượng, yên lặng nghĩ nếu là chính mình sẽ như thế nào ứng đối, bọn họ chung bất luận cái gì một cái đều không có chú ý tới Việt Hoa chùa bên ngoài phát sinh một hồi đại sự. Nói là đại sự kỳ thật cũng bất quá chính là có người cầu kiến Chu đạo nhụ, mà tiểu đồng không cho bọn họ tiến, chỉ là này người tới thân phận đặc thù cho nên cũng liền làm người cảm thấy là đại sự thôi. Mới vừa được điểm tâm tiểu đồng nguyên đang ở cho nhau so đối với chính mình trong tay được đến điểm tâm số lượng. So đối cái nào người được đến càng nhiều lợi hại hơn một ít. Một năm một lần cười đùa Chu đạo nhủ cũng là biết, nhưng lại trước nay đều không có nghĩ tới muốn ngăn cản, xem như ngầm đồng ý bọn họ loại này hồ nháo hành vi. Thung thung lại là không nghĩ len ken hữu lực gõ cửa thanh âm đúng lúc này vang lên, vừa nghe liền biết là một cái người tập võ ở gõ cửa. Tiểu đồng trung lớn hơn một chút tiểu cờ nghe đúng giờ vang lên tiếng đập cửa, trên mặt xẹt qua một tia thở dài, sau đó mới đuổi rồi bên người vây quanh cùng hắn giống nhau sắc mặt tiểu đồng. Chính mình đi qua đi mở cửa đi. Mỗi một năm ngày này Việt Hoa chùa tổng hội từ thanh tịnh trở nên náo nhiệt, chỉ là năm rồi náo nhiệt cùng năm nay có chút bất đồng. Năm rồi trước nay đều là bên ngoài náo nhiệt bên trong quận cũ ế, mà nay năm lại là bên ngoài náo nhiệt bên trong cũng náo nhiệt. Đối với như vậy biến hóa tiểu đồng nhóm trong lòng là cao hứng, bởi vì năm nay Thiên Vân Hề bọn họ lại đây về sau bọn họ cũng liền trốn rồi lười hảo sinh chơi đùa một phen, mặt khác đồ vật đều có Thiên Vân Hề mang đến hạ nhân xử lý. Nhưng mà như vậy vui sướng lại tại đây đúng giờ vang lên tiếng đập cửa rách nát, bởi vì bọn họ lại muốn đỉnh áp lực đem bên ngoài những cái đó bái phỏng người chắn đi trở về. Thật vất vả có thể cười đùa một ngày, những người này liền không thể không ở lúc này quay rối sao. Tiểu đồng nhóm đối này mỗi năm đều sẽ xuất hiện trạng huống cẩn tạ khờ, mỗi người có đối này mỗi năm tới bái phỏng người có chút oán hận, chỉ là đi theo Chu đạo nhụ bên người mà học được tốt đẹp giáo dưỡng làm cho bọn họ sẽ không đem loại này bất mãn đặt ở trên mặt cho người ta nhìn thấy thôi. Bên ngoài những người đó mỗi người đều thân phận lợi hại, không có một cái là có thể đơn giản ứng đối, thường thường bọn họ liền sẽ miệng lưỡi chân chu chơi một ít thủ đoạn, liền muốn đem bọn họ nói á khẩu không trả lời được sau đó làm cho bọn họ đi vào thấy tiên sinh, cũng bởi vì như vậy này Việt Hoa trong chùa mặt tiểu đồng đều không muốn đi đối mặt, mỗi người cho nhau đùng đẩy, cuối cùng hàng năm cũng đó là lớn hơn một chút tiểu cờ tới đối mặt. Tiểu cờ đi đến trước cửa, điều chỉnh chính mình trên mặt cảm xúc, đem chính mình trên mặt khổ ha ha sắc mặt đều che giấu xuống dưới bày ra một bộ nghiêm túc bộ dáng, sau đó mới hít sâu một hơi mở ra đại môn đi ra ngoài. Nghe được cửa chùa từ bên trong mở ra thanh âm, bên ngoài chờ người đều vẻ mặt chờ mong nhìn lại đây, mỗi người trên mặt thần sắc đều hơi chút có chút bất đồng, nhưng đều không ngoại lệ trong ánh mắt đều mang theo một ít chờ mong, chỉ là có người biểu hiện đến rõ ràng có người đem chính mình sắc mặt thu liễm một ít thôi. Nhưng vô luận bọn họ trên mặt biểu tình vì sao? Chỉ cần là đứng ở chỗ này người liền đều là vì cùng cái mục đích, trong lòng đều đối có thể nhìn thấy Chu đạo nhụ mang theo chờ mong. Mà tiểu cơ chính là một cái đánh vỡ này chờ mong người, cho nên hắn sẽ không đối bọn họ những người này có cái gì. Sắc mặt tốt, càng không thể giống đối đãi Thiên Vân Hề đám người giống nhau vẻ mặt ôn hòa, hắn chỉ biết bày ra một bộ đạm nhiên nghiêm túc bộ dáng cự tuyệt bọn họ yêu cầu, vô luận đối phương thân phận vì sao. Vãn bối tiểu cơ, ngài Chu lão tiên sinh bên người hầu hạ chi tiểu đồng. Không biết các vị vì sao mà đến. Ngàn năm bất biến thăm hỏi, tiểu cơ trên mặt không có nửa điểm không kiên nhẫn cùng không mau, đối với bên ngoài chờ đợi cẩm y y hoa phục người thanh âm không lớn không nhỏ nói đến. Trước hết đi vào trước mặt hắn nói chuyện chính là một vị thoạt nhìn chỉ là trung niên, trên mặt vẻ mặt ôn hòa nam tử, chỉ thấy hắn đi lên trước tới đối với tiểu cơ liền ôm quyền nói, tại hạ ngàn sử hành, tiến đến bái kiến Chu lão tiên sinh, còn thỉnh tiểu cơ tiểu hữu thông truyền một tiếng. Đương triều thừa tướng tự mình lại đây còn xưng tiểu cơ vì tiểu hữu. Này nếu là đặt ở người khác trên người chắc chắn làm người vui vô cùng, nhưng mà tiểu cờ nghe thế xưng hô trên mặt biểu tình đều không có biến một chút liền nói, thừa tướng đại nhân bao dung, Chu lão tiên sinh sớm đã phân phó hôm nay không thấy khách, còn thỉnh thừa tướng đại nhân chớ có khó xử văn bối. Hôm nay sáng sớm Chu đạo nhủ cũng đã phân phó bọn họ hôm nay hắn ai cũng không thấy, cho nên tiểu cờ cũng liền ấn hắn phân phó nói. Ngàn sử hành thấy tiểu cờ liên thông truyền đều không có cứ như vậy trả lời, trên mặt lộ ra một cái ngoài ý liệu biểu tình, sao lại thế này? Hôm nay là làm sao vậy? Ngàn sử hành trong lòng vấn đề ở tại chỗ mọi người trong lòng hỏi ra, hôm nay là có chuyện gì sao? Năm rồi tuy rằng bọn họ đều chưa từng nhìn thấy Chu lão tiên sinh, nhưng là tốt xấu tiểu cờ cũng sẽ thông truyền lúc sau mới trả lời bọn họ, mà lúc này đây lại trực tiếp liền cự tuyệt, nói là Chu lão tiên sinh phân phó, này. Xin hỏi tiểu hữu, Chu lão tiên sinh chính là có chuyện gì muốn vội sao? Sao sao Chu lão tiên sinh hôm nay trực tiếp liền phân phó không thấy khách đâu? Năm rồi nhưng cho tới bây giờ không có như vậy quá. Câu nói kế tiếp tuy rằng hắn không có nói, nhưng là tiểu cờ đã biết hắn vấn đề. Tiểu cờ bình tĩnh trả lời nói, thừa tướng đại nhân, tiên sinh đã phân phó hôm nay không thấy khách, còn thỉnh các vị trở về đi. Đến nỗi vì sao không thấy khách, tiên sinh chưa từng minh kỷ, vãn bối không dám vọng tự suy đoán. Vê đút vê đút vê đút ẹ xịt rõ ửa. Kỳ thật Việt Hoa trong chùa mọi người đều biết là bởi vì hôm nay có Thiên Vân Hề bồi hắn quá sinh nhật, hắn không nghĩ người khác quấy rầy bọn họ thầy trò gặp nhau. Chỉ là như vậy lý do nếu là làm này bên ngoài người biết đến tất nhiên sẽ cấp Thiên Vân Hề mang đi phiền thoái, cho nên hắn là sẽ không nói. Nghe được tiểu cờ trả lời, ngàn sử hành cứ việc cực lực che giấu lại vẫn là che giấu không được trên mặt biểu tình biến hóa. Hắn ở suy đoán hôm nay Việt Hoa chùa đã xảy ra sự tình gì, Chu lão tiên sinh như thế nào liền nhiều năm như vậy thói quen đều sửa lại, là có cái gì quan trọng người muốn gặp, vẫn là có cái gì chuyện quan trọng muốn xử lý. Bất quá trong lòng suy đoán chung quy chỉ có thể ở trong lòng. Ngàn sử hành nghe xong tiểu cờ trả lời lúc sau thực mau liền điều chỉnh chính mình tâm thái, đối tiểu cờ khẩn cầu nói, tiểu hữu, ta trở về thành ý đường xa mà đến, vì Chu lão tiên sinh mừng thọ, còn thỉnh tiểu cờ tiểu hữu nói tốt vài câu, làm Chu lão tiên sinh thấy vãn bối chờ một mặt, vãn bối chờ cũng dễ làm mặt nói một tiếng ngày sinh vạn phúc. Lại nói lời này phía trước ngàn sử hành quay đầu cùng mặt sau một cái ăn mặc điệu thấp nhưng khó nén quý khí không giận tự uy nam tử liếc nhau, xác định đối phương ý tứ lúc sau hắn mới nói lời này. Như là sợ chính mình lời nói việc làm không lo khiến cho đối phương bất mãn. Bọn họ nhất cử nhất động đều dừng ở kiên nhẫn quan sát tiểu cờ trong mắt, bất quá hắn lại không có nhiều lời, bởi vì như vậy kịch bản mỗi một năm đều sẽ tái diễn một lần, chỉ là mỗi một lần đứng ở trước mặt hắn người nói chuyện đều không giống nhau mà thôi. Chương 488 người nào? Chương 488 người nào? Thừa tướng đại nhân chớ có khó xử văn bối, Chu lão tiên sinh phân phó vãn bối không dám vi phạm. Tiểu cờ biết mặt sau đứng nam tử là ai? Cũng biết hắn là như thế nào địa vị, nhưng là Chu lão tiên sinh phân phó đối bọn họ tới nói chính là thánh chỉ, bọn họ căn bản sẽ không để ý đối phương thân phận rốt cuộc vì sao, bọn họ chỉ biết bọn họ là Chu lão tiên sinh tiểu đồng. Kỳ thật bọn họ biết đối phương cũng không phải không dám xông vào, chỉ là đối phương đều tôn kính này Chu lão tiên sinh bọn họ mới từ tới đều sẽ không làm như vậy mà thôi, nhưng vô luận loại nào lý do, bọn họ ở được đến cho phép phía trước là không có khả năng sẽ xông vào. Tiểu cơ trực tiếp đổ ngàn sử hành nói, nếu là ở bên thời điểm đối mặt bên người hắn tất nhiên sẽ lấy ra chính mình thân là thừa tướng uy nghiêm tới, nhưng là ở tiểu cờ trước mặt ở Chu đạo nhụ trước mặt hắn lại đem chính mình uy nghiêm một mặt hoàn toàn che giấu đi xuống, chỉ đương chính mình là một cái khiêm tốn hiểu lý văn bối. Tiểu cờ tiểu hữu, ta chờ không phải làm khó với ngươi, ta chờ chỉ là tưởng thỉnh tiểu cờ tiểu hữu thông truyền một tiếng, không cầu bên, chỉ cầu tự mình đối Chu lão tiên sinh nói một tiếng ngày sinh vạn phúc, này đều không thể sao. Đối mặt ngàn sử hành lì lợm la liếm, tiểu cơ thơ ơ, bởi vì mỗi một năm hắn đều sẽ gặp được tình huống như vậy, tự Chu lão tiên sinh định cư ở chỗ này bắt đầu liền chưa từng có biến quá. Trước kia là cái dạng gì người đều sẽ lại đây bái phỏng, thử một lần chính mình vận khí, nhưng từ Chu lão tiên sinh tính nết trở nên lãnh đạm lúc sau, không thấy được người, bọn họ cũng liền thiếu tới. Chỉ là mỗi năm này sinh nhật ngày náo nhiệt lại trước nay đều chưa từng biến quá, vô luận hắn mỗi năm như thế nào cự tuyệt, bọn họ mỗi năm đều vẫn cứ sẽ xuất hiện ở trước cửa gõ cửa. Sau đó lăn lộn muốn gặp Chu lão tiên sinh. Thừa tướng đại nhân thứ tội, đây là tiên sinh hôm nay sáng sớm cũng đã phân phó xuống dưới nói, thật phi vãn bối có khả năng sửa đổi việc, còn thỉnh thừa tướng không cần khó xử vãn bối. Tiểu cờ nghiêm túc trên mặt bày ra nhíu mày bộ dáng, rõ ràng chính là ngàn sử hành nói làm hắn khó xử. Thấy tiểu cờ lại bày ra này khó xử bộ dáng, ngàn sử hành khỏe mắt không tự giác chịu chịu, trang, người này lại cùng hắn trang. Bất quá mặc dù tất cả mọi người biết tiểu cờ ở trang lại không có bất luận cái gì một người dám nói thêm cái gì, lại nhiều cũng bất quá chính là ở trong lòng yên lặng khinh bỉ một chút thôi. Tiểu cờ đây là phụng Chu lão tiên sinh chi mệnh ngăn đón bọn họ không tồi, nhưng là lại đi thông truyền một tiếng cũng không có gì không ổn không phải sao, người này như thế nào liền như vậy quật cường đâu, liền sẽ không thay đổi thông một chút sao. vạn nhất Chu lão tiên sinh đột nhiên sửa lại chủ ý đâu? Vạn nhất Chu lão tiên sinh đột nhiên sửa lại chủ ý đâu? Tất cả mọi người tưởng được đến này một phần vạn may mắn, nhưng là từ Chu lão tiên sinh quy ẩn từng ấy năm tới nay, bọn họ lại trước nay không có được đến quá như vậy may mắn. Bọn họ bất quá chính là vì chính mình trong lòng bất mãn tìm một cái thực tốt lấy cớ thôi, như vậy bọn họ là có thể thoát khỏi nội tâm ấy náy an tâm chỉ trích tiểu cờ. Trong lòng bất mãn về bất mãn, trên mặt bọn họ là không dám biểu hiện ra ngoài. Bọn họ trong lòng đối tiểu cờ bất mãn, tiểu cờ làm sao lại thích bọn họ những người này. Những người này nếu là thật có lòng vì Chu lão tiên sinh quá sinh nhật đại có thể làm một ít chuyện khác thảo tiên sinh niềm vui, như thế nào đồng thời đứng ở cửa này khẩu cầu kiến. Nói cái gì chỉ nói một tiếng ngày sinh vạn phúc, nói như vậy hống 3 tuổi hài từ đâu. Đối như vậy dụng tâm kín đáo người hắn nhưng cho tới bây giờ không có gì kiên nhẫn. Ngàn sử hành thấy tiểu cờ trên mặt rõ ràng viết kiên định, biết chính mình nói thêm gì nữa tiểu cờ tất nhiên sẽ biểu hiện ra một bộ khổ đại cửu thâm bộ dáng đối mặt chính mình, như là hắn khi dễ hắn giống nhau, sẽ nhìn lên sự hắn lui xuống dưới, trở lại kia không giận tự uy người trước mặt, nói chút cái gì. Người nọ trên mặt rõ ràng viết thất vọng. Bọn họ chi gian đối thoại hắn cũng nghe tới rồi, chỉ là kết quả này vẫn làm cho hắn thất vọng rồi. Nhiều năm như vậy, hắn bất quá chính là muốn tái kiến lão sư một mặt, vì sao lão sư chính là không muốn thấy hắn đâu. Xua xua tay, người nọ đi lên trước tới nhìn tiểu cờ đối mặt này khí chàng cường đại người, không tự giác liền phóng thấp dáng người, không dám nhìn thẳng. Đây là khó nhất lấy ứng đối một cái, mỗi một năm hắn đều phải đối mặt một lần, nhưng là mỗi một lần hắn đều vẫn là sẽ sợ hãi, đây là thượng vị giả đi. Trên đời này lớn nhất thượng vị giả, mặt trên không ai có thể ước thúc thượng vị giả. Đang ở địa vị cao như vậy nhiều năm, hắn tự nhiên là khí chàng cường đại, từ nào đó trình độ thượng hắn có thể trực tiếp áp bách đối diện cái này bố y y tiểu sinh, nhưng hắn biết nếu là hắn làm như vậy sợ là sẽ trên lưng một cái bối sư bỏ nghĩa thanh danh, cho nên hắn sẽ không làm như vậy. Cũng là bởi vì biết trước mắt người này sẽ không làm mất thân phận sự tình, cho nên tiểu cờ tuy rằng cảm thấy áp lực thật lớn lại là cũng không lui lại nửa bước. Đối diện người không có giống thường lui tới mỗi một lần giống nhau đối hắn nói ra cái gì thỉnh hắn lại thông truyền một lần nói, mà là nhìn Việt Hoa chùa trống giống đại môn, sau đó hơi cúi đầu, phóng nhẹ chính mình trên người khí thế, đối tiểu cờ nói, không biết là lao sư là gặp như thế nào một vị thú vị văn bối, không nghĩ làm ta chờ quấy rầy, lại là liền ngươi chờ đi thông báo một tiếng cũng phiền. Tiểu cờ trong ánh mắt kinh dị lập tức liền toát ra tới, hắn là làm sao mà biết được. Bất quá cũng may hắn hiện tại cúi đầu. Không ai có thể nhìn đến trên mặt hắn biểu tình, ổn ổn tâm thần, tiểu cơ ngẩng đầu trực diện đối diện người, đáp trả, thứ vạn bối không thể phụng cáo, công tử vẫn là mời trở về đi. Vê đút vê đút vê đút ẹ xịt rõ vừa. Tuy rằng trực diện đối diện người, nhưng là tiểu cơ ánh mắt lại là trốn tránh, hắn căn bản không dám nhìn đối phương. Nhưng là nếu là lúc này tiểu cơ nhìn đối phương nói liền nhất định sẽ phát hiện đối phương trong mắt không xác định, cũng sẽ phát hiện nghe được hắn trả lời khi đối phương hơi hơi kinh ngạc cùng kinh hỉ. Nghe hiểu này đối thoại người trên mặt đều mang theo không thể tin tưởng, người nào, như thế nào sẽ đột nhiên toát ra một cái có thể tiến này Việt Hoa chùa đại môn người. Nơi này người rốt cuộc thần thánh phương nào. Mọi người trên mặt biểu tình đều thay đổi, có một ít thiếu kiên nhẫn người còn không tự giác đem chính mình cổ hướng Việt Hoa chùa cạnh cửa rỗi qua đi, hận không thể dùng chính mình ánh mắt đem Việt Hoa chùa cửa đá nhìn ra hai cái động tới, như vậy chính mình là có thể đủ nhìn đến bên trong người. Lời vừa ra khỏi miệng tiểu cờ liền minh bạch đến không đúng rồi. Hắn thế nhưng bị hắn tính kế, nghiêm túc mà đạm nhiên trên mặt lần đầu tiên xuất hiện kinh ngạc biểu tình, sau đó lại ở trong thời gian rất ngắn nhanh chóng đem chính mình biến hóa đè ép đi xuống. Nhưng mà trên mặt hắn biến hóa lại không có có thể đã lừa gạt nơi này bất luận cái gì một người, tất cả mọi người từ hắn này một cái biểu tình chung đã biết một sự thật, đó chính là Chu lão tiên sinh không phải chưa bao giờ gặp người, mà là chưa bao giờ thấy bọn họ mà thôi. Trên đời này như cũ có người có thể đủ được đến Chu lão tiên sinh coi trọng. Sau đó tại đây ngày sinh ngày tự mình vì hắn mừng thọ. Bọn họ không biết người này là ai, nhưng là bọn họ hiện tại đều thực hâm mộ người này, liền bởi vì hắn được đến Chu đạo nhụ ưu ái. Rất nhiều thời điểm chính là như vậy, một khi mọi người từ người nào đó chỗ nào đó không có cách nào được đến khẳng định như vậy bọn họ liền sẽ đem người này hoặc cái này địa phương trở thành một cái khiêu chiến, sau đó lần lượt ý đồ được đến khẳng định, nếu là đột nhiên có một người bị khẳng định hắn liền sẽ trở thành bọn họ trong mắt lợi hại nhân vật. Không có lý do gì đơn giản là hắn được đến bọn họ chưa từng được đến đồ vật. Chương 489 phép khích tướng. Chương 489 phép khích tướng. Thiên Vân Hề không biết chính mình không thể hiểu được liền thành những người này trong mắt lợi hại nhân vật, nhưng là nơi này sở hữu xuất hiện ở Việt Hoa chùa người đều đã biết có người được đến Chu đạo nhụ ưu ái. Như thế nào làm được? Người này là ai? Đây là hiện tại mọi người trong lòng vấn đề. Tiểu cờ đối diện đứng người tựa hồ đối hắn phản ứng thực vừa lòng, cong cong khỏe miệng, liền cũng lui xuống dưới. Trước khi rời đi quay đầu lại thật sâu nhìn Việt Hoa Chùa liếc mắt một cái, sau đó tiếp đón bên người người rời đi. Người này vừa đi đem ngàn sử hành cũng mang đi, mặt sau đi theo lại đây người thấy như vậy cũng liền đi theo rời đi, có khác mấy cái thật sự chưa từ bỏ ý định cũng bị tiểu cờ dăm ba câu đổi rồi. Chỉ là hôm nay những người này đi rồi lúc sau tiểu cờ lại không có giống thường lui tới giống nhau tùng một hơi, mà là vội vàng trở về chùa nội đi gặp Chu đạo nhụ. Hắn tiến vào là lúc bàn cờ thượng thế cục vẫn cứ chưa từng rõ ràng, bàn cờ thượng quân cờ chính đánh đến khó khăn chia lịa, tựa như một hồi hai bên binh lực mưu kế đều không phân cao thấp chiến tranh giống nhau. Thật cẩn thận nhìn Chu đạo nhụ liếc mắt một cái, thấy hắn lúc này tâm tình tựa hồ cũng không tệ lắm, tiểu cờ mới phóng nhẹ bước chân đi vào. Không dám đi quấy rầy đang ở chơi cờ hai người. Tiểu cờ đem tin tức nói cho đang ở một bên quan chiến Nghiêm Hối Tịch, làm hắn thay thuật lại. Làm như vậy mục đích gần nhất là bởi vì sợ tiên sinh chỉ trích, thứ hai là cảm thấy chuyện này cuối cùng xử lý người tất là Thiên Vân Hề bên người người, còn không bằng lúc này liền trực tiếp nói cho bọn họ cũng liền làm cho bọn họ sớm chút có cái chuẩn bị. Đến nỗi vì cái gì là Nghiêm Hối Tịch mà không phải tuổi ít hơn một ít thoạt nhìn càng dễ dàng tiếp cận cờ lan, ước chừng là bởi vì Nghiêm Hối Tịch bọn họ đã tiếp xúc quá hai lần cũng liền càng quen thuộc một ít đi. Hiểu biết sự tình trải qua, Nghiêm Hối Tịch hơi hơi nhíu nhíu mày, sau đó liền đuổi rồi tiểu cờ lui ra. Thế nhưng bị người phát hiện sao? Như vậy bước tiếp theo đại khái chính là sẽ có người chờ ở bọn họ hồi trình trên đường, tìm tòi đến tuột cùng đi. Hiện tại tiểu thư thân phận mẫn cảm, không thể làm người biết tiểu thư đã trở lại kinh thành, chuyện này còn muốn thích đáng xử lý mới là. Những việc này liền không cần hướng Chu lão tiên sinh bẩm báo, ta một hồi báo cho tiểu thư tự hành xử trí. Những việc này mặc dù nói cho Chu đạo nhụ hắn cũng không thể xử trí, còn không bằng không cần nói cho hắn để tránh hỏng rồi hắn hứng thú. Tiểu cơ gật đầu, là, minh bạch. Nói cũng liền lui xuống, mấy cái tiểu hài tử còn chờ hắn cùng nhau chơi đùa đâu. Tiểu cơ đi rồi, Nghiêm Hối Tịch quay đầu đi nhìn đang ở trầm tư cờ lan liếc mắt một cái, cờ lan, chuyện này như thế nào xử lý. Tuy rằng chính hắn trong lòng cũng có một phen so đo, nhưng hắn vẫn là muốn hỏi hỏi cờ lan ý tứ, đừng nhìn cờ lan tuổi so với hắn tiểu rất nhiều. Nhưng là xử lý mấy vấn đề này lại là hắn càng lý trí càng thành thục một ít. Mới vừa rồi tiểu cờ nói cờ lan tự nhiên cũng nghe thấy, ngẩng đầu lên nhìn Nghiêm Hối Tịch liếc mắt một cái, xử lý. Ta xem liền không cần xử lý đi. Tiểu thư lựa chọn lúc này tới kinh thành hẳn là đối những việc này có chuẩn bị mới là, rốt cuộc những người này mỗi năm đều sẽ lại đây bái phỏng Chu đạo nhụ sự tình tiểu thư không có khả năng không biết, nếu tiểu thư trong lòng có so đo bọn họ có cái gì nhưng lo lắng, chỉ lo đem sự tình nói cho tiểu thư. Xem nàng như thế nào ứng đối thì tốt rồi. Nếu là bọn họ tự tiện nhúng tay ngược lại biến khéo thành vụng, kia đã có thể thật là hỏng rồi tiểu thư chuyện này. Nghiêm Hối Tịch nhìn qua, cờ lan dùng cằm chỉ Thiên Vân Hề. Câu môi cười, Nghiêm Hối Tịch gật gật đầu. Minh Bạch, một khi đã như vậy chúng ta liền chọn thời điểm đem sự tình nói cho tiểu thư đi. Cờ lan cùng Nghiêm Hối Tịch liếc nhau, hết thảy đều ở không nói gì, quay đầu lúc sau bọn họ cũng liền chuyên chú với bàn cờ, trong mắt chỉ còn lại có bàn cờ thượng chém giết. Cuối cùng Thiên Vân Hề đem lần trước thua một ván thắng trở về, mà Chu đạo nhụ một bên thu quân cờ một bên nói, ngươi thật là làm ta không biết nói cái gì cho phải, lúc này mới bao lâu không thấy liền đem ta cờ lộ nhìn cái thấu triệt. Phía trước Thiên Vân Hề cùng hắn ván tiếp theo cờ còn phải tốn rất nhiều canh giờ tự hỏi, nhưng hiện tại nàng đã ở an toàn quen thuộc chính mình cờ lộ, hôm nay nàng chính là vớt hắn cờ lộ mới có thể sớm như vậy liền thắng này của cờ. Kẻ sĩ ba ngày không gặp, phải nhìn bằng con mắt khác. Lão sư chẳng lẽ là cho rằng học sinh sẽ không tiến bộ sao? Thiên Vân Hề một viên thu bàn cờ thượng quân cờ, một bên nói. Không phải cảm thấy ngươi sẽ không tiến bộ, mà là cảm thấy ngươi sẽ không tiến bộ như vậy mau. Ngươi nhìn xem ngươi thượng một lần cùng ta chơi cờ là khi nào, lần trước quang cảnh lại là như thế nào, hiện giờ cũng thế nhưng có thể đem ta bước đến loại tình trạng này. Vê đút vê đút vê đút ẹ xịt rò ửa. Chu đạo nhụ đích sắc không có nghĩ tới Thiên Vân Hề sẽ tiến bộ như vậy mau. Hắn nguyên tưởng rằng lúc này đây hắn còn có thể thắng Thiên Vân Hề một lần tới, không tưởng lại nhanh như vậy khiến cho nàng hòa nhau một thành. Thiên Vân Hề không để bụng cười nói, ta cờ nghệ không kém, thượng một lần nhiều thua một ván cho ngươi, chỉ là bởi vì không hiểu biết ngươi cờ lộ, hiện giờ hiểu biết tự nhiên cũng liền nên thắng đã trở lại. Lời này là từ không tâm nơi đó học lại đây, bởi vì thượng một lần nàng bại bởi không tâm lúc sau hắn cũng là như thế này một câu, tình cảnh này cùng lần đó giống nhau như lúc cho nên nàng cũng liền dập khuôn lại đây. Nghe được nàng lời này Chu đạo nhụ sửng sốt, thu quân cờ tay cũng là hơi hơi một đốn, Vân Hề khi nào cùng không tâm nhận thức. Nói như vậy không tâm cũng từng cùng hắn nói qua, hơn nữa là một chữ không kém không có khả năng là trùng hợp. Hắn cái này đệ tử thật là có bản lĩnh đâu, thế nhưng ở hắn không biết thời điểm cũng đã nhận thức Không Tâm người nọ, cũng không biết là như thế nào nhận thức. Thiên Vân Hề ngẩng đầu ngoài ý muốn nhìn Chu Đạo Nhụ liếc mắt một cái, như thế nào? Hắn cũng từng cùng lão sư nói qua nói như vậy sao? Không Tâm chẳng lẽ sẽ đối mỗi một cái có thể cùng hắn chơi cờ người đều nói những lời này sao? Nếu là vậy thú vị. Hắn người này bên đều không thèm để ý, nhất để ý chính là bản cờ thượng thiên hạ. Ta nhớ rõ lời này hắn không biết nói qua bao nhiêu lần, ước chừng. Mỗi gặp được một cái nhưng làm đối thủ người hắn đều sẽ nói thượng như vậy một câu đi. Bất quá ngươi cũng không nên đem lời này để ở trong lòng, như vậy đó là thượng hắn đương, hắn đây là phép khích tướng, muốn cho ngươi còn đi tìm hắn chơi cờ. Chu Đạo Nhụ đối những lời này chính là ký ức hãy còn mới mẻ, bởi vì lời này là ở hắn niên thiếu là lúc nghe Không Tâm nói, lúc ấy niên thiếu khí thịnh, khó tránh khỏi có chút tranh cường hào thắng, nghe xong hắn lời này liền trúng hắn phép khích tướng, ở kia lúc sau rất dài một đoạn thời gian hắn đều tâm tâm niệm niệm muốn ở bản cờ thượng chiến thắng hắn, chính là làm Không Tâm người nọ vụng trộm vui vẻ hồi lâu. Ác! Còn có bực này thú sự, không nghĩ tới Không Tâm tới rồi tuổi này còn như vậy có tính trẻ con. Thiên Vân Hề nhẹ giọng một nhạc. Nàng hiện tại luôn là có thể từ này đó đời trước người nơi này khai quật ra một ít bọn họ năm đó chuyện vui đâu. Sợ là rất ít có người sẽ biết, bọn họ trong mắt nghiêm túc lãnh đạm trưởng bối, cũng sẽ có như vậy thú vị một mặt đi. Hắn chính là như vậy, mặt khác đồ vật cái gì đều có thể mặc kệ, nhưng chơi cờ việc này hắn là làm không biết mệt, cho nên ngươi ngàn vạn không cần thượng hắn đương, không chừng hắn liền ở vụng trộm nhạc đâu. Chương 490 hồi phủ. Chương 490 hồi phủ. Không Tâm có phải hay không vụng trộm nhạc ta không biết, ta chỉ biết cùng Không Tâm chơi cờ với ta mà nói vẫn là hữu ích, như vậy một cái đối thủ với ta mà nói cũng là chuyện tốt. Chu Đạo Nhụ cười, ngươi thật đúng là một chút mệnh cũng không ăn, thế nhưng muốn dùng Không Tâm tới luyện tập, nếu là cho hắn biết chính mình thành làm ngươi cờ nghệ bay lên đá cây chân, sợ là sẽ bị ngươi khí ra nội thương tới. Hắn không cũng dùng phép khích tướng làm ta bồi hắn chơi cờ sao, cũng chỉ hứa châu quan phóng hỏa không được bá tánh đốt đèn sao. Là... Ngươi nói cái gì đều có lý. Đối Thiên Vân Hề cách làm Chu Đạo Nhụ nhưng không có cảm thấy có cái gì không thỏa đáng, ngược lại cảm thấy thú vị cực kỳ. Hắn hiện tại đều có thể nghĩ đến nếu là làm Không Tâm biết tình hình thực tế hắn lúc ấy biểu tình nhất định thực xuất sắc. Hạ cờ dùng nữa, Thiên Vân Hề liền hảo sinh đãi tại đây Việt Hoa chùa bồi Chu Đạo Nhụ đãi hai ngày, cũng coi như là cho chính mình một cái khó được kỳ nghỉ. Nhưng mà nhàn nhã thời gian luôn là như vậy lặng yên trốn đi, một tia dấu vết đều chưa từng lưu lại. Nhìn Vân Triệt đưa tới nàng trong tay thứ bảy phong thư, Thiên Vân Hề bất đắc dĩ đè đè giữa mày, người này thật là không dứt, liên tiếp thúc giục nàng trở về, trong kinh thành chẳng lẽ phiên thiên sao, đòi mạng dường như. Tuy rằng trong lòng cảm thấy không kiên nhẫn, nhưng là Thiên Vân Hề vẫn là buông tin liền đối Vân Triệt nói, mang tin trở về, nói ta ngày mai liền khởi hành hồi phủ. Vê đút vê đút vê đút ẹ xì cho ủa. Nếu là lại làm Mặc Cửu Hiên như vậy thúc giục đi xuống. Nàng cảm thấy nàng sớm hay muộn sẽ bị hắn như vậy một ngày hai phong thư thế công bức cho nổi điên. Nàng lúc này mới rời đi kinh thành mấy ngày, hắn liền bộ dáng này, mặt sau sợ là muốn đích thân lại đây. Thiên Vân Hề không chút nghi ngờ Mặc Cửu Hiên sẽ làm ra loại chuyện này tới, bởi vì ở nàng trước mặt người này liền không có lý trí quá, thật là chịu không nổi. Vân Triệt nghe được phân phó sau khi gật đầu biến mất ở trong phòng, chỉ để lại một câu, là, thuộc hạ minh bạch. Cũng là thời điểm cần phải trở về. Lúc này Nhậm ra sự tình cũng nên bắt đầu rồi đi, cũng không biết An sẽ trình đã đem sự tình tra được cái gì trình độ, đi trở về hỏi lại những việc này đi. Trở lại kinh thành đã là hai ngày lúc sau, tuy rằng Chu Đạo Nhụ có chút luyến tiếc Thiên Vân Hề rời đi, nhưng là hắn một chút Thiên Vân Hề sự tình tất nhiên là nhiều không kể xiết, có thể rút ra thời gian tới bồi hắn mừng thọ thần đã là thực hảo, cho nên cũng không có nhiều làm giữ lại chỉ rời đi khi dặn dò rất nhiều sự tình, đều mau trương mụ mụ bám vào người. Chu Đạo Nhụ khó được rong dài. Thiên Vân Hề cũng liền từ hắn nhắc mãi, chỉ làm hắn đem nên nói đều nói mới khởi hành trở lại kinh thành. Hồi trình trên đường Thiên Vân Hề cố ý tránh đi một ít tầm thường lộ tuyến, hoàng đế biết Chu Đạo Nhụ ngày sinh là lúc có người làm bạn sự tình Cờ Lan cùng Nghiêm Hối Tịch sớm đã cùng nàng nói, vì tránh cho một ít không cần thiết phiền toái cũng liền chỉ có thể vòng quanh bọn họ đi rồi. Bất quá này đối Thiên Vân Hề tới nói cũng không thấy chính là chuyện xấu, rốt cuộc có lúc này đây ôm cây đợi thỏ không thành ước chừng cũng liền sẽ không lại có người làm loại này tốn công vô ích sự tình, về sau nàng liền có thể không cần trốn tránh. Ta rời đi mấy ngày nay Nhậm ra sự tình xử lý như thế nào? Thiên Vân Hề mới vừa trở về trong phủ liền triệu Nghiêm Bá lại đây. Tiểu thư yên tâm, hết thảy đều ở chúng ta trong lòng bàn tay, chưa bình yên đã ở đại lý tự nhà giam đãi hai ngày, cái gì đều nói, Nhậm kế duyên tiến đại lý tự cũng liền chính là này một hai ngày sự tình thôi. Tiểu thư chỉ lo an tâm xem diễn liền hảo. Chưa bình yên đem Nhậm kế duyên liên lụy ra tới tin tức là hôm qua được đến, lấy An sẽ chỉnh lôi đỉnh thủ đoạn mau chính là hôm nay, chậm chính là ngày mai, nhậm kế duyên định. Nhiên sẽ bị trảo tiến đại lý tự. Này An sẽ chỉnh làm việc nhưng thật ra rất nhanh, này đại lý tự khanh quả nhiên không phải làm không. An sẽ chỉnh thanh danh nàng sớm đã nghe nói qua, nhưng là vẫn luôn đều không có chân chính kiến thức quá hắn lôi đỉnh thủ đoạn, nhưng là hiện tại nàng nhưng thật ra cảm thấy người này không có cô phụ hắn bên ngoài thanh danh, ít nhất này làm việc tốc độ liền không phải hình bộ những người đó có thể so. Đại lý tự luôn luôn chính là thẩm đại án, những cái đó dám làm này đó đại án người, phần lớn đều bối cảnh bất phàm, cũng biết bại lộ lúc sau nên như thế nào xử lý tàn cục, nếu là không có chút bản lĩnh, chờ đến bọn họ tra được thời điểm kia còn không người đều chạy hết sao. Nghiêm bá đối An sẽ chỉnh hiện tại làm sự tình cũng thực vừa lòng, rốt cuộc hắn động tác càng nhanh bọn họ là có thể càng nhanh đem Nhậm gia kéo vào chuyện này bên trong, bọn họ cũng liền có thể sớm hơn đem vong rắc. Thiên Vân Hề gật gật đầu. Đích xác nếu là không có bản lĩnh cũng liền sẽ không làm được vị trí hiện tại thượng, càng sẽ không được hoàng đế ưu ái. Đáng tiếc người này là cái nhà nghèo xuất thân, hơn nữa vẫn là cái hoàn toàn thuần thần, nếu là có thể mượn sức hắn. Ý tưởng ở trong đầu chợt lóe mà qua, Thiên Vân Hề theo sau liền lắc đầu, thôi, không nghĩ này đó, đây là không có khả năng sự tình. Làm người hảo hảo nhìn chằm chằm đại lý tự cùng hộ quốc hầu phủ động tĩnh, chuyện này qua loa không được. Là... Thuộc hạ sớm đã làm người hảo sinh nhìn chằm chằm đại lý tự cùng hộ quốc hầu phủ, định sẽ không lẩu cái gì quan trọng sự tình. Thiên Vân Hề muốn mượn sức An sẽ chỉnh tâm tư hắn minh bạch, nhưng hắn cũng biết này thật là không có khả năng sự tình, bởi vì có cái này ý tưởng người bọn họ không phải cái thứ nhất, mà phía trước người lại trước nay không có một cái thành công, người này liền như Bình Tây Vương phủ giống nhau không có khả năng mượn sức, chỉ khả năng tiếp cận. Nhưng là bọn họ hiện tại không có tiếp cận hắn cơ hội. Đại lý tự như vậy địa phương cũng không phải là có thể tùy ý giao tiếp, nếu là thật ở đại lý tự đánh giao tế kia thật không phải cái gì sự tình tốt. Đương nhiên đại lý tự không nghĩ tiếp xúc còn có thể lén tiếp xúc, nhưng là lén tiếp xúc loại chuyện này cũng không phải hắn một người như vậy đánh quá chủ ý, đáng tiếc người này trước nay đều sẽ không lén cùng người thân cận, đặc biệt là ở trở thành đại lý tự khanh về sau, cho nên phương diện này bọn họ cũng không có gì cơ hội tốt. Cho nên muốn mượn sức người này quá khó khăn. Tiểu tâm một ít đi. Này kinh thành luôn luôn chính là cái sẽ làm người ngoài ý muốn địa phương, nói không chừng khi nào là có thể chạy ra một kiện làm người ngoài ý muốn sự tình. Kinh thành luôn luôn chính là loạn tượng mọc thành cụm, nàng không thể tin tưởng sở hữu hết thảy đều ở nàng dự kiến bên trong, chỉ có thể tin tưởng tận nhân sự nghe thiên mệnh. Biết Thiên Vân Hề lo lắng, Nghiêm Bá nói, là, thuộc hạ sẽ làm phía dưới người tiểu tâm ứng đối, sẽ không hỏng rồi tiểu thư sự. Nghiêm Bá biết Thiên Vân Hề ở bố cục, cho nên đối việc này cũng liền so đối mặt khác sự tình nghiêm túc nhiều. Không có nửa điểm nhi qua loa. Nghiêm Bá lại đem này hai ngày trong phủ sự tình cùng trong kinh thành sự tình chọn quan trọng cùng Thiên Vân Hề nói một ít, Thiên Vân Hề thường thường cũng nói hai câu chính mình cái nhìn, như vậy đãi một canh giờ cũng liền tới rồi phải dùng bữa tối. Tiểu thư, hôm nay cũng đã chậm, thuộc hạ liền đi trước cáo lui. Ân, đi thôi. Này những nhật tử ngươi cũng lưu ý chính mình thân mình, không cần quá mức mệt nhọc. Hiện giờ hơi nhạc hồ sự tình dĩ giao thường đi tìm hắn thương nghị. Bên này Nhậm ra sự tình cũng là cái gì tin tức đều từ hắn nơi này lại đây, Nghiêm Bá mấy ngày nay bận quá một ít. Tạ tiểu thư quan tâm, thuộc hạ trong lòng hiểu rõ. Chương 491 ra tay. Chương 491 ra tay. Tin tức tốt thực mau liền truyền đến, ngày thứ hai Nhậm Kế Duyên đã bị đại lý tự người thỉnh đi rồi, nói là thỉnh đã xem như khách khí, không khách khí một chút nói đó là Nhậm Kế Duyên hiện tại đã bị giam giữ ở đại lý tự nhà giam. Chỉ là ở sự tình điều tra do phía trước An sẽ chỉnh xem ở hắn cũng là quan gia con cháu mặt mũi cũng liền không có nhanh như vậy liền đem hắn tội danh chứng thực. Nhưng là trên thực tế Nhậm Kế Duyên tội danh đã bị chưa bình yên chứng minh không sai biệt lắm, sở dĩ còn như vậy cẩn thận chỉ là An sẽ chỉnh luôn luôn cẩn thận chặt chẽ tính tình cho phép, đáng thương Nhậm gia bên này hiện tại còn lòng tràn đầy cho rằng bọn họ còn có cơ hội đem Nhậm Kế Duyên làm ra tới, lúc này đang ở tìm thái tử cầu tình đâu. Tìm thái tử cầu tình. Thái tử cũng không nhất định có thể từ An sẽ chỉnh trên tay cứu hắn đi. Thiên Vân Hề đối kết quả này thực vừa lòng, Nhậm Kế Duyên dừng ở An sẽ chỉnh trên tay liền không có dễ dàng như vậy thoát thân. Hiện tại nếu là thái tử ra tay đó chính là chính mình đem chính mình bồi đi vào, nếu là hắn không có ra tay như vậy nàng kế hoạch liền sẽ thuận lợi tiến hành, cho nên vô luận hắn như thế nào làm đối Thiên Vân Hề tới nói đều là có lợi. Thiên Vân Hề cảm thấy hiện tại thái tử còn ở cùng Mặc Cửu Tương phân cao thấp, ước chừng không có cái này công phu tới để ý tới Nhậm Kế Duyên đi. Hiện nhiên Nghiêm Bá cũng cảm thấy thái tử không quá khả năng ở ngay lúc này ra tay cứu rút, bởi vì đây là thâm hụt tiền mua bán. Có thể hay không cứu là một chuyện, nhưng là thái tử nhất định sẽ ra tay, nếu là thật sự không có nhàn rỗi phân ra tinh lực ra tay cứu rút, như vậy, hắn liền sẽ giết hắn. Thiên Vân Hề ngẩng đầu nhìn Nghiêm Bá liếc mắt một cái, Nhậm Kế Duyên vì thái tử đã làm sự tình gì, làm thái tử như vậy kiêng kỵ. Nhậm gia có thể làm cái dạng gì sự tình, còn không phải là một ít người khác không muốn làm dơ chính mình đôi tay dơ sự, bất quá cũng nguyên nhân chính là những việc này rơi xuống hắn Nhậm gia trên đầu, thái tử hoặc là bảo hắn hoặc là giết hắn. Nhậm gia hiện tại ước chừng là cảm thấy thái tử sẽ ra tay cứu giúp, cho nên mới sẽ đi tìm thái tử cầu tình đi. Hắn nhưng thật ra hy vọng thái tử tận lực bảo hắn, cứ như vậy cũng liền ở tính kế Nhậm gia đồng thời hố thái tử một phen, đáng tiếc thái tử cũng không phải bao cỏ, hắn sẽ không làm như vậy trăm hại mà không một lợi sự tình. Đừng làm cho Nhậm Kế Duyên nhanh như vậy liền đã chết, hắn bị chết quá nhanh chúng ta liền không có biện pháp đem Nhậm gia chu liền sau tộc. Hiện tại thái tử sáng suốt nhất cách làm chính là giết Nhậm Kế Duyên, nhưng là Thiên Vân Hề nhưng không nghĩ hắn vừa mới vào đại lý tự đã bị giết, nếu là như thế mục đích của chính mình chẳng phải là liền không đạt được. Này đối với các nàng tới nói cũng không phải là cái gì sự tình tốt. Là, thuộc hạ sẽ làm trong tay người nhìn thái tử bên kia động tĩnh, lúc cần thiết liền cấp an sẽ trình đưa một ít tin liền hảo. V-v-v-v-v-e-xì-to-ua. Những việc này Nghiêm Bá tự nhiên biết nên xử lý như thế nào, không cần làm Thiên Vân Hề lo lắng. Thiên Vân Hề đúng lúc thêm một câu, nếu là có thể liền đem sự tình giá họa đến Mặc Cửu Tương trên đầu, làm cho bọn họ hảo sinh đánh giá một chút, cũng làm cho ta nhìn xem Lý Vũ rốt cuộc có bao nhiêu đại bản lĩnh. Thái tử cùng Mặc Cửu Tương tuy rằng đã ở trong tối tranh phong tương đối, nhưng bởi vì Mặc Cửu Hiên cái này uy hiếp lớn nhất, bọn họ cũng không có đấu đến quá tàn nhẫn, hết thảy đều là ở trong tối tiểu đánh tiểu nháo, cho tới bây giờ Lý Vũ đều không có ra tay quá, này không phải Thiên Vân Hề muốn nhìn đến. Nàng hy vọng chính là thái tử cùng Mặc Cửu Tương hảo sinh đánh giá một chút, bước cho Lý Vũ ra tay làm hắn ở mặt khác sự tình thượng phân tâm, chính mình mới có cơ hội làm hắn rối loạn đúng mực, đục nước béo cỏ. Là, thuộc hạ sẽ hảo sinh an bài. Xem ra tiểu thư đây là cảm thấy thái tử cùng Mặc Cửu Tương còn đấu đến không đủ tàn nhẫn, đây là muốn thêm một phen hỏa a. Hề nhi, muốn hay không ta cấp Lý Vũ thêm chút loạn, như vậy ngươi bên này đối phó lên cũng dễ dàng một ít. Biết Thiên Vân Hề đã đem Nhậm gia kéo xuống thủy, Mặc Cửu Hiên cũng tưởng cấp Lý Vũ thêm một ít rối loạn. Nếu là Hề nhi bên này sự tình tiến hành thuận lợi, vậy có thể sớm một chút đem Cố gia sự tình điều tra rõ, Hề nhi liền sẽ sớm chút trở lại kinh thành, chính mình cũng liền có thể sớm chút ôm được mỹ nhân về. Nhưng mà tưởng tượng là tốt đẹp, Thiên Vân Hề trực tiếp liền cự tuyệt hắn yêu cầu, đạm nhiên quay đầu đi nhìn hắn một cái, ngươi hiện tại cứ như vậy nhìn liền hảo, nếu là tùy tiện đối bọn họ ra tay, ngược lại là sẽ cảnh mẹ đẻ cảnh con. Mặc Cửu Hiên luôn luôn đối triều đình chi tranh trí nếu vô nghe, chỉ thủy việc thượng ra tay giúp trợ Lương Nghị cùng Tiêu Vân Nham nói là vì chính mình ích lợi cũng còn có thể nói được qua đi, nhưng cứ như vậy cũng đã dẫn tới thái tử cùng Tương Vương chú ý, lần này hắn tốt nhất vẫn là không cần ra tay. Miễn cho khiến cho không cần thiết chú ý, từ chính mình ở nơi tối tăm đối phó bọn họ còn càng dễ dàng một ít. Hề nhi, nếu là cũng chỉ dùng thái tử bên kia sự tình rời đi Lý Vũ lực chú ý, có phải hay không quá đơn bạc một ít? Lý Vũ người này tàng đến như vậy thâm, hắn đến bây giờ đều không có hoàn toàn biết rõ ràng hắn lai lịch, hắn tổng cảm thấy hắn không có như vậy dễ dàng đối phó. Ta cũng cảm thấy cứ như vậy một chút tiểu đánh tiểu nháo không có cách nào làm Lý Vũ rối loạn đầu trận tuyến, đang suy nghĩ làm chút cái gì làm hắn hoảng loạn một chút đâu. Thiên Vân Hề đương nhiên biết Lý Vũ không phải dễ dàng đối phó, muốn hắn lộ ra sơ hở không dễ dàng, cho nên nàng đang suy nghĩ muốn làm ra một ít chuyện khác giúp nàng yểm hộ. Nghe thấy Thiên Vân Hề lời này Mặc Cửu Hiên liền cao hứng, thò lại gần cười nói, Hề nhi, nếu không chúng ta đem tiếp theo cái địa phương trị thủy phương pháp lấy ra tới, này nên có thể làm cho bọn họ sốt ruột đi. Nói Mặc Cửu Hiên liền lộ ra một cái tiện hề hề tươi cười, thượng một lần bất quá chính là Cẩm Châu những cái đó sự tình cũng đã dẫn tới bọn họ liên tiếp ra tay. Nếu là lại đến một lần sợ là hiệu quả càng tốt. Thiên Vân Hề nghĩ nghĩ hắn nói, nhíu nhíu mày, nhưng là cứ như vậy chúng ta cũng sẽ không ra tay tới a. Mặc dù Lý Vũ lộ ra sơ hở chúng ta cũng không có cơ hội có thể bắt lấy. Thượng một lần Cẩm Châu việc đã nháo đến gà bay chó sủa, nàng ở sau lưng cũng không có thiếu phí tâm tư, ít có tinh lực có thể rút ra tay tới đối phó Lý Vũ, Mặc Cửu Hiên cùng Lương Nghị đám người càng là bị Mặc Cửu Tương cùng thái tử người nhìn chằm chằm đến gắt gao. Nếu lại đến một lần sợ là nếu muốn một cái có thể đẹp cả đôi đàng biện pháp mới được, nhưng biện pháp này nơi nào có thể như vậy hảo tìm. Mặc Cửu Hiên lắc đầu, Hề nhi, thượng một lần là bởi vì Lương Nghị cùng Tiêu Vân Nham chưa từng được đến hiện giờ địa vị, càng không được người kia sủng tín, chúng ta mới có thể như vậy vất vả, nhưng hiện tại không giống nhau, bọn họ hiện tại thực lực đã cũng đủ bảo hộ chính mình, nếu là thái tử lại lần nữa đối Lương Nghị bọn họ ra tay người kia sẽ không đáp ứng. Thiên Vân Hề đương nhiên biết người kia là ai. Chính là này không phải là Mặc Cửu Hiên sở hữu cậy vào đi, rốt cuộc có chút địa phương núi cao hoàng đế xa, thái tử cùng Mặc Cửu Tương nếu thật muốn động thủ, nhưng không thấy được hoàng đế là có thể bảo hộ được Lương Nghị bọn họ. Ngươi như thế nào tưởng? Thiên Vân Hề cau mày nhìn hắn, nàng không tin hắn mới vừa rồi nói. Mặc Cửu Hiên nhìn Thiên Vân Hề đột nhiên cười nói, Hề Nhi, thượng một lần Cẩm Châu việc ta vẫn luôn là ở phòng ngự, còn chưa bao giờ có chủ động đối thái tử cùng Mặc Cửu Tương xuất thủ qua đâu, ngươi nói nếu là ta ra tay. Chương 492 Quái Đục Thủy. Chương 492 Quái Đục Thủy. Ý của ngươi là nương trị thủy cớ ra tay đối phó Tương Vương cùng thái tử, lấy này ở quái đục này hồ nước. Mặc Cửu Hiên gật gật đầu, Hề Nhi cảm thấy cái này chủ ý thế nào? Vê đút vê đút vê đút ẹ xịt rõ ửa. Chủ ý nhưng thật ra không tồi, bất quá ngươi như vậy động tác liên tiếp sẽ không sợ thái tử cùng Tương Vương đều cho rằng ngươi có đoạt đích chi tâm, sau đó liên thủ đối phó ngươi sao? Tuy rằng bọn họ hai người tách ra không thấy được quá khó đối phó, nhưng nếu là bọn họ liên thủ đã có thể không có đơn giản như vậy. Mặc Cửu Hiên trong tay thực lực nàng đã biết hơn phân nửa, nhưng là nếu là thái tử cùng Tương Vương liên thủ đối phó hắn một cái, hắn cũng không thể không tập trung tinh lực ứng đối. Mặc Cửu Hiên đối này đó tựa hồ thực không thèm để ý, đạm nhiên cười nói, Hề Nhi, ngươi sẽ cho bọn họ cơ hội như vậy sao? Thiên Vân Hề kế hoạch vốn chính là làm Lý Vũ vô pháp tập trung tinh lực, bên này Thiên Vân Hề đối với Nhậm Gia ra tay, mặc dù là thái tử cùng Mặc Cửu Tương liên thủ sợ cũng bất quá chính là hai cái không chuyên tâm đối thủ đi. Nhìn thoáng qua đã tiến đến chính mình bên người Mặc Cửu Hiên, Thiên Vân Hề điểm mỹ cười, sẽ không. Ngày thứ hai Thiên Vân Hề liền săn sóc phối hợp tác chiến miêu tả Cửu Hiên, phân phó Nghiêm Bá nhanh hơn tốc độ đem Nhậm Gia toàn bộ gia tộc kéo xuống nước, mà Nghiêm Bá cũng không có làm nàng thất vọng, cùng ngày ban đêm ăn sẽ trình liền một đạo sổ con đem Nhậm Gia tội lôi đưa tới ngự tiền. Tức giận, hạ ngục, cũng chính là một ngày sự tình, trừ bỏ Thiên Vân Hề cùng Mặc Cửu Hiên ở ngoài. Tất cả mọi người không nghĩ tới Nhậm Gia sẽ nhanh như vậy đã bị sao ra hậu thẩm, thái tử cái này là thật sự có chút hoảng loạn. Nguyên bản còn nghĩ quá chút thời gian nhìn xem tình thế, cuối cùng lại quyết định Nhậm Kế Duyên là muốn cứu vẫn là muốn sát, mà hiện giờ bộ dáng này xem ra đã không chấp nhận được bọn họ do dự. Tổ phụ, xem ra chúng ta cũng chỉ có thể thái tử làm một cái cắt cổ động tác. Đây cũng là không có cách nào sự tình, nếu đã muốn chạy tới này một bước, cũng liền đành phải như thế hành sự. Nếu là làm cho bọn họ cứ như vậy đãi ở đại lý tự, nói không chừng sẽ cho chúng ta mang đến phiền toái. Nhậm ra như vậy tiểu gia tộc đối bọn họ tới nói buồn tác dụng không lớn, bọn họ sở dĩ muốn giữ được bọn họ bất quá chính là bởi vì muốn cho hắn làm một ít ẩn mật dơ bẩn nhưng đại gia tộc người khinh thường làm sự tình, đáng tiếc hiện tại bọn họ đã mất đi giá trị. Vung tay lên, một cái hắc y nhân xuất hiện ở đại điện. Làm lưu loát, không cần lưu lại cái gì nhược điểm. Sạch sẽ lưu loát một tiếng đúng vậy. Sau đó bóng người biến mất ở trong không khí. Chuyện này đối thái tử tới nói bất quá chính là một cái tiểu nhạc đệm, hắn hiện tại càng để ý vẫn là Mặc Cửu Tương cái này phiền toái nhân vật, trước kia chưa từng làm đối thủ thời điểm hắn cũng không biết nói người này như vậy khó chơi. Đầu tiên là cấp phủ thừa tướng bên kia ra chủ ý kéo dài hôn kỳ, hiện tại lại là ở trong tối đối bọn họ liên tiếp ra tay, tuy rằng chưa từng phát sinh cái gì đại xung đột, nhưng là cũng thật sự là Mặc Cửu Duyên lĩnh hội tới rồi Mặc Cửu Tương khó chơi. Tổ phụ, đối Mặc Cửu Tương bên kia ngươi có cái gì ý tưởng, Lý Vũ người này rốt cuộc là ý gì? Biết Lý Vũ là Mặc Cửu Tương người về sau thái tử cái thứ nhất ý tưởng chính là đem hắn cùng Tương Vương cùng diệt trừ, nhưng là bình tĩnh lại về sau hắn lại cảm thấy như vậy quyết định cũng không sáng suốt, có lẽ bọn họ có thể đem Lý Vũ mượn sức lại đây. Tuy rằng không biết vì sao Lý Vũ sẽ cùng Mặc Cửu Tương liên thủ, nhưng là hắn tin tưởng Lý Vũ cũng có thể đủ thấy rõ tình thế. Mặc Cửu Tương cái này dị quốc công chúa sở sinh hoàng tử là không có khả năng trở thành hoàng đế, trừ phi hoàng đế không người nhưng lập, nhưng loại này khả năng cơ bản chính là không có khả năng. Thần cũng không biết Lý Vũ rốt cuộc là ý gì, chiếu đạo lý tới. Nói hắn đi theo Mặc Cửu Tương là không có gì tiền đồ, chính là hắn tựa hồ chính là đối Mặc Cửu Tương rất có tin tưởng, không, không hẳn là nói là tin tưởng, hắn tựa hồ cũng chỉ là không nghĩ đầu nhập vào những người khác. Loại cảm giác này hắn cũng có chút nói không rõ. Nhưng là cảm giác chính là cảm giác, hắn cảm thấy Lý Vũ không thấy được đối Mặc Cửu Tương được đến ngôi vị hoàng đế có bao nhiêu đại tin tưởng, nhưng hắn chính là không đầu nhập vào người khác. Như vậy không có lý do gì nguyện trung thành người tựa hồ là tốt nhất dao động, nhưng trên thực tế lại là nhất không hiếu động riêu, bởi vì bọn họ tựa hồ chính là nhận chết lý người bảo thủ, vô luận bên ngoài dụ hoặc có bao nhiêu đại bọn họ chính là sẽ không dao động bất luận cái gì tâm tư. Thái tử cũng biết người như vậy khó đối phó, thật là không biết Mặc Cửu Tương là như thế nào thu phục hắn. Thế nhưng sẽ như vậy trung thành và tận tâm đối hắn, đáng tiếc không phải bổn cung thu phục hắn. Nếu là hắn thu phục Lý Vũ nên có bao nhiêu hảo, chỉ bằng hắn ở phụ hoàng trước mặt sủng tín, là có thể đủ trợ giúp hắn không ít. Trương Hoa Nguyên cũng là có chút thất vọng, nếu là người này đứng ở bọn họ bên này, như vậy bọn họ tình cảnh hiện tại cũng sẽ hảo rất nhiều, nhưng là trên đời này nhất không có khả năng sẽ có chính là thuốc hối hận. Kỳ thật hiện tại cũng không thấy đến liền chậm, trước kia chúng ta là cảm thấy cái này Lý Vũ sẽ không đầu nhập vào người khác cho nên trước nay liền không có suy xét quá thu phục chuyện của hắn, nhưng hiện tại nếu đã biết, như vậy liền thử mượn sức hắn. Mặc dù cuối cùng mượn sức không thành cũng tốt nhất có thể làm Mặc Cửu Tương biết chúng ta đối Lý Vũ mượn sức chi ý. Trương Hoa Nguyên ý tứ thực rõ ràng, liền tính bọn họ bên này mượn sức không thành cũng muốn ở Mặc Cửu Tương cùng Lý Vũ chi gian mai phục một cây thứ. Ân, nếu là không chiếm được vậy chỉ có thể hủy diệt rồi. Mặc Cửu Duyên trong mắt xẹt qua một tia âm độc, Lý Vũ nếu là ngươi không biết điều đã có thể không thể trách ta, ta sẽ không làm ngươi trở thành ta uy hiếp. Hiện tại Mặc Cửu Hiên bên kia tựa hồ đối này Chí Tôn chi vị đã có chút để ý. Hắn không hy vọng lại thêm một cái đối thủ. Bọn họ ở bên này thương thảo nên như thế nào mượn sức Lý Vũ thời điểm, phái ra đi sát thủ đã xuất phát muốn lấy Nhậm ra một nhà tánh mạng. Đáng tiếc, ở bọn họ xuất phát phía trước sớm đã có một phong thơ theo mũi tên tới rồi An sẽ chỉnh trong tay. Ở đại lý tự gặp được thật mạnh vây quanh là lúc bọn họ mới phát hiện đối phương sớm có chuẩn bị, chỉ còn chờ bọn họ chui đầu vô lưới, chỉ có thể hy sinh mấy người tánh mạng vội vàng thoát đi. Bởi vì lần này động thủ là vì nhanh chóng lấy Nhậm ra một nhà tánh mạng, lại là sấm này nguy hiểm thật mạnh đại lý tự, mang đến đều là cao thủ, bằng không sợ là liền phải toàn bộ lưu lại nơi này. Nhưng mà hắn này hết thể mới vừa bắt đầu. Rất xa thấy phía trước có mấy cái chật vật thân ảnh buôn đào tới, Vân Dịch thấp giọng nói, dùng các ngươi này hai ngày học được kiếm pháp đem người lưu lại có thể, thiết không thể lộ ra dấu vết. Vừa dứt lời, bên người liền xuất hiện nhiều hắc ảnh, lặng yên không một tiếng động bọc đánh vội vàng trốn tới hắc y rìa nhân. Vân Điện hiện tại làm chính là sát thủ sinh ý, nhất sẽ ấn khách nhân yêu cầu giết người, hiện tại học Mặc Cửu Tương bên người ám vệ kiếm thuật, dùng đồng dạng phương pháp ngăn đón trước mắt những người này dễ như trở bàn tay. Vân Dịch không có cùng bọn họ cùng nhau động thủ, chỉ là ở một bên đạm nhiên nhìn, tại đây ám dạ lại là có một ít ám dạ tu la khí tràng. Không bao lâu, hai bên người cũng đã không dưới 20 thứ giao phong, nhưng là bên kia sát thủ lại phát hiện chính mình căn bản là không làm gì được này đó nửa đường sát ra tới trình rào kim. Vốn định muốn lại hy sinh một ít người lưu đến những người khác có thể pha vây, nhưng là hai lần nếm thử lúc sau lại là phát hiện bọn họ căn bản là làm không được. Chương 493 sự phát. Chương 493 sự phát. Tàn khốc nghiền áp, làm cho bọn họ tất cả mọi người trọng thương lưu tại nơi này. Nơi xa ánh lửa đang ở cực nhanh tới gần, có phải hay không còn kèm theo một ít binh khí va chạm thanh âm, là đại lý tự thủ vệ truy lại đây. Mau mau mau, phía trước có đánh nhau thanh âm. Trong bóng đêm giống đèn lồng giống nhau cây đuốc đã càng ngày càng gần. Thấy thời điểm không sai biệt lắm, Vân Dịch phất tay làm tất cả mọi người tốc độ cao nhất lui lại, vừa mới đã đến quan binh chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ bay nhanh rời đi. Vừa rồi bị bọn họ trọng thương người ở bọn họ lui lại đồng thời đã bị đại lý tự người vây quanh, tử sĩ nhiệm vụ thất bại tự nhiên là rảo phá độc túi tự sát kết cục, ở bị vây quanh đồng thời một nửa người như vậy ngã xuống. Thấy thế không đúng, chung quanh quan binh nhanh chóng khống chế dư lại vài người. Nhưng mà cuối cùng cũng chỉ để lại hai cái tồn tại. Đại nhân, cũng chỉ dư lại này hai cái người sống. An sẽ chỉnh ánh mắt nhìn lướt qua đã không có bóng người bầu trời đêm, trước đem người áp tải về đi hảo sinh trông giữ, nhớ lấy không thể làm cho bọn họ có cơ hội tự sát. Tử sĩ trước nay đều là không sợ chết, có thể bắt lấy hai cái sống đã không tồi, bất quá này hai người cũng nhất định sẽ tìm biện pháp tự sát, nhất định đến hảo sinh nhìn. Là, đại nhân, trở lại đại lý tự. An sẽ trình suốt đêm thẩm vấn hai cái tử sĩ, đáng tiếc cái gì đều không có hỏi ra tới. Bất quá lần này sự tình cũng cho hắn biết một việc, đó chính là có người muốn nhậm ra nhất tộc mệnh, như vậy xem ra này xâm mà án điều tra ra đồ vật liền có chút nhiều, xem ra ngày mai hắn còn phải tiến cung một chuyến. Chủ tử, chúng ta người bị An sẽ trình bắt được. Vê đút vê đút vê đút ẹ xịt rò ửa. Cái gì? Bị bắt được. Mặc Cửu Duyên trao mày ở bên nhau. Chính mình phái đi người đều là đứng đầu sát thủ. Sao có thể bị đại lý tự người bắt lấy? Là, An sẽ trình sớm đã nhận được tin tức, đại lý tự hôm nay ban đêm thủ vệ nghiêm ngặt, lui lại thời điểm chúng ta người cũng đã chịu ngăn trở, bị An sẽ trình bắt được hai cái người sống. Lần này bọn họ là tính sai, không nghĩ tới An sẽ trình sau lưng sẽ có người tương trợ, chuyến này không những không có có thể đem nhậm ra người giải quyết, còn bị An sẽ trình bắt được người, thật là vừa mất phu nhân lại thiệt quân. An sẽ trình như thế nào biết ta sẽ tối nay phái người đi đại lý tự? Chẳng lẽ hắn từ nhậm kế duyên nơi đó đã biết cái gì sao? Nếu là như thế sự tình đã có thể không ổn, Mặc Cửu Duyên lập tức triệu tập quan viên thương thảo đối sách, ngày mai trên triều đình tất nhiên có một phen phong vân bọn họ muốn sớm làm chuẩn bị. Thái tử không nghĩ ra là người nào ở sau lưng tương trợ An sẽ trình, Mặc Cửu Tương cũng đồng dạng có cái này nghi vấn. Hộ quốc hầu, chuyện này ngươi thấy thế nào? Lý Vũ cũng là bị Mặc Cửu Tương cấp triệu mà đến, cũng là vừa biết tối nay đại lý tự phát sinh sự tình. Hiện tại còn xem không rõ. Nguyên bản bất quá chính là một cái xâm mà án, cũng chỉ liên lụy một cái chưa bình yên, liền chưa bình yên thân cha lại bộ thượng thư đều không có bị liên lụy đi vào. Kết quả hiện tại đem Nhậm ra liên lụy tiến vào không nói, còn đã xảy ra chuyện như vậy, hiện giờ việc này tựa như một cuộn chỉ rối, căn bản là lý không rõ. Nhậm ra là thái tử bên kia người, Nhậm Kế Duyên có thể hay không là vì thái tử làm việc, mà hiện tại Nhậm ra bại lộ, thái tử muốn giết người diệt khẩu. Lý Vũ lắc đầu, xâm mà án không quá khả năng cùng thái tử có quan hệ, nếu là thái tử ra tay không. Sẽ dễ dàng như vậy đã bị an sẽ trình bắt lấy nhược điểm. Hơn nữa nếu là thái tử ở sau lưng duy trì Nhậm Kế Duyên tham dự trong đó, tất nhiên ở chưa bình yên bị trảo tiến đại lý tự thời điểm liền sẽ ra tay, sẽ không chờ tới bây giờ. Mặc Cửu Tương cao mày, chuyện này rốt cuộc là làm sao vậy? Càng ngày càng thấy không rõ lắm. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, chuyện này đều thực kỳ quặc, hắn tổng cảm thấy chuyện này có người ở sau lưng dở cho quỷ, bằng không Nhậm ra không có khả năng ở trong vòng một ngày đã bị hạ ngục thẩm vấn. Cũng không có khả năng như vậy trùng hợp liên lụy ra như vậy kỳ quái sự tình. Lý Vũ cũng là cao mày, chuyện này tuy rằng làm thái tử thiếu một cái nanh bớt, đã chịu tổn thương chính là thái tử, nhưng là như vậy làm người thấy không rõ cục diện đối bọn họ tới nói cũng không thấy đến là chuyện tốt. Xem ra ngày mai thần muốn đi cùng An sẽ chỉnh cái kia người bảo thủ ôn chuyện. Hiện tại nhất rõ ràng chuyện này chính là An sẽ chỉnh, nếu tưởng không rõ cũng chỉ có thể đi tìm hắn hỏi một chút. Đây là hắn hiện tại này thân phận chỗ tốt rồi. Tất cả mọi người cảm thấy hắn bất quá một cái người rảnh rỗi, đối hắn phòng bị cũng thực nhẹ, hắn muốn biết cái gì trực tiếp đi hỏi cũng sẽ không khiến cho quá lớn chú ý. Ân, cũng chỉ hảo như thế. Đáng tiếc còn không có chờ đến Mặc Cửu Tương bên này đem hiện tại được đến tin tức trải vớt rõ ràng, thái tử bên kia phải tới rồi tân tin tức. Đem trong tay mật tin tiêu hủy, Mặc Cửu Duyên trên mặt đã hắc như mực, liền kém nhỏ giọt hắc thủy tới. Mặc Cửu Tương, ngươi thật là hảo tâm tư, cũng dám phái người cấp An sẽ chỉnh mật báo. Mặc Cửu Duyên tay đã nắm chặt thành nắm tay, khớp xương trắng bệnh. Trương Hoa Nguyên ở hồi trình trên đường lại bị tìm về tới, hiện tại trên mặt biểu tình cũng là không tốt lắm, xem ra bọn họ vẫn là xem nhẹ Mặc Cửu Tương bản lĩnh, thế nhưng ở sau lưng hố bọn họ một phen. Thái tử điện hạ, hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Nếu hiện tại Mặc Cửu Tương đã ra tay, vậy chứng minh bọn họ biết Nhậm ra bên kia lưu trữ bọn họ nhược điểm, này đối bọn họ tới nói cũng không phải là một cái tin tức tốt. Mặc Cửu Duyên nhíu chặt mày. Trải qua hôm nay như vậy một náo, chúng ta hiện tại đã không thể lại đối đại lý tự ra tay, chỉ có thể từ những mặt khác tới hóa giải lúc này đầy nguy cơ. Bị Mặc Cửu Tương như vậy bày một đạo, hắn trong lòng rất là không cam lòng, cái này dị vãng chỉ biết đi theo hắn phía sau người, ở khi nào đã trở thành như vậy khó chơi đối thủ. Trương Hoa Nguyên gật gật đầu, không sai, hiện tại nếu là còn nghĩ mạnh mẽ đem Nhậm ra rửa sạch rất chỉ sợ sẽ gặp phải phiền toái càng lớn hơn nữa, chỉ phải bàn bạc kỹ hơn. Ai cũng không nghĩ tới nho nhỏ một cái xâm mà án thế nhưng sẽ đưa bọn họ đều liên lụy đi vào, thật là thế sự khó liệu. Tổ phụ, ngày mai ngươi liền đi đại lý tự gặp một lần Nhậm Kế Duyên, làm hắn đem hắn miệng nhắm chặt, thiết không thể làm hắn đem hắn biết đến sự tình thọc đi ra ngoài. Nhậm ra vì bọn họ đã làm những cái đó sự tình nhưng đều là tội khi quân, nếu không đến lui không thể lui là lúc, hắn tin tưởng Nhậm Kế Duyên sẽ không nói đi ra ngoài. Thân minh bạch, cái này Nhậm Kế Duyên vẫn là hảo tống cổ. Chỉ cần thần nói cho hắn hiện tại thái tử điện hạ đang suy nghĩ biện pháp cứu hắn, hắn liền sẽ không đem chính mình đã làm sự tình nói ra đi. Nếu hiện tại không thể giết hắn, như vậy liền cho hắn hy vọng, làm hắn cho rằng hắn còn có cơ hội tồn tại ra đại lý tự, như vậy hắn liền tuyệt không sẽ thừa nhận hắn hành vi phạm tội, cũng liền sẽ không đưa bọn họ kéo xuống nước. Ân, hiện tại trước ổn định hắn. Ngày mai chúng ta trước nhìn xem Mặc Cửu Tương rốt cuộc tính toán làm cái gì về sau, lại làm tính toán. Nhậm ra bất quá chính là tiếp xúc quá một ít giờ sự tình, tính lên cũng không biết nhất trung tâm đồ vật, hắn càng muốn phải biết rằng vẫn là Mặc Cửu Tương bước tiếp theo rốt cuộc tính toán làm cái gì. Chương 494 hỗn loạn. Chương 494 hỗn loạn. Hết thể sự tình đều ấn Thiên Vân Hề cùng Mặc Cửu Hiên muốn phương hướng thượng phát triển, hiện giờ kinh thành đã loạn đi lên. Hôm nay trên triều đình phân tranh tuy rằng cũng không rõ ràng, nhưng là mẫn cảm triều thần vẫn là cảm giác được nguy hiểm. Tựa hồ thái tử cùng tương vương chi gian đã xảy ra cái gì đến không được sự tình. Hôm nay trên triều đình diễn xuất sắc sao? Thiên Vân Hề đang ở cùng Hoắc Thanh nói lời này, Mặc Cửu Hiên đột nhiên liền tới đây. Lười biếng hướng mỹ nhân trên giường một đảo, cũng không tệ lắm. Mặc Cửu Hiên hôm nay tâm tình không tồi, nhớ tới hôm nay trên triều đình tất cả mọi người sợ không rõ thái tử cùng Mặc Cửu Tương sao lại thế này, bộ dáng hắn liền cảm thấy buồn cười, trước kia này trên triều đình chính là chưa từng có xuất hiện quá như vậy trạng huống đâu. Đương nhiên này không phải để cho Mặc Cửu Hiên cao hứng, hắn cảm thấy vui vẻ nhất chính là hiện tại liền Mặc Cửu Tương cùng thái tử này hai cái tranh đấu ngọn nguồn đều sở không rõ trạng huống. Hoắc Thanh từ Mặc Cửu Hiên xuất hiện thời điểm bắt đầu liền cả người đều không tốt, trước kia hắn dám bám lấy hắn đi đông săn hoàn toàn là bởi vì lúc ấy không có ý thức được người này đáng sợ, chỉ cảm thấy hắn lãnh đạm một ít mặt khác căn bản là không có cảm giác, nói trắng ra là chính là vô tri giả không sợ. Hiện tại không giống nhau, trải qua Diệp Thục Đuôi cùng Thiên Vân Hề dạy dỗ, hắn đã có thể thấy rõ trên triều đình một chút sự tình, cũng là có thể thấy rõ một ít đồ vật, hắn mới cảm giác được người này căn bản là không phải hắn có thể trêu chọc. Ngẫm lại hắn lúc trước đi theo hắn chạy ra đi đông săn sự tình, hắn lại là cảm thấy nghĩ lại mà sợ, may mà lúc trước không có làm cái gì quá mức sự tình chọc bực vị này đại gia, bằng không sợ là chết như thế nào cũng không biết. Thật cẩn thận kéo kéo Thiên Vân Hề tay áo, Hoắc Thanh hướng về Thiên Vân Hề đưa mắt ra hiệu. Hoắc Thanh ý tứ Thiên Vân Hề có thể không rõ sao, âm thầm ở trong lòng nói một câu Mặc Cửu Hiên đối những người khác thật là lãnh đạm liền thiện giải nhân ý đối Hoắc Thanh nói, ngươi lại đây bên này cũng lâu như vậy, thuộc gì cũng nên nhắc mai chứ, trở về đi. Mặc Cửu Hiên lúc này lại đây sợ là sẽ nói một ít trên triều đình sự tình, hiện tại Hoắc Thanh vẫn là không cần biết nhiều như vậy mới hảo. Hoắc Thanh như hoạch bốn phía, vội vàng đứng dậy nói, Cố tỷ tỷ, ta đây liền đi về trước. Nói xong liền vội không ngừng mang theo gã sai vặt chạy. Nhìn thoáng qua Hoắc Thanh giống gặp xài lang hổ báo chạy trốn giống nhau chật vật bóng dáng, Mặc Cửu Hiên nói, thật là cùng phụ thân hắn một chút cũng không giống. Bình Tây Vương cùng hắn gặp mặt là lúc tuy rằng luôn luôn tuân thủ nghiêm ngặt quân thần chi lễ, nhưng là vô luận lời nói cử chỉ đều có thể đủ cảm nhận được hắn chút nào đều không sợ hắn, thậm chí bởi vì ở biên quan sinh hoạt đến lâu lắm, lại là có chút dùng trên người sát phạt chi khí đè nặng trên người hắn lãnh đạm dường như, cái này Hoắc Thanh kém đến quá xa. Thiên Vân Hề nghe lời này chừng hắn một cái. Hoắc Thúc là ở trên sa trường liếm huyết sống sót người, Hoắc Thanh cái này dưỡng ở kinh thành nhàn tản thế tử tự nhiên cùng hắn bất đồng. Hôm nay sao lúc này lại đây, lúc này mới vừa hạ lâm triều đi. Không biết sao biết rõ Mặc Cửu Hiên rất bận, nhưng là nhìn hắn liên tiếp lại đây bên này đi lại, nàng tổng cảm thấy hắn như là không có sự tình làm dường như. Hôm nay ở trên triều đình nhìn vừa ra cho hay, cho nên riêng lại đây nói cùng Hề Nhi nghe. Thiên Vân Hề theo ngồi ở mỹ nhân trên giường, có cái gì hảo thuyết, ta chính mình bố cục. Tự nhiên biết bọn họ hiện tại đều là cái gì phản ứng. Hề Nhi biết về biết, nhưng ta nói cùng ngươi nghe tất nhiên bất đồng. Thiên Vân Hề nghi hoặc quay đầu xem hắn, ác. Có cái gì bất đồng? Nói chuyện xưa người bất đồng. Mặc Cửu Hiên mặt không đỏ tâm không nhảy nói đến. Rồi tay liền ở hắn cánh tay thượng ninh một phen, người này ra mặt thật là cùng tưởng thành chỗ rẽ giống nhau dày. Hề Nhi, đau. Mặc Cửu Hiên ủy khuất ba ba nhìn nàng, không phải vui đùa. Một câu sao? Sao lại đột nhiên véo chính mình? Tuy rằng ở Thiên Vân Hề động thủ phía trước hắn cũng đã biết, cũng có rất nhiều biện pháp tránh thoát đi, nhưng thật ra hắn chính là không có trốn từ nàng mảnh khảnh ngón tay ở hắn cánh tay thượng dùng sức ninh một chút. Lý Vũ nhưng có đi tìm ăn sẽ chỉnh ôn chuyện. Vê đút vê đút vê đút ẹ xịt rò vừa. Hiện tại Mặc Cửu Tương bên này sợ không rõ chẳng huống, sợ là sẽ có Lý Vũ ra mặt đem sự tình biết rõ ràng đi. Đi, mới vừa hạ lâm triều liền tìm ăn sẽ chỉnh uống trà đi. Cứ như vậy thái tử bên kia lòng nghi ngờ liền càng trọng. Lý Vũ lần này là thông minh phản bị thông minh lầm, hắn cùng Tương Vương này một phen động tác sợ là sẽ làm thái tử bên kia người lòng nghi ngờ càng trọng, thậm chí có khả năng sẽ đem ăn sẽ thành trở thành Mặc Cửu Tương một đảng. Thiên Vân Hề gật gật đầu, quả nhiên, cứ như vậy liền thú vị. Hề Nhi, hiện tại thủy đã hồn, ngươi tính toán khi nào ra tay. Nếu là muốn cho Lý Vũ lộ ra gốc gác, như vậy làm hắn đứng ngoài cuộc không thể được. Khi nào ra tay? Vậy muốn xem chúng ta thái tử điện hạ nghĩ muốn cái gì thời điểm phản kích? Thiên Vân Hề nhẹ giọng cười nhạt. Hề Nhi làm cái gì? Mặc Cửu Hiên chọc một khối trái cây đưa tới Thiên Vân Hề bên miệng, rất có hứng thú hỏi đến. Có thể làm cái gì? Đương nhiên là làm nào đó người đem một ít nên truyền lại quá khứ tin tức truyền lại qua đi bái. Hiện tại bọn họ muốn đem thái tử kéo xuống nước đương nhiên muốn cho thái tử tin được người cho hắn một ít hảo kiến nghị mới được. Ta nói cái gì tới? Ngươi thật sự là coi thường Mặc Cửu Tương đi. Vẫn cứ là thô ca thanh âm, nhưng lúc này ở Mặc Cửu Duyên bên thai vang lên liền càng làm cho Mặc Cửu Duyên chán ghét. Hiện tại nói này đó có ích lợi gì, sợ là sợ An sẽ chỉnh cũng là Mặc Cửu Tương bên kia người. Mặc Cửu Duyên sắc mặt so hôm qua càng thêm không hảo, bởi vì hôm nay lâm triều Lý Vũ đem An sẽ chỉnh thỉnh đi ôn chuyện, đây là ở hướng bọn họ cho thấy An sẽ chỉnh là bọn họ người sao. Ở biết Lý Vũ là Mặc Cửu Tương người phía trước thái tử khả năng sẽ không cho rằng An sẽ chỉnh sẽ đảo hướng Mặc Cửu Tương. Nhưng trải qua Lý Vũ chuyện này lúc sau trong mắt hắn liền không có cái gì không chút nào dao động thuần thần, ai biết này đó cái gọi là thuần thần trong lén lút rốt cuộc là một chương cái dạng gì gương mặt. Hừ, hiện tại này đó quan trọng sao? Kẻ thần bí vẫn cứ là một thân đem thân thể toàn bộ bao vây lại hắc ý rìa, áo choàng phía dưới chuyển ra khinh thường thanh âm. Không quan trọng. Ngươi biết nếu là An sẽ chỉnh là mặc cửu tương người này đối chúng ta tới nói ý nghĩa cái gì sao? Kẻ thần bí cười lạnh, ta đương nhiên biết này ý nghĩa cái gì, nhưng là mặc dù An sẽ chỉnh là bọn họ người, bọn họ hiện tại còn không có chứng cứ không phải sao? Không có chứng cứ mặc dù là An sẽ chỉnh cũng không thể đối nhậm ra người định tội. Nhưng bọn hắn nếu bày cái này cục, chỉ sợ. Vậy nghĩ cách làm nhậm ra cái gì đều sẽ không nói, như vậy bọn họ liền cái gì nhược điểm đều chảo không được. Mặc cửu duyên cười lạnh nhìn hắn, hiện tại đại lý tự ai còn có thể dễ dàng đi vào đi sao? Làm gì muốn vào đi, không đi vào không thể giết bọn họ sao? Mặc cửu duyên tuy rằng thông minh, nhưng rốt cuộc là không có hắn hiện tại chủ tử thông minh a, này thật đúng là không phải kém một chút. Có ý tứ gì? Người có biện pháp? Mặc cửu tương trong tay không có nhậm ra phạm án chứng cứ, chúng ta trên tay không phải có sao? Chỉ cần đem này đó chứng cứ phạm tội rũ ra tới, nhậm ra tự nhiên sẽ từ hoàng thượng xử quyết, cần gì chúng ta động thủ? Rũ ra tới. Kia chẳng phải là đem chính mình cũng lộng xuống nước. Nhậm ra làm sự tình đều là bọn họ vì bọn họ, nếu là rũ ra tới chẳng phải chính là đem chính mình đưa ra đi sao? Chương 495 nghi kỵ. Chương 495 nghi kỵ. Ta nhưng không có làm ngươi đem chính mình đưa ra đi, ta chỉ là làm ngươi đem nhậm ra chứng cứ phạm tội rũ ra đi. Hắc Y Lệ Nhân xua xua tay không thèm để ý nói. Mặc cửu duyên cao mày nghĩ nghĩ, nhưng nếu là chúng ta đem sở hữu sự tình đều giá họa cho nhậm ra, chỉ sợ nhậm ra sẽ đưa bọn họ biết đến sự tình đều nói ra. Nếu là như thế, chỉ sợ bọn họ cũng thoát không được căn hệ. Nhậm ra làm bất quá chính là một ít bên cạnh dơ sự tình, mấu chốt đồ vật bọn họ không phải cái gì cũng không biết sao. Có cái gì nhưng lo lắng. Thấy Mặc cửu duyên vẫn là cao mày, Hắc Y Lệ Nhân cười nói. Nếu không yên tâm cùng lắm thì liền chạy nhanh đem nhậm ra từng đề cập đến sự tình đều xử lý rất không phải được rồi. Đến lúc đó liền tính An sẽ trình đánh truy tra danh nghĩa cũng cái gì đều tra không đến. Dù sao nhậm ra đề cập quá sự tình cũng không nhiều lắm, xử lý lên sẽ thực mau không phải sao. Mặc cửu duyên hồi lâu về sau mới ngẩng đầu, liền sợ nhậm ra cuối cùng biến thành chó điên loạn cắn người. Bất quá hiện tại cũng không thể chú ý nhiều như vậy. Hắn trước sau vẫn là lo lắng An sẽ trình là mặc cửu tương người. Nếu là như thế chuyện này lại kéo xuống đi đã có thể nguy hiểm. Thấy hắn như thế lo lắng, vì làm hắn yên tâm ấn chính mình phương hướng đi, Hắc Y Lệ Nhân thô ca thanh âm bài trừ khinh miệt. Nếu ngươi đều nói là chó điên, loạn cắn người không phải thực bình thường sao? Chỉ sợ đến lúc đó không có người sẽ tin tưởng bọn họ nói. Huống chi chỉ cần chúng ta đánh đòn phủ đầu, nhậm ra phản công hoàn toàn có thể dùng trả thù che giấu qua đi. Bọn họ năm đó không phải cũng từng ở cố ra việc chung loạn cắn người sao, còn liên lụy quá Bình Tây Vương Phủ. Cuối cùng Bình Tây Vương Phủ vẫn là không có bị tính kế không phải sao. Đương nhiên cái này cách nói cũng bất quá chính là an ủi mà thôi. Người sáng suốt vẫn là có thể nhìn ra thái tử đích sắc liên lụy trong đó. Chỉ là hiện tại này đối Mặc cửu duyên tới nói đã là không có cách nào biện pháp. Ít nhất thái tử bên này đối nhậm ra ra tay, giúp hoàng đế giải quyết lần này sự tình. Như vậy hoàng đế cũng không hảo truy cứu nhậm ra trong miệng những cái đó thật không minh bạch sự tình. Thái tử cũng có thể đủ tránh thoát một kiếp. Tương đối với làm nhậm ra đem sự tình đều rũ ra tới, còn không bằng cứ như vậy từ chính mình tới làm khó dễ, ít nhất chính mình có thể khống chế chủ động, đem hết thể sự tình phát triển đều nắm trong tay. Hiện tại cũng chỉ đến như thế. Bất quá tương đối với từ bỏ một cái dâu riêng nhậm ra tới nói, hiện tại đem chính mình trích ra tới nhưng thật ra mới là nhất quan trọng. Thuyết phục Mặc cửu duyên, Hắc Y Lệ Nhân lại nói, cái kia An sẽ chỉnh rốt cuộc sao lại thế này, không phải nói hắn là này trên triều đình nhất công chính người sao. Chẳng lẽ hắn cũng... Hắn tuy rằng nghe theo Thiên Vân Hề mệnh lệnh, nhưng là hắn cũng không phải Thiên Vân Hề thân tín, cho nên chuyện quan trọng Thiên Vân Hề sẽ không nói cho hắn để tránh hắn chuyện xấu, An sẽ chỉnh sự tình hắn tự nhiên cũng không rõ ràng lắm. Hiện tại còn không rõ ràng lắm, nhưng là khả năng tính rất lớn. Liên Lý Vũ như vậy triều đình người rảnh rỗi Mặc cửu tương đều có thể lộng qua đi, cái này An sẽ chỉnh thật là có chút nói không chừng. Nếu không rõ ràng lắm, không bằng tìm một cơ hội thử một chút. Tuy rằng hắn không biết cái này An sẽ chỉnh liên lụy tiến vào có phải hay không Thiên Vân Hề cố ý an bài, nhưng nàng cho hắn mệnh lệnh chính là làm Mặc cửu duyên đối nhậm ra ra tay, đảo loạn trên triều đình thế cục, tốt nhất là làm Lý Vũ liên lụy tiến vào, nếu cái này An sẽ chỉnh đã liên lụy tiến chuyện này tới, như vậy liền lợi dụng một chút đi. Nếu thật thử ra tới cái này An sẽ chỉnh là Mặc cửu tương người như vậy kinh thành cục diện sẽ càng thêm loạn, nếu không phải cũng không có gì cùng lắm thì, có cái này thuần thần ở bên trong hành. Vô luận là Mặc cửu duyên vẫn là Mặc cửu tương làm việc đều phải cẩn thận, này kinh thành hỗn loạn cục diện duy trì thời gian cũng liền sẽ càng lâu một ít. Hắn hiện tại đã có thể nghĩ đến thái tử đột nhiên đối An sẽ chỉnh làm khó dễ về sau, cục diện này biến một đoàn loạn cảnh tượng. Thử! như thế nào thử? Ngươi không phải hoài nghi An sẽ trình là Mặc Cửu Tương người sao? Như vậy liền nhìn xem có người đối An sẽ trình ra tay Mặc Cửu Tương có thể hay không bảo hắn chẳng phải sẽ biết. Nói xong hắn liền không chút nào để ý rời đi, đến nỗi Mặc Cửu Duyên tính toán làm sao bây giờ vậy xem chính hắn ý tứ. Xong xuôi sự tình, trước hết làm sự tình tự nhiên chính là hồi báo, Hắc Y Liễu Nhân rời đi Mặc Cửu Duyên bên này liền thẳng đến Vân Điện. Thủ lĩnh, sự tình đã làm tốt. Bị Thiên Vân Hề thu phục về sau, hắn liền trở thành Vân Dịch thủ hạ người. Làm tốt. Mặc Cửu Duyên bên kia cái gì phản ứng? Vân Dịch không thèm để ý ngồi ở trên cây, đôi tay hoàn ở trước ngực ôm từ Tảng Kiếm Sơn Trang đưa lại đây tân kiếm. Hắn đã tính toán hướng Nhậm Gia ra tay. Vê đút vê đút vê đút ẹ xì trò ửa. Lạnh băng cong cong khoe miệng, Vân Dịch trên mặt nhìn không ra là cao hứng vẫn là không cao hứng, làm hảo. Nói Vân Dịch vung tay lên, đem một lọ dược ném qua đi, đây là ngươi dược. Cung quýt tiếp được Vân Dịch ném lại đây dược, Hắc Y Liễu Nhân rõ ràng mang theo một tia cao hứng, đà tạ thủ lĩnh. Hảo sinh lưu tại Mặc Cửu Duyên bên kia tìm hiểu tin tức, nói không chừng khi nào chủ tử là có thể dùng tới ngươi. Đang muốn tống cổ hắn rời đi, Hắc Y Liễu Nhân đột nhiên nói, thủ lĩnh, còn có một việc phải hướng ngài hồi báo. Chuyện gì? Mặc Cửu Duyên bên kia tựa hồ hoài nghi An sẽ trình là Mặc Cửu Tương người, ta đã khuyến khích hắn đi thăm dò An sẽ trình. Vân Dịch nhíu mày, trên cao nhìn xuống nhìn hắn một cái, trong lòng cân nhắc một chút chuyện này đối chủ tử kế hoạch hẳn là sẽ không hỏng rồi chủ tử sự, rồi sau đó lanh ngôn nói. Không cần tùy tiện dùng này đó vô vị thủ đoạn lấy lòng chủ tử, nếu là biến khéo thành vụng cũng không phải là chúng ta có thể chịu trách nhiệm đến khởi, lui ra. Vân Dịch nhíu mày động tác hắn thấy được rõ ràng, cũng không biết chính mình có phải hay không làm sai, Hắc Y Liễu Nhân túi đầu liền nhanh chóng rời đi. Đại hắn rời đi, Vân Dịch cũng liền hướng Vân Nguyệt Quán mà đi, mấy tin tức này nên mau chút làm chủ tử biết. Như thế nào lúc này lại đây? Nghe được trên nóc nhà tiếng bước chân, Thiên Vân Hề nhẹ giọng xuất khẩu. Chủ tử! Mới vừa được đến tin tức, Thái tử hoài nghi An sẽ trình là Mặc Cửu Tương người, hiện tại đã tính toán ra tay thử. Thiên Vân Hề nhún mày, ác. Như thế có ý tứ, ta còn đang suy nghĩ như thế nào đem này hồ nước quấy đến càng đục, không nghĩ tới chính bọn họ liền như vậy gấp không chờ nổi. Như thế tỉnh chuyện của nàng. Mặc Cửu Hiên từ Thiên Vân Hề phía sau xuất hiện, thử. Sợ là này thử một chút, An sẽ trình không phải Mặc Cửu Tương người Lý Vũ cũng sẽ nghĩ cách làm Mặc Cửu duyên tưởng người của hắn đi. Lý Vũ người này nhất định có như vậy thông minh, cứ như vậy, cục diện liền càng rối loạn. Thiên Vân Hề quay đầu lại nhìn hắn một cái, này xem như vô tâm cắm liều liều lên xanh sao. Đây là thiên trợ ta chờ. Mặc Cửu Hiên cười. Bọn họ nhưng thật ra không nghĩ tới, nguyên bản chỉ là muốn cho Mặc Cửu Duyên cùng Mặc Cửu Tương tranh chấp, lại làm cho bọn họ chi gian không duyên cớ xuất hiện nhiều như vậy nghi kỵ, này không phải thiên trợ là cái gì. Làm cho bọn họ cho nhau đi nghi kỵ đi. Vân Dịch. Quá một ít nhật tử liền đem chúng ta thu thập đến Mặc Cửu Tương một đảng chứng cứ phạm tội giao cho thái tử, làm cho bọn họ hảo sinh tranh đấu đi thôi, bọn họ đấu đến càng tàn nhẫn đối chúng ta liền càng có lợi. Chương 496 suy đoán. Chương 496 suy đoán. Ở Thiên Vân Hề được đến tin tức tốt này thời điểm, Lý Vũ bên kia cũng được đến một ít không tốt tin tức. Ngươi nói cái gì? Ngươi nói hôm qua ám sát việc thật là thái tử việc làm, mà hiện tại chặn lại thái tử ám sát hiểm nghi người là ta. Mặc Cửu Tương cao mày liền đã ở khỏe miệng nước trà đều quên mất uống. Đây là An sẽ trình chính miệng nói, sẽ không có giả. Lý Vũ cũng cao mày, chuyện này bọn họ căn bản là cái gì đều không có đã làm, như thế nào bọn họ liền biến thành thái tử đối thủ, có người ở sau lưng ra tay đối phó bọn họ, là Mặc Cửu Hiên sao. Mặc Cửu Tương lúc ban đầu khiếp sợ rút đi, lập tức liền nhìn ra sự tình không tầm thường, đây là có người ở nhằm vào bọn họ, muốn cho bọn họ cùng thái tử đấu đến ngươi chết ta sống. Khó trách hôm nay trên triều đình thái tử như vậy cùng hắn tranh phong tương đối, nguyên lai là bị người bày một đạo. Sẽ là Mặc Cửu Hiên sao? Lý Vũ lắc đầu lại gật gật đầu, không xác định, chuyện này phong cách hành sự cùng Mặc Cửu Hiên rõ ràng bất đồng, nhưng này trong kinh thành có thể có bổn sự này người đích sắc tìm không ra cái thứ hai. Mặc Cửu Tương nhíu nhíu mày, không thể hiểu được bị người bắt tráng đinh đỉnh bao cũng không phải là cái gì mỹ diệu sự tình. Đích sắc, nếu là Mặc Cửu Hiên tưởng đối phó chúng ta, hắn sẽ trực tiếp ra tay. Này đích xác không phải phong cách của hắn. Chính là nếu không phải hắn, đó là ai? Này trong kinh thành khi nào xuất hiện như vậy nguy hiểm nhân vật? Liên tính xuất hiện nhân vật như vậy, chính mình cũng không nên trở thành hắn mục tiêu A, hắn nhưng không nhớ rõ hắn đắc tội quá người nào. Mặc Cửu Tương đối ngoại luôn luôn chính là cái nhàn tản hoàng tử bộ dáng, chưa từng đắc tội người nào, càng chưa từng trở thành người nào chặn đường thạch. Mặc dù gần nhất hắn dã tâm bị thái tử phát hiện, kia cũng bất quá chính là trong lén lút tranh đấu thôi, trước nay đều chưa từng phiên thượng bên ngoài. Như thế nào có người đột nhiên ra tay đối phó hắn? Lý Vũ cũng không nghĩ ra này trong đó sự tình, nhíu mày nói, điện hạ, hiện tại chúng ta nên tưởng không phải cái này, mà lại như thế nào đánh mất thái tử hoài nghi. Mặc Cửu Tương lắc đầu, đánh mất hắn hoài nghi. Chúng ta hiện tại liền sau lưng tính kế chúng ta người là ai cũng không biết muốn như thế nào đánh mất hắn hoài nghi, hơn nữa liền tính là có thể đánh mất hắn hoài nghi, chúng ta cũng như cũ là đối thủ, này sẽ không có cái gì thay đổi. Như vậy không có ý nghĩa sự tình không làm cũng thế. Lý Vũ biết Mặc Cửu Tương nói có lý, gật gật đầu nói, như vậy chúng ta liền yêu cầu đối mặt thái tử trả thù, điện hạ có tính toán gì không? Vê đút vê đút vê đút ẹ xịt rõ ửa. Tính toán, chúng ta hiện tại không cần phải tính toán này đó, thái tử hiện tại chỉ sợ không có nhàn tình tới đối phó chúng ta. Nhậm ra sự tình thái tử nếu ra tay, như vậy nhậm ra trên tay nhất định có cái gì thái tử nhược điểm, bằng không hắn sẽ không giết người diệt khẩu, có biết là cái gì? Hiện tại nói cái gì trả thù còn quá sớm, thái tử hiện tại chính mình trong tay sự tình đều không có biết rõ ràng đâu, bọn họ còn có thời gian chuẩn bị. Còn không biết, bất quá nhậm ra đã từng vì thái tử đã làm một ít dơ sự, ước chừng là sợ An sẽ chỉnh thông qua này đó bên cạnh việc nhỏ tra ra cái gì tới, cho nên mới tính toán giết người diệt khẩu đi. Cũng không quái thái tử lo lắng, An sẽ chỉnh bản lĩnh toàn bộ trên triều đình ai không biết, người này đã công chính lại không làm việc thiên tư tình. Nếu thật bị điều tra ra cái gì sợ là An sẽ chỉnh sẽ không chút do dự trực tiếp một đạo sổ con đưa tới ngự tiền. Hiện tại Hoàng thượng đang ở cắt giảm thái tử một đảng lực lượng, một khi sổ con đi lên, chỉ sợ là chính hợp Hoàng thượng ý. Mặc Cửu Tương gật gật đầu, đáng tiếc vô pháp biết nhậm ra rốt cuộc vì thái tử đã làm cái gì có thể làm thái tử như vậy khẩn trương, nếu là biết đảo có thể mượn cơ hội này hung hăng sát một sát thái tử nhuệ khí. Đúng rồi, ta nghe nói nhậm ra là bởi vì chưa bình yên bị liên lụy đi vào. Nếu chưa bình yên bị định tội, kia lễ bộ bên kia không có việc gì sao? Chưa bình yên là chưa về ngôn công tử, chưa bình yên liên lụy xâm mà án chung, chưa về ngôn hẳn là sẽ đã chịu một ít ảnh hưởng đi. An sẽ chỉnh người này điện hạ cũng nên biết một ít đi. Lễ bộ chưa về ngôn đích xác chưa từng tham dự, tự nhiên cũng liền sẽ không bị định tội, nhiều nhất bất quá con đường làm quan sẽ đã chịu một ít ảnh hưởng. Như vậy kết quả đã xem như thực hảo, nếu không phải gặp được An sẽ chỉnh cái này công chính người. Lấy chưa bình yên hiện tại hành vi phạm tội chưa về ngôn nhất tộc sợ là sẽ bị chu liền. Mặc Cửu Tương uống một ngụm trà, rồi sau đó thở dài một hơi, thôi, chuyện này liền không cần lo cho, làm thái tử cùng An sẽ trình đi chu toàn đi, chúng ta hiện tại phải hảo hảo ngẫm lại chuyện này kết thúc về sau nên như thế nào ứng đối thái tử trả thù. Còn có, này sau lưng người chúng ta cũng muốn hảo hảo tra một tra xét. Kỳ thật hắn hiện tại cũng không phải không nghĩ quản, mà là cảm giác làm cái gì đều bất lực. Nếu không có cách nào giải quyết hiện tại vấn đề, như vậy cũng liền không cần phải làm những việc này, cũng liền chỉ lo đứng ngoài cuộc là được. Hơn nữa tuy rằng hiện tại Mặc Cửu Hiên hiểm nghi lớn nhất, nhưng là cũng không bài trừ là những người khác ra tay, nếu thật là Mặc Cửu Hiên bên ngoài người, như vậy bọn họ liền phải cẩn thận. Mặc Cửu Tương luôn luôn ôn hòa ánh mắt đột nhiên phụt ra ra một tia âm ngoan, hắn một chút cũng không thích bị người tính kế chính mình lại cảm giác bất lực. Là, thần minh bạch. Rời đi Tương Vương Phủ. Lý Vũ trong đầu vẫn là ở xoay chuyển An sẽ chỉnh phía trước nói, chuyện này hắn tổng cảm thấy có chút quá mức kỳ quái. Gần nhất là An sẽ chỉnh cứ như vậy sảng khoái đem sở hữu sự tình đều cùng hắn nói làm hắn cảm thấy kỳ quái. Thứ hai là sau lưng thao tác chuyện này người tựa hồ không có minh xác mục tiêu giống nhau khắp nơi công kích người, đầu tiên là đem chưa bình yên kéo xuống nước, sau đó là nhậm ra, lúc sau lại là thái tử, hiện tại thế nhưng đem Mặc Cửu Tương đều bị tính kế, hắn xem không rõ này sau lưng người tính toán làm cái gì. Như vậy khắp nơi công kích người sẽ không sợ gây thù chuốc oán quá nhiều, tự rước lấy họa sao. Hắn xem không hiểu chuyện này. Kỳ thật ở nhậm gia bị kéo xuống nước thời điểm, hắn cũng từng nghĩ tới có phải hay không có người ở sau lưng cha cố ra việc, cũng từng nghĩ tới đối nhậm gia ra tay, lại là không nghĩ tới cuối cùng bị thái tử đoạt trước, hiện tại đại lý tự thủ vệ nghiêm ngặt, chỉ sợ là không có cơ hội động thủ. Bất quá cũng bởi vì thái tử ra tay, dẫn tới hắn thấy được một ít hắn ngoài ý liệu hướng đi. Hắn cảm thấy chính mình có thể trước tính xem này biến, thấy rõ ràng tình thế lại ra tay. An sẽ trình nguyên bản liền đối cố ra việc có chút hoài nghi, năm đó thậm chí còn từng sau lưng tra quá chuyện của hắn, như vậy nguy hiểm người hiện tại cắn nhầm ra, chính mình có thể không ra tay vẫn là không cần ra tay đi. Rốt cuộc cố ra năm đó sự tình đã qua đi nhiều năm như vậy, muốn bị nhảy ra tới không có dễ dàng như vậy, hắn cũng hơi chút an tâm một ít. Nhưng mà... An sẽ trình lần này sẽ như vậy sảng khoái liền đem sự tình tất cả đều nói cho hắn ước chừng cũng có thử chi ý đi. Thử hắn có phải hay không thật sự cùng Mặc Cửu Tương giống nhau, muốn ra tay bảo hộ nhậm ra người. Đáng tiếc An sẽ trình tưởng sai rồi, ra tay chặn lại thái tử người căn bản là không phải bọn họ. Kỳ thật Thiên Vân Hề nguyên bản cũng là muốn làm ra một ít động tĩnh, làm Lý Vũ đối nhậm ra ra tay, nhưng không nghĩ tới càng sốt ruột người là thái tử, cũng liền chỉ có thể trước đem kinh thành thủy quấy đủ. Chương 497 tra bản án cũ. Hiện tại làm Lý Vũ ra tay giết Nhậm gia người đã không hiện thực, như vậy liền cấp An sẽ trình một ít tin tức, làm hắn có cơ hội ở Nhậm gia người còn ở đại lý tự đợi thời điểm tra ra một ít cố gia việc đi. Cho nên Thiên Vân Hề ở làm người cấp thái tử ra chủ ý đồng thời, cũng cho An sẽ trình một phong mật tin, nơi này có quan hệ với Lý Vũ một ít tin tức, hẳn là cũng đủ làm hắn một lần nữa bắt đầu tra cố gia việc đi. Đây cũng là vì sao An sẽ trình sẽ đem sở hữu sự tình thống thống khoái khoái hướng Lý Vũ nói thẳng ra nguyên nhân. Ở đại lý tự nhà giam Nhậm Kế Duyên thấy An sẽ trình đột nhiên lại đây hỏi hắn về cố gia việc có chút sờ không được đầu óc, không rõ vì sao An sẽ trình đột nhiên sẽ hỏi những việc này. Ngươi thật sự cái gì cũng không biết sao. An sẽ trình không tin hắn nói. An đại nhân, cố gia việc đã qua đi rất nhiều năm, hơn nữa lúc ấy ta còn là một cái tiểu hài tử, ngài cảm thấy ta hẳn là biết cái gì. Nhậm Kế Duyên không phải không nghĩ trả lời hắn nói, mà là thật sự không biết, năm đó cố gia xảy ra chuyện thời điểm hắn vẫn là cái tiểu thí hài nhi đâu. Những việc này hỏi hắn căn bản là không có ý nghĩa, muốn hỏi cũng nên đi hỏi phụ thân mới là. An sẽ trình đương nhiên biết Nhậm Kế Duyên năm đó vẫn là tiểu hài tử, nhưng Nhậm Hoa Đông người này nhất để ý chính là Nhậm Kế Duyên đứa con trai này, hắn sẽ cái gì đều không đối hắn nói sao. Ôm thử một lần tâm thái, An sẽ trình mới có thể tới nơi này, nếu là có thể từ hắn nơi này biết một ít tin tức, như vậy ở thẩm vấn Nhậm Hoa Đông thời điểm hắn cũng có thể dùng Nhậm Kế Duyên nói tới lừa hắn, đáng tiếc cái này ý tưởng thất bại. Xem ra chỉ có thể dùng những cái đó lai lịch không rõ tin tức thử một lần. Này cái gọi là lai lịch không rõ tin tức tự nhiên chính là từ Thiên Vân Hề nơi đó được đến tin tức, đáng tiếc hắn căn bản không biết truyền tin người dụng ý, cho nên cũng căn bản không biết mấy tin tức này đều là thật sự. Quay đầu đi An sẽ trình liền đi thẩm vấn Nhậm Hoa Đông, An sẽ trình có chuẩn bị đi lừa hắn, tự nhiên có thể đem hắn cái này không hề phòng bị người lấy trụ, không bao lâu liền hỏi ra một ít đồ vật. An sẽ trình rời đi đại lý tự hồi phủ thời điểm trong đầu còn nghĩ Nhậm Hoa Đông vừa mới nói. Lúc trước vặn ngã cô ra chứng cứ đều là quang minh chính đại được đến, hơn nữa cuối cùng điều tra ra cô ra cũng đích xác phạm vào những cái đó sự, chỉ có thể thuyết minh bọn họ trừng phạt đúng tội. An đại nhân, ngươi hiện tại đây là đang làm cái gì, chẳng lẽ ngươi là vì cha cô ra lúc trước án tử mới đưa ta Nhậm ra quan tiến đại lý tự, ngươi đây là quan báo tư thủ. Như thế nào sẽ như vậy xảo? Cái gì xảo, đó là bởi vì chúng ta vận khí tốt, vừa vặn bắt lấy cố gia nhược điểm. Hãm hại, ngươi nói cái gì hãm hại, cố gia năm đó việc ai mà không xem đến rõ ràng, như thế nào có thể là hãm hại, ta xem ngươi mới là hãm hại. Tuy rằng Nhậm Hoa Đông cắn chết không nói lúc trước những cái đó chứng cứ nơi phát ra, nhưng từ hắn vừa rồi nói những lời này đó ngữ khí xem ra, được đến này đó chứng cứ căn bản là không có phí bao lớn sức lực, xem ra năm đó cố gia việc đích xác như hắn suy nghĩ, có miêu nị. Chính là, vì sao hiện tại sẽ có người đem những cái đó tin tức giao cho chính mình, hơn nữa từ Nhậm Hoa Đông lời nói trông được tới, những cái đó sự tình 89 phần 10 là thật sự. Nếu những việc này là thật, như vậy về Lý Vũ kia một bộ phận đâu? Kia một bộ phận cũng là thật sự sao? Nếu là, như vậy cố gia năm đó chẳng phải là bị thiên đại hoan quất? Đau đầu, tuy rằng hắn đã từng nghĩ tới cố gia người sẽ không tạo phản sẽ không phản quốc. Nhưng đương hiện tại chứng cứ bại ở trước mặt hắn thời điểm hắn lại cảm thấy đau đầu vô cùng. Nếu cô ra thực sự có oan tình chính mình không cha sẽ cảm thấy thực xin lỗi chính mình lương tâm, nhưng nếu là cha, này, sợ là sẽ đem thiên đâm thủng. Rồi dám không có bao lâu, An sẽ trình đã đi xuống quyết định. Trở lại trong phủ, đem chính mình thu được mật tin xem qua mấy lần ghi nhớ nội dung, An sẽ trình liền đem này mật tin thiêu, nhìn theo ngọn lửa hóa thành hư ảo mật tin, An sẽ trình đột nhiên thở dài một hơi. Thôi, cứ như vậy đi. Tối nay An sẽ trình thẩm vấn Nhậm Hoa Đông cùng Nhậm Kế Duyên thời điểm hắn cố ý chi khai mọi người, nghĩ đến tối nay việc là sẽ không có người đã biết đi. Chủ tử, hôm nay An sẽ trình đã đi thẩm Nhậm Hoa Đông, có một số việc hắn hẳn là đã biết. Thiên Vân Hề trong mắt hiện lên một tia ý cười, ác. Nhanh như vậy, ta còn tưởng rằng hắn còn muốn dễ dụa một ít thời điểm mới có thể đi đâu, xem ra chúng ta vẫn là xem thường An sẽ trình trong lòng đối chân tướng tò mò a. Vân Dịch mặt vô biểu tình mặt nhìn không ra bất luận cái gì khác thường. Nhưng hắn phía dưới xuất khẩu nói lại là làm Thiên Vân Hề có chút ngoài ý muốn. Chủ tử, An sẽ trình thật sự sẽ đi tra sao? Năm đó cố ra việc chính là hoàng đế tự mình định tội, một khi muốn tra vậy ý nghĩa chỉ ra đế vương sai lầm, hiện tại muốn lật lại bản án căn bản chính là khó như lên trời, như vậy đại sự tình An sẽ trình thật sự có dũng khí đi tra sao? Không phải hắn hoài nghi An sẽ trình tâm tính, mà là chuyện này quá lớn, lớn đến làm hắn không thể không hoài nghi. Bởi vì chuyện này tra xuống dưới vô công. Nói không chừng còn sẽ chọc phải phiền thoái, cha không ra cũng có khả năng trở thành Lý Vũ đối thủ, tại đây chàng tranh đấu chung bỏ mạng, hắn thật sự sẽ làm sao? Thiên Vân Hề lắc đầu, ta cũng không biết, có đôi khi nhân tính sẽ chịu không nổi khảo nghiệm, nhưng có đôi khi nhân tính lại so mọi người trong tưởng tượng đều phải cứng cỏi, liền xem ăn sẽ trình như thế nào lựa chọn. Vấn đề này Thiên Vân Hề đích xác không biết, nhưng nàng cũng không thèm để ý, nàng nguyên bản mục đích chính là làm ăn sẽ trình tham dự đến chuyện này chung. Sau đó chính mình tra ra án kiện chân tướng lại đem sở hữu chứng cứ đều vứt cho An Sẽ Trình, làm hắn đi vạch trần hết thảy, như vậy là có thể làm chính mình đem hết thảy sự tình đều phiết sạch sẽ. Đến nỗi làm An Sẽ Trình đem Lý Vũ sở hữu sự tình điều tra ra, Thiên Vân Hề căn bản là không có quyết định này. Cho nên, chủ tử căn bản là không có tính toán làm An Đại Nhân đi điều tra rõ chuyện này. Đi theo Thiên Vân Hề lâu như vậy, chuyện khác hắn xem không hiểu, nhưng là Thiên Vân Hề chưa bao giờ làm không có nắm chắc sự tình, chuyện này hắn là biết đến, Thiên Vân Hề nhất định sẽ điều tra rõ cô ra việc, mà nàng nếu không có nắm chắc An Đại Nhân nhất định sẽ tra đi xuống, vậy ý nghĩa nàng còn lưu có hậu tay. Ta cũng muốn cho hắn đi tra, chính là An sẽ chỉnh cái kia thành thật bộ dáng, có thể chơi đến quá Lý Vũ cái kia cáo giả sao. Vân Dịch nghe vậy gật gật đầu, cam chịu Thiên Vân Hề cách nói. Đích xác An sẽ chỉnh là một cái thực công chính người. Nhưng cũng bởi vì hắn công chính cho nên hắn trước nay đều sẽ không nghĩ đến cô ra việc sau lưng những cái đó loanh quanh lòng vòng, cũng liền càng không thể đem cô ra việc điều tra rõ, xem ra chuyện này vẫn là muốn chính bọn họ đi làm mới được. Chủ tử, nếu ngài không có tính toán làm An Đại Nhân đi tra, như vậy kế tiếp chúng ta muốn như thế nào làm? Nếu An sẽ trình không có khả năng hoàn thành chuyện này như vậy liền yêu cầu bọn họ tới làm, hiện tại kinh thành đã rối loạn, như vậy kế tiếp cũng liền tới rồi bọn họ ra tay lúc đi. Không nóng nảy. Hiện tại kinh thành thủy tuy rằng đã bị chúng ta quấy đủ, nhưng Lý Vũ căn bản là không biết An sẽ chỉnh tra được hắn trên đầu sự tình, càng không có ra tay, chúng ta phải đợi đem Lý Vũ chi tiết thăm dò rõ ràng lúc sau lại động thủ. Chương 498 biết được quá nhiều. Chương 498 biết được quá nhiều. Trong kinh thành thế cục hiện tại thực loạn, thái tử suy đoán chỉnh chuyện đều là Mặc Cửu Tương ở sau lưng phá rối, mà Mặc Cửu Tương là cảm thấy Mặc Cửu Hiên hiểm nghi lớn nhất. Hơn nữa trong đó còn có An sẽ chỉnh cái này thuần thần làm người nghi kỵ rốt cuộc là bên kia người, nghĩ đến Lý Vũ hiện tại cũng là sợ không được đầu óc đi. Chỉ cần Lý Vũ bắt đầu hồ đồ đối với các nàng tới nói chính là chuyện tốt, chỉ có Lý Vũ hồ đồ bọn họ mới có thể có cơ hội đem chứng cứ bắt được tay. Vân Điện bên kia hiện tại còn hảo sao? Vân Điện bên kia sự tình nàng thật lâu đều không có hỏi đến qua, cũng không biết Vân Dịch đem bên kia sự tình xử lý đến như thế nào. Không ra cái gì đại sự. Hết thể đều làm từng bước ở thuộc hạ trong khống chế. Hiện tại Vân Điện phát triển thực hảo, cũng không có gặp được cái gì lực cản, nhiều nhất bất quá chính là có một ít giang hồ người ôm khiêu chiến tâm tư xuất hiện, căn bản là không có người phát hiện này Vân Điện sau lưng là cho tàn lại cháy cô ra ám vệ, cho nên cũng không có xuất hiện cái gì ngoài ý muốn chẳng huống. Thiên Vân Hề cười cười, vậy là tốt rồi, quá một ít nhật tử lại chọn một cái tốt một chút địa phương làm Vân Điện phân một bộ phận người qua đi, tổng không thể đem sở hữu trứng gà đều đặt ở một cái trong rổ. Bằng không ngày nào đó bị người áp đặt cũng không biết. Vân Điện cái này tổ chức nếu có thể nàng muốn cho nó vẫn luôn như vậy tồn tại, gần nhất là bởi vì như vậy có thể càng có lực vì cố gia ám vệ bổ sung lực lượng, thứ hai đó là như vậy giang hồ môn phái là một cái thực tốt tiềm hộ, có thể cho này trong kinh thành ly quyền lợi trung tâm gần nhất người đều không thể phát hiện cố gia ám vệ đến tuột cùng đến từ phương nào, này đối với các nàng tới nói là một cái ưu thế. Vân Điện hiện tại càng thêm lớn mạnh, đích sắc cũng tới rồi yêu cầu một cái phân bộ thời điểm. Vân Dịch gật đầu nói, là, thuộc hạ minh bạch, sẽ làm người hảo sinh an bài. Vê đút vê đút vê đút ẹ xịt rõ ửa. Đang ở nói, Mặc Cửu Hiên lại đột nhiên xuất hiện ở trong phòng. Thấy Mặc Cửu Hiên xuất hiện, Vân Dịch mặt không đổi sắc rời đi. Hôm nay trong triều đình nhất định thực xuất sắc. Thiên Vân Hề cười xem hắn. Thật muốn tận mắt nhìn thấy xem thái tử cùng Mặc Cửu Tương cho nhau nghi kỵ bộ dáng, nhất định rất thú vị. Hề nhi nếu là muốn nhìn này đó tuồng đại có thể sớm chút trở về. Như vậy là có thể xem cái thông khoái. Mặc Cửu Hiên đem người ôm vào trong lòng ngực. Ngươi cho rằng ta không nghĩ, đáng tiếc hiện tại trong tay sự tình quá phiền toái. Thiên Vân Hề bĩu môi, nàng cũng không nghĩ vẫn luôn sinh hoạt ở nơi tối tăm a, đáng tiếc cố gia chính là cho nàng để lại như vậy một cái cục diện rối rắm, nàng có thể làm sao bây giờ? Mặc Cửu Hiên nhìn trước mắt rõ ràng đỉnh một trương còn có chút non nớt mặt, lại một chút không cho người tuổi nhỏ Thiên Vân Hề, Hề nhi, hiện tại thái tử đem đầu mâu chỉ hướng Mặc Cửu Tương. Mặc Cửu Tương đem đầu mâu chỉ hướng ta, kinh thành đã rối loạn, ngươi tính toán như thế nào bức Lý Vũ ra tay. Thiên Vân Hề cười cười, không nóng nảy, ngươi trước đem chuyện ngươi muốn làm lên, làm dạng sáng cái thế cục càng loạn một ít. Mặc Cửu Hiên nhướng mày, ngươi đây là tính toán làm kinh thành hoàn toàn lâm vào vũng bùn, sau đó đem Lý Vũ chôn. Điềm Mỹ cười, thật là như vậy tính toán, chỉ có như vậy xử lý Lâm vào nhân tài đủ nhiều, mới có thể làm người không cảm giác được nguy hiểm. Nếu là một người ở vào nguy hiểm bên trong, hắn sẽ cảnh giác khắp nơi xem, nhưng nếu là tất cả mọi người cùng hắn giống nhau ở nguy hiểm bên trong, như vậy hắn liền sẽ xem người khác phản ứng mà quên chú ý chính mình chung quanh. Mạch nước ngầm tại tầm thường người nhìn không thấy địa phương mãnh liệt, một đêm qua đi, trong kinh thành hết thảy đều đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Nhưng mà Thiên Vân Hề bọn họ ở sau lưng Như Hoa những việc này, Mặc Cửu Duyên cùng Mặc Cửu Tương cũng không biết. N.B.S.E. Ngày thứ hai thái tử liền ngang nhiên ra tay tung ra Nhậm ra một loạt chứng cứ phạm tội, khiến cho đại lý tự tra án càng ngày càng thuận lợi, Nhậm ra càng thêm nguy ngập nguy cơ. Đối thái tử đột nhiên tung ra chứng cứ phạm tội, an sẽ chỉnh chiếu đơn toàn thu đồng thời cũng ở thế Nhậm ra không đăng giá, tất cả mọi người tại đây một khắc minh bạch một sự kiện, Nhậm ra bị từ bỏ. Mặc Cửu Tương đối thái tử hành động cũng có chút ngoài ý muốn, nhưng ở kinh dị lúc sau lại chuyển vì nhiên. Nhậm ra đối thái tử tới nói cũng không phải quá trọng yếu, hắn bất quá chính là sợ an sẽ trình năng lực quá cường, từ Nhậm ra bên kia sự tình trung tra ra cái gì đối hắn bất lợi sự tới. Nhưng ở biết tình thế càng ngày càng nghiêm trọng, đã không có khả năng giữ được Nhậm ra thời điểm, thái tử liền quyết đoán đem hắn tiêu diệt, hảo nhất chiêu mượn đao giết người. Hoàng đế rõ ràng cũng nhìn ra thái tử mục đích, nhưng hiện tại thái tử trở thành vạch trần Nhậm ra hành vi phạm tội người, lúc này cũng không hảo làm khó dễ, chỉ phải làm ăn sẽ chỉnh cẩn thận đem sự tình đã điều tra xong. Nhưng mà, các triều thần còn không có có thể từ thái tử một đảng đột nhiên chuyển biến bên trong nhìn ra thứ gì tới, bên này Mặc Cửu Hiên lại đưa ra Huệ Châu trị thủy việc, làm người không rõ hắn suy nghĩ cái gì. Hiện tại nhất quan trọng chẳng lẽ không phải xử lý lễ bộ công tử chưa bình yên cùng Nhậm ra xâm mà án sao? Như thế nào ở ngay lúc này đưa ra trị thủy việc? Bọn họ không rõ Mặc Cửu Hiên suy nghĩ cái gì, có người lại cảm giác được bất đồng đồ vật. Mặc Cửu Hiên đối triều đình việc luôn luôn chính là một chuyện không liên quan mình cao cao treo lên thái độ, hắn lúc này đưa ra Huệ Châu trị thủy việc, làm Mặc Cửu Tương đột nhiên phát hiện một kiện đến không được sự tình, Nhậm ra việc khả năng không phải Mặc Cửu Hiên ở sau lưng dở trò quỷ. Lý Vũ cao mày, nhưng trên mặt biểu tình căn bản là không có biến quá, nhưng từ hắn nhíu chặt mày Mặc Cửu Tương lại nhìn ra hắn nghi hoặc. Bọn họ nguyên tưởng rằng Nhậm ra việc tất nhiên có Mặc Cửu Hiên ở sau lưng ra tay, bằng không Nhậm ra không có khả năng nhanh như vậy đã bị chưa bình yên dụ ra tới, nhưng hiện tại Mặc Cửu Hiên còn có tinh lực đưa ra Huệ Châu trị thủy việc, vậy ý nghĩa phía trước sự tình rất có khả năng cùng Mặc Cửu Hiên không có bất luận cái gì quan hệ. Liên ở bọn họ vô pháp khẳng định chính mình suy đoán là lúc, Mặc Cửu Hiên trực tiếp đem Huệ Châu trị thủy cụ thể phương án đem ra, này càng làm cho Mặc Cửu Tương cùng Lý Vũ kiên định bọn họ trong lòng suy đoán. Huệ Châu trị thủy việc toàn bộ công trình so Cẩm Châu còn muốn đại, cụ thể phương án cũng không phải dễ dàng như vậy có thể lấy ra tới, bọn họ cảm thấy nếu Mặc Cửu Hiên ở chuẩn bị chuyện này, như vậy hôm nay kinh thành sự tình sợ là đích sắc cùng hắn không có quan hệ. Không phải hắn, đó là ai? Nay kinh thành bên trong khi nào xuất hiện như vậy thần bí cường đại người, lại vì sao phải đối Nhậm ra ra tay đảo loạn này kinh thành rất tốt thế cục? Mặc Cửu Tương đám người đột nhiên cảm thấy sau lưng một trận lạnh lẽo, bọn họ bị người tính kế. Hoàng đế đối Mặc Cửu Hiên loại sự tình này không liên quan mình cao cao treo lên thái độ có chút bất đắc dĩ, hắn này thật là không nghĩ quản này triều đình việc a. Nhưng Mặc Cửu Hiên tựa như nhìn không thấy hoàng đế bất đắc dĩ giống nhau, khẩn cầu hoàng đế mau chóng đem Huệ Châu sự tình định ra tới. Trên triều đình, từng người đảng phái người đều có chính mình tâm tư, nhưng nơi này nhất sốt ruột chính là Mặc Cửu Tương một đảng, bởi vì bọn họ xem như đem sự tình xem đến nhất minh bạch người. Chính là đôi khi biết được quá nhiều thật sự không phải chuyện tốt. Bọn họ hiện tại thật là so thái tử cái này bị chẳng hay biết gì người sâu nhiều. Hạ Lâm triều về sau Mặc Cửu Tương liền triệu tập chính mình thân tín, thử đem mấy ngày nay phát sinh sự tình trải vớt lại, nhưng là cuối cùng bọn họ vẫn là cái gì đều không có phát hiện, bọn họ duy nhất biết đến một việc chính là có người ở sau lưng đối Nhậm ra cùng chưa bình yên ra tay, hơn nữa liên lụy đi vào người càng ngày càng nhiều, nhưng mục đích không rõ. Chương 499 hết giận. Chó căn cho tiết mục thực mau liền trình diễn, Nhậm ra bị thái tử từ bỏ, tự nhiên sẽ tại đây cuối cùng thời điểm vì chính mình tranh thủ một chút sinh hy vọng, cho nên bọn họ đưa bọn họ đã làm sở hữu sự tình đều run lên ra tới, đáng tiếc bọn họ thanh âm hiện tại cũng chỉ có an sẽ chỉnh có thể nghe được, người khác căn bản là nghe không thấy bọn họ nói, mặc dù nghe thấy cũng không để bụng bọn họ theo như lời nói. Gần nhất là bởi vì bọn họ nói mặc dù là thật, hiện tại hoàng đế cũng sẽ không truy cứu thái tử. Thứ hai là bởi vì Nhậm ra sở làm việc bất quá chính là một ít bên cạnh việc, căn bản là lấy không ra chứng cứ, ai nguyện ý vì này đó ba phải cái nào cũng được sự tình mà thượng sổ con buộc tội thái tử. Nhậm ra bên này ở đại lý tự nhà giam kêu gào, bên ngoài thái tử lại căn bản là không để ý đến bọn họ nhàn tình, hắn đang ở xuống tay cấp Mặc Cửu Hiên Huệ Châu trị thủy quấy rối, cùng tìm Mặc Cửu tương thu sau tính sổ. Tựa hồ là biết chuyện này đã giải thích không rõ, đồng thời giải thích rõ ràng cũng không có cách nào giải quyết hiện tại đối lập cục diện, Mặc Cửu tương bên này căn bản là không có giải thích mà là trực tiếp nắm nhậm ra công bố ra tới sự tình không bỏ, trong lén lút còn ở phái người đi tra. Rõ ràng Mặc Cửu tương một loạt hành động làm Mặc Cửu duyên bên này hỏa khí dâng lên, trên triều đình đều bởi vậy mà tràn ngập khói thuốc súng hương vị. Cũng đúng là bởi vì bọn họ như vậy tận hết sức lực biểu diễn, cho nên Mặc Cửu Hiên trị thủy chi xúi dục mà thừa nhận rồi càng tiểu nhân áp lực, thực mau liền đem cụ thể công việc đều đính xuống dưới. Chờ đến bọn họ phục hồi tinh thần lại muốn ngăn cản thời điểm, mới phát hiện Mặc Cửu Hiên ở bọn họ tranh đấu thời điểm sớm đã đem sở hữu sự tình đều an bài hảo. Ở sau lưng lặng lẽ làm việc người tự nhiên không có khả năng chỉ có Mặc Cửu Hiên một cái, ở trên triều đình một mảnh tranh đấu thời điểm an sẽ chỉnh cũng tránh ở chính mình đại lý tự bên trong cẩn thận thẩm tra xử lý chưa bình yên cùng nhậm ra án tử. Thái tử đối nhậm ra việc đã không phải thực quan tâm, bởi vì hiện tại vô luận nhậm ra nói cái gì đối thái tử ảnh hưởng đều không lớn, hắn hiện tại yêu cầu phòng bị chính là đừng làm cho Mặc Cửu tương thật sự tra ra cái gì tới. Nhưng Mặc Cửu tương đối nhậm ra thổ lộ ra tới đồ vật liền rất quan tâm. Bởi vì này khả năng sẽ làm bọn họ tìm hiểu nguồn gốc tra được thái tử một đảng chứng cứ phạm tội. Chính là lưu ý bọn họ liền phát hiện một kiện có chút kỳ quái sự tình, đó chính là An sẽ trình tiến triển tựa hồ có chút chậm. Phải biết rằng An sẽ trình phá án luôn luôn sấm rền gió cuốn, khi nào tra một cái nhậm ra cũng yêu cầu tiêu phí lâu như vậy. Đương nhiên, chú ý tới việc này Mặc Cửu tương là cảm thấy An sẽ trình muốn tra ra nhậm ra sau lưng đầu sỏ, mà Lý Vũ nhìn đến lại hoàn toàn không phải chuyện này. Hắn lo lắng miêu tả Cửu tương không biết sự. Hộ quốc hầu, hộ quốc hầu. Người làm sao vậy? Mặc Cửu tương cao mày nhìn vẫn luôn ánh mắt không có ngắm nhìn Lý Vũ. Nghe được Mặc Cửu tương lớn tiếng nói chuyện thành, Lý Vũ máy móc quay đầu. A, làm sao vậy? Nhíu chặt mày, Mặc Cửu tương cảm thấy Lý Vũ tựa hồ có cái gì tâm sự. Hộ quốc hầu, người làm sao vậy? Mấy ngày nay ngươi luôn là thất thần, là quá mệt mỏi sao? Lý Vũ đánh ha ha, ước chừng đi. Mấy ngày nay sự tình phát sinh quá nhiều, ta cũng có chút mệt mỏi ứng đối. Gần nhất thái tử động tác liên tiếp, phần lớn đều là đối bọn họ ra tay, đã liên tục có hai gã quan viên thua tại trong tay hắn, đích xác làm Lý Vũ lo lắng không ít. Mặc Cửu tương không nghi ngờ có hắn, nhìn Lý Vũ mỏi mệt bộ dáng, nếu hộ quốc hầu mệt mỏi, vậy đi về trước nghỉ ngơi đi, rốt cuộc thái tử cũng không có khả năng vẫn luôn nằm chúng ta không bỏ, bây giờ còn có một cái Huệ Châu trị thủy việc có đến hắn buồn rầu đâu. Lý Vũ không có chối từ. Gật gật đầu liền rời đi Tương Vương phủ. Thái tử hiện tại đích xác không có như vậy nhiều tinh lực tới đối phó Mặc Cửu tương, bởi vì Huệ Châu trị thủy sự tình đang ở kinh thành bên trong truyền ồn ào huyên náo, hắn không thể làm Mặc Cửu Hiên cứ như vậy được dân tâm. Nhưng mà Mặc Cửu Hiên lại tựa hồ căn bản là không có đem Mặc Cửu Duyên để ở trong lòng, lo chính mình làm sự, cộng thêm canh phòng nghiêm ngặt, căn bản là không cho Mặc Cửu Duyên cơ hội. Đương nhiên, Mặc Cửu tương cũng là muốn ngăn cản chuyện này, nhưng hắn càng hy vọng Mặc Cửu Hiên cùng Mặc Cửu Duyên lưỡng bại câu thương. Cho nên trước nay đều chỉ ở sau lưng làm một ít động tác nhỏ. Đối với Mặc Cửu tương này đó động tác, Mặc Cửu duyên xem ở trong mắt lại không có để ý tới, hiện tại đối phó Mặc Cửu Hiên mới là đứng đắn, đến nỗi Mặc Cửu tương về sau lại đến thu thập không mượn. Mà ở Mặc Cửu Hiên, Mặc Cửu duyên, Mặc Cửu tương tranh đấu thời điểm Lý Vũ lại nghĩ đến một ít xa xăm sự tình, An sẽ trình không phải là ở cha cô ra chuyện xưa đi. Lần này thẩm vấn nhậm ra sự tình tiến hành lâu lắm, căn bản là không phải An sẽ trình luôn luôn làm việc phong cách. Hơn nữa hắn cũng nghe tới rồi một ít tiếng gió, tỉ như An sẽ chỉnh sẽ đơn độc thẩm vấn nhậm Hoa Đông linh tinh. Nhưng là hắn đã phái người đi qua kinh giao biệt viện, cố gia duy nhất kia một cái ngoại tôn nữ rõ ràng còn ở biệt viện hảo hảo đợi, An sẽ chỉnh như thế nào sẽ đột nhiên tra kia kiện chuyện xưa, liền bởi vì nhiều năm trước kia một tia nghi hoặc sao. Lý Vũ không nghĩ ra trong đó có thiếu, nhưng hắn biết tuyệt không có thể làm An sẽ chỉnh tra ra cái gì tới, cho nên ở biết An sẽ chỉnh có khả năng ở tra cố gia việc lúc sau. Hắn cái thứ nhất động tác chính là đem toàn bộ đại lý tự phát sinh sự tình đều phóng tới chính mình dưới mí mắt. Thiên Vân Hề người vẫn luôn đều ở nhìn chằm chằm Lý Vũ, cho nên Lý Vũ giám thị đại lý tự động tác một chút ít đều không có chạy thoát Thiên Vân Hề đôi mắt, thực mau tin tức liền chuyển tới Thiên Vân Hề trong tai. Chủ tử, Lý Vũ đã nhận thấy được đại lý tự không thích hợp, hiện tại đã phái người nghiêm mật giám thị. Vê đút vê đút vê đút ẹ xịt rò ửa. Thiên Vân Hề buông trong tay băng dưa hấu, ác. Nhanh như vậy. Xem ra hắn cảnh giác tính không thấp sao. Trước đó vài ngày Lý Vũ cũng đã phái người đi qua biệt viện, hiện giờ nhanh như vậy liền bắt đầu giám thị đại lý tự, động tác đích xác không chậm. Thái tử bên kia vẫn là nhìn chằm chằm Mặc Cửu Hiên không bỏ sao. Tuy rằng thái tử nhằm vào Mặc Cửu Hiên thật là sáng suốt, nhưng cứ như vậy phóng Mặc Cửu tương mặc kệ, hắn thật đúng là yên tâm a. Là, thái tử bên kia hiện tại là đem Hiên Vương Điện Hạ trở thành chính yếu địch nhân, cho nên hiện tại tựa hồ là chịu không khai tay tới đối phó Mạc Cửu Tương. Thái tử tuy rằng không bằng Hiên Vương Điện Hạ như vậy xuất sắc, nhưng là hắn cũng biết lúc này hắn không thể hai bên khai hỏa, bằng không Hiên Vương Điện Hạ cùng Mạc Cửu Tương liên thủ xui xẻo chính là hắn. Chính là như vậy đi xuống, thái tử trong lòng chỉ sợ sẽ không quá thoải mái đi. Rốt cuộc Mạc Cửu Tương ở Nhậm gia chuyện này thượng bỏ đá xuống giếng, bóc thái tử không ít chuyện, tuy rằng hoàng đế chưa từng trọng phạt nhưng là cũng cấp thái tử tạo thành phiền toái không nhỏ, nói vậy trong lòng là hận đi. Thiên Vân Hề cười khanh khách gan nướp lạnh quá nước trái cây. Đích xác có chút sốt ruột thượng hỏa, đáng tiếc trong tay bọn họ không có tương vương sai lầm, cho nên cũng liền không thể làm ra cái gì hữu lực phản kích. Nói chuyện, Vân Dịch mặt vô biểu tình trên mặt lúc này xuất hiện một mặt cười, nhạt nhẽo vô cùng lại mang theo tính kế cười. Thiên Vân Hề trên mặt là cùng Vân Dịch không có sai biệt tươi cười, một khi đã như vậy chúng ta liền giúp thái tử một phen, làm hắn đem này khẩu ác khí ra đi.